Chương 1749 do võ nhập đạo canh 3, 2, chương 1749 do võ nhập đạo canh 3, 2, tinh thần chi lực từ thân đao bắn ra đao sắc bén mang, đồng thời quét gãy 7 đầu tà linh ma chiến sĩ thân thể, chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, tất cả tà linh ma chiến sĩ tốc độ trở nên chậm chạp. Lăng Tử Dương trong chớp mắt từ một đám tà linh ma chiến sĩ bên trong giết xuyên tới. Lấy lực lượng của hắn cùng tinh thần tầng 5 tu vi, phổ thông tà linh ma chiến sĩ căn bản cũng không có phản kháng dễ dụ cơ hội. Tinh thần chi lực rất mạnh. Tinh khiết lấy tinh thần chi lực thúc dục buôn lôi đao quyết lực sát thương vượt qua 3 pháp tắc dung hợp hình thần thông. Uy nhất kiếm đều không có uy lực bực này. Tiêu hao không lớn. Lăng Tử Dương thả người xuyên thẳng qua tại tà linh ma chiến sĩ bên trong. Hơn 1000 đầu tà linh ma chiến sĩ rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn. Đối với buôn lôi đao quyết độ thuần thục tăng lên một chút, tinh thần chi lực còn thừa lại 3/4. Cấp độ nhập môn buôn lôi đao quyết uy lực đã kinh người như thế, không hổ là ta lựa đi ra võ kỹ, đối với tà linh ma chiến sĩ khắc chế, quả nhiên bá đạo. Đích thật là hạ giới người mới tu luyện chọn lựa đầu tiên. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương thu đao. Hắn dự định thử một chút giải phong đằng sau lực lượng thần hồn cùng pháp tắc thần thông uy lực. Nhất niệm phía dưới, tà linh ma chiến sĩ lại lần nữa xuất hiện. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó bắt đầu tụ tập thi pháp. Hưu, hưu. Pháp tắc thần thông trương ngưng tụ thành hình, tà linh ma chiến sĩ đã giết tới. Kim thân thoáng hiện, kim thân hộ thể. Kim thân quyết không để cho hắn thất vọng. Thuần túy nhục thân võ kỹ, tại dung hợp tinh thần chi lực đằng sau, thuần phát bảo vệ thân thể. 6 tay tung bay, đem từng đầu tà linh ma chiến sĩ công kích chống cự xuống tới. Tà linh ma chiến sĩ số lượng quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không ngừng có bao hàm các loại lực lượng pháp tắc thủ đoạn thần thông rơi xuống kim thân phía trên. Kim thân đại khai đại hợp, bất động như núi. Hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực kim thân, cũng sớm đã có thể miễn trừ những này phổ thông tà linh ma chiến sĩ đồng dạng công kích. Cứ việc tại đại lượng công kích phía dưới, cũng sẽ xuất hiện một chút vết rạn, nhưng là theo chiến thần đỉnh không ngừng sinh sôi đi ra lực lượng, liên tục không ngừng phục hồi như cũ lấy bên ngoài thân vết rạn. Trong lúc nhất thời, tà linh ma chiến sĩ hoàn toàn không làm gì được Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, tiếp tục thi pháp. Trọn vẹn 2 cái thời gian hô hấp đi qua, phong thần hỏa lao rốt cục xuất thủ. To lớn tường gỗ lăng không nổ tung, xuyên thủng đại lượng tà linh ma chiến sĩ thân thể, sau đó từ bên ngoài ngưng kết thành to lớn hắc viêm hỏa lao. Đồng thời cầm tù trấn áp lên ngàn tà linh ma chiến sĩ, lực lượng thần hồn tiêu hao tốc độ kinh người. Lăng Tử Dương mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng khi trước chỉ giải phong 1/10 nội tình, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Dưới một kích, cơ hồ móc giống toàn bộ nội tình. Cứ việc hơn ngàn con tà linh ma chiến sĩ bị quét sạch không còn, nhưng là lực lượng thần hồn đã lắc đắc không có mấy, tinh thần chi lực cũng hao tổn hầu như không còn. Lăng Tử Dương vội vàng ăn vào một viên tiên dẫn đan. Vẹn vẹn 3 pháp tắc dung hợp hình pháp tắc thần thông, liền đã như vậy cố hết sức, thi pháp cần tốn hao rất nhiều thời gian. Diệt Thế Lôi vẫn là lấy 9 loại 3 pháp tắc thần thông tương dung, vận dụng hơn 20 loại lực lượng pháp tắc. Cần thời gian càng nhiều, tiêu hao lực lượng thần hồn càng khủng bố hơn. Lăng Tử Dương đáy lòng khẽ thở dài một cái, tại thượng giới, lấy tinh thần cảnh tu vi, gần như không có khả năng thôi động được Diệt Thế Lôi vẫn. Ta mặc dù đã giải phong 1/10 lực lượng thần hồn, nhưng là thi pháp tốc độ, hạn chế pháp tắc thần thông một phát, thấp xuống pháp tắc thần thông lực uy hiếp. Càng là dung hợp số lượng nhiều pháp tắc thần thông, thi triển ra càng là khó khăn. Quả nhiên vẫn là do võ đạo vào tay, càng phù hợp thượng giới. Đem buôn lôi đao quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hẳn là có thể so sánh song pháp tắc thần thông uy lực. Chương 1750 muốn làm kế tiếp hồ quận canh 4, 1, chương 1750 muốn làm kế tiếp hồ quận canh 4, 1, tiếp dẫn ti Doãn Chính Tiên từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy cung trưởng Hà đang cùng tiếp dẫn ti một vị nhân viên công tác giao lưu, từ phía sau hô: Trường Hà sư đệ, Chính Tiên sư minh. Nhân viên công tác tức thời quay người rời đi. Bọn hắn đã thành thói quen những người này dùng sư minh đệ xưng hô. Doãn Chính Tiên móc ra một bản bản chép tay, đưa tới cung trưởng Hà trong tay. Đây là ti chủ lĩnh hội buôn lôi đao quyết tổng kết tâm đắc trải nghiệm, bên trong có tu luyện gõ cửa, chính ngươi giữ lại một phần, lại sao chép một chút, chuyển giao cho ngươi người phụ trách. Tốt. Cung trưởng Hà một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Ti chủ lĩnh hội công pháp bí tịch tốc độ quả nhiên rất nhanh. Một mực như vậy. Doãn Chính Tiên cười vỗ vỗ cung trưởng Hà bả vai, hảo hảo tu luyện, ti chủ thế nhưng là có bằng giao. Về sau sẽ không định giờ để cho chúng ta nội bộ tiểu bị kiểm nghiệm thành quả. Sư minh cũng là, cũng đừng đến lúc đó để sư đệ may mắn đắc thắng. Tiểu tử ngươi nằm mơ. Doãn Chính Tiên rời đi. Cung trưởng Hà không kịp chờ đợi mở ra bản chép tay xem xét. A, đây là cái gì? Bản chép tay tờ thứ nhất liền có một thanh đơn trôi song đao thân kỳ hình binh khí. Thật đúng là kỳ quái tu luyện bí quyết. Chứ phải có đủ nhiều tà linh ma chiến sĩ bồi luyện, lại còn yêu cầu song đao xác nhận, lấy ra tăng buôn lôi phá giáp số lượng, tăng cường phá giáp phong mang. Lăng Tử Dương cầm trong tay một thanh mới dung luyện đi ra đơn trôi song đao thân vũ khí, lầm bầm đầu đen rau muốn một câu, sau đó liền hướng về phía một đám tà linh ma chiến sĩ nhào tới. Bá, hai đạo đao mang ở trong không khí phá xoa, sẽ rách ra ngột ngạt hữu lực trầm đụng, loang thoáng có thể nghe sấm vang. Một đạo xanh thẳm lôi quang từ trong thân đao bắn ra trăm trượng, mấy chục con tà linh ma chiến sĩ tại chỗ bị cắt miếng. Lăng Tử Dương sinh ra phúc trí tâm linh cảm giác, thôi động tinh thần chi lực, trong thân đao lôi quang như là ly thể đao mang, phong mang uy thế không thể ngăn cản. Lấy tinh thần chi lực thôi động hai đạo buôn lôi chi nhận, cường hóa buôn lôi đao quyết đao mang, cưỡng ép tăng lên đao quyết bản thân tốc độ công kích cùng công sát uy lực. Có ý tứ. Vẹn vẹn 20 mấy đao, liền đem lần này triệu hoán đi ra tà linh ma chiến sĩ toàn bộ chém chết. Lăng Tử Dương cảm giác mình đối với buôn lôi đao quyết nắm giữ, phi tốc bước vào đến một cảnh giới khác. Nhanh như vậy. Lăng Tử Dương mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lại đến. Dưới sự kích động, Lăng Tử Dương lại lần nữa triệu hoán tà linh ma chiến sĩ. Mật thất tu luyện thanh âm không ngừng. Giữa trưa, Lăng Tử Dương buôn lôi đao quyết đạt tới thuần thục giai đoạn, lôi điện đao mang ly thể trăm trượng, có thể đao bổ diệt trăm con tà linh ma chiến sĩ. Đến khi chạm vào tối, cùng bạo lôi điện đao mang đã thu liễm, trở nên như ẩn như hiện, càng thêm nguy hiểm, phong mang phun ra nuốt vào ở giữa, yếu ớt ý mắng, nhẹ nhõm cắt miếng vượt qua 200 đầu tà linh ma chiến sĩ. Buôn lôi đao quyết viên mãn. 3 ngày sau đó, Doãn Chính Thiên các loại một đám cực đạo tông đệ tử, bao quát Lâm Huy, Nô Liệt bọn người, toàn bộ thuận lợi đột phá tinh thần cảnh, cũng đem buôn lôi đao quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Lăng Tử Dương tại liên tiếp trong thời gian 3 ngày, an tinh tu luyện tinh thần quyết trồng chất tinh thần chi lực, từ tinh thần cảnh tầng thứ 5 xông vào tầng thứ 7. Ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí trùng kích đến trăng sao cảnh thời điểm, Hồng Vũ thành phủ thành chủ truyền đến tin tức, triệu kiến trong thành các nha lái xe cấu tí chủ. Cấp trên có lệnh, Lăng Tử Dương đành phải tạm dừng tu luyện. Tiếp dẫn ti cách thành chủ phủ xa nhất, khi Lăng Tử Dương đuổi tới phủ thành chủ thời điểm, các ti nha ti chủ đã toàn bộ vào chỗ. Chương 1750 muốn làm kế tiếp hồ quận cảnh 42, chương 1750 muốn làm kế tiếp hồ quận cảnh 42, thành phong tư, Man Nguyệt ti, Thẩm Phán tư, Công Văn tư, Hộ Tịch tư, Quản Kho tư, Lưu Điều ti, Trị An tư, Điển Tàng tư, một cái không rơi. Theo tiếp dẫn ti chủ Lăng Tử Dương vào chỗ, Hồng Vũ thành thập đại ti chủ toàn bộ đến đông đủ. Lăng ti chủ cũng đến. Thành chủ Lý Thanh Thành xông Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, người đã đến đông đủ, chúng ta chính thức bắt đầu. Pháp trận ngăn cách. Trong điện chỉ còn lại có 12 người. Phủ thành chủ, chỉ có hộ vệ Trần Cương, đạt được dự tính tư cách. Lăng Tử Dương nghe, dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Thanh Thành lần này triệu kiến các vị ti chủ, đích thật là có đại sự phát sinh. Hồng Vũ thành tại ngắn ngủi trong một tháng, ra đời hai vị tiên thiên vật tượng, hai vị thần ma thuật sĩ cùng một vị thần ma chiến sĩ. Căn cứ Kim Dứt Bộ Lạc Vương Đình Phương diện lấy được tình báo, đã có hai chi do Mị Ma, Lục Ma, Giả Ma tạo thành ám sát tiểu tổ, xuất hiện ở Hồng Vũ thành xung quanh. Lý Thanh Thành triệu tập chư vị ti chủ, chính là vì thông chi mọi người đề cao cảnh giác. Thành Phong Tư, Trị An Tư, Man Nguyệt Ti ba vị ti chủ nhau nhau đề cao cảnh giác, biểu lộ nghiêm trọng. Lăng Tử Dương tại thượng giới một đoạn thời gian, đối với Mị Ma, Lục Ma, Giả Ma tin tức cũng có chỗ nghe thấy. Mị Ma là thấp nhất tinh hà cảnh sát thủ, có ẩn nấp, huyễn hóa thủ đoạn thần thông, am hiểu yêu ngôn hoặc chúng, bố trí bẫy dập, đùa bỡn lòng người. Lục Ma càng có khuynh hướng giết chóc chiến đấu, Mị Ma ẩn hiện chi địa, bình thường sẽ có bọn chúng bóng dáng, là chính cống ám sát người chấp hành, tập kích trên chiến trường chủ lực. Dạ Ma chiến trường chính là đêm tối hoàn cảnh, tinh hà cảnh tu vi Dạ Ma, tại ban đêm có thể chiến treo ngày cảnh. Bình thường Dạ Ma xuất hiện, liền mang ý nghĩa chiến đấu độ chấn động thăng cấp. Hai chi ám sát tiểu đội xuất hiện tại Hồng Vũ thành cứ điểm phụ cận, đã nói lên, Hồng Vũ thành đã trở thành mục tiêu của bọn nó. Những ngày Mị Ma khẳng định là hướng về phía Hồng Vũ thành tiên thiên vạn tượng cùng thần ma thuật sĩ mà đến. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hỏa là đại nhật cảnh cao thủ. 10 vị ti chủ bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, thực lực gần với Lý Thanh Thành, chỉ nghe hắn lạnh lùng tốt, tại Vạn Ma quốc gia, một vị thần ma thuật sĩ công văn giá trị 100.000, một vị tiên tiên vạn tượng công văn giá trị mấy triệu. Đối bọn hắn loại tu vi này tới nói, nếu như có thể đánh giết một tên cao tư chất người mới, liền có thể cầm tới phá cảnh tài nguyên, bây giờ, hơn phân nửa là đem chúng ta cấp 6, cấp 7 trở thành thịt mỡ. Nói cậu thả để ý không cậu thả. Đám người cùng nhau gật đầu. Chúng ta Hồng Vũ thành hai vị tiên tiên vạn tượng đều an bài ở trong thành, phương diện an toàn không có vấn đề, thần ma thuật sĩ hiện tại nơi nào? Lăng ti chủ. Lý Thanh Thành mở miệng hỏi nói. Lăng Tử Dương ngữ khí bình tĩnh đáp, mới phi thăng thần ma thuật sĩ hết thể có hai vị, một cái là Cùng Trường Hạ, một cái gọi Lăng Nhất Chiến, đều được an bài ở trong thành cấp 7 mật thất tu luyện. A Lăng ti chủ đối với mấy cái này người mới thật đúng là khá hào phóng, cấp 6 tư chất người mới, ban cho cấp 7 mật thất tu luyện. Lăng ti chủ đây là muốn làm kế tiếp hồ quận. Trong đám người, có người nhịn không được mở miệng chào phúng. Trong điện bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Lý Thanh Thành cũng không nghĩ tới, lại có người dám ở trong hội nghị trước mặt mọi người đối với Lăng Tử Dương nổi lên, lông mày cao lại. Đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Lăng Tử Dương phong khinh vân nhạt nói hai vị này thần ma thuật sĩ người mới, một cái phá hủy hạ giới vị diện hoàng truyền vực sâu, một cái phá hủy hạ giới vị diện ba tòa tà linh vương thành. Coi như không có đạt được vạn tượng đánh giá, tại bản quan xem ra, ban cho cấp 7 mật thất tu luyện bồi dưỡng, hoàn toàn đáng giá. Huống hồ, hai người lập xuống công lao, cũng sẽ bị đưa vào đến tiếp dẫn ti công tích chiến tích bên trong, thích hợp cho một chút phản hồi cùng ưu đãi, không gì đáng trách, đây là bản ti chủ quyền hạn. Thẳng thắn cho ưu đãi, đem đối phương âm dương quái khí ngựa khí chấn đến không có chút nào tính tình. Chương 1751 gây ai chớ chọc Lăng ti chủ. Canh 5, 1, chương 1751 gây ai chớ chọc Lăng ti chủ. Canh 5, 1, dẫn đầu đối với Lăng Tử Dương nổi lên người, là kho kiện cáo ti chủ Võ Ngụy Đạo. Kho kiện cáo, trưởng quản Hồng Vũ thành mấy ngàn vị diện tịch thu được chiến lợi phẩm, cùng tất cả khoáng sản tài nguyên, cũng là một cái tương đối cường đại thực quyền ti nha. Lăng Tử Dương tự nhiên nhận biết người này. Hắn còn biết, Võ Ngụy Đạo là cấp 4 thần ma lực sĩ tứ chất. Trước đó đã từng chiếm cứ cấp 6 thần ma thuật sĩ mật thất tu luyện, chiếm cứ lâu đến mấy chục năm. Nhưng là từ khi hắn tiếp quản tiếp dẫn ti về sau, trọng quyền xuất kích, thanh lui rất nhiều quan viên, Võ Ngụy Đào mật thất tu luyện liền bị thanh lui ra ngoài, bây giờ đàng hoàng dùng đến cấp 4 mật thất tu luyện. Muốn nói Võ Ngụy Đào đối với Lăng Tử Dương không có ý kiến, chính hắn đều không tin. Ha ha ha ha, tốt một cái Lăng ti chủ, tốt một cái tiên tiên vật tượng, quả nhiên đủ bá đạo. Ngươi nhìn chúng người, liền có thể vượt cảnh giới chiếm cứ tốt hơn mật thất tu luyện, những người khác, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Ngươi đây là Trần Trụi địa học cái kia hồ quận, muốn đem tiếp dẫn đi, biến thành ngươi độc đoán. Đơn giản tùy ý làm vậy. Võ Ngụy Đào dù sao tại ti chủ vị trí bên trên chiếm cứ nhiều năm, trên thân cũng tích lũy nhất định quan uy cùng khí thế, lập tức bắt lấy Lăng Tử Dương đầu để câu chuyện, không khách khí chút nào cho Lăng Tử Dương an tội trạng. Lăng Tử Dương một bộ nhẹ nhàng không quan trọng tư thái, tại Võ Ngụy Đào trước mặt mọi người chỉ trích phía dưới, không có cảm thấy khẩn trương chút nào cũng phẫn nộ. Vân Đạm Phong khinh cầm lên trên bàn trà cái chén, chậm rãi tiến đến bên miệng, chậm chậm gợi lên nhiệt khí, quyền đương Võ Ngụy Đào là ở bên thai ong ngóng ồn ào con rồi. Triệu Mạnh Đạt, Tào Du Phong đối mặt cười một tiếng. Vị này Lăng ti chủ, thật đúng là ngồi được vững. Đổi người bình thường, ngay trước thành chủ mặt bị người năm đó trách cứ trần tội, đã sớm thẹn quá hóa giận, công đường đối với khiển trách. Lúc này, lại có người rơi trận tạo áp lực, Lăng ti chủ, Võ ti chủ nói đến có lý à, chẳng lẽ ngươi liền không có ý định cho chúng ta một lời giải thích à? Mở miệng lên tiếng ủng hộ Võ Ngụy Đào người, là hộ tịch tư ti chủ Đào Nguyệt Phương, một nữ nhân, hay là nói, cho là mình là Hồng Vũ thành người tư chất cao nhất, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Thật ác độc phụ nhân, mới mở miệng liền đem Hồng Vũ thành tất cả ti chủ, bao quát thành chủ đều kéo vào. Lăng Tử Dương nhẹ nhàng thưởng trà, lướt qua liền thôi điệu nói, tiếp dẫn ti có chỗ nào làm không đúng, tại Hồng Vũ thành, có thẩm phán tư có thể phán quyết, có thành chủ đại nhân có thể giáng tội, thực sự không vừa mắt, hai vị có thể liên hệ Vương đỉnh thẩm phán tư tiến hành phán quyết, làm gì ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, hoặc phụ nhân kia, đồ xính miệng lưỡi chi năng. Nói đến đây, Lăng Tử Dương nhìn về phía thượng thủ vị trí Lý Thanh Thành, cười nói, thành chủ đại nhân hôm nay cho gọi, là bởi vì có vạn ma quốc độ địch nhân ngấp nghé ta Hồng Vũ thành, ta Hồng Vũ thành giờ này khắc này hẳn là vứt bỏ ti nha ở giữa thành kiến cùng một chút nhỏ ân oán, giắt tay đối kháng ngoại địch, đối kháng tà ma, hai vị lại tại loại này mấu chốt trong hội nghị, vặn vẹo hội nghị điều lệ, lãng phí thời gian, gây mâu thuẫn, nói sang chuyện khác, đây là vì cái nào giống như? Vạn ma quốc độ am hiểu yêu ngôn hoặc chúng, hai vị cũng đừng là bị mị ma mê hoặc. Một phen, để đang ngồi tất cả ti chủ sắc mặt đổi biến. Lăng Tử Dương một phen chẳng những tùy tiện hóa giải mất hai vị ti chủ chỉ trích, đồng thời chiếm cứ lại nghĩa, ở trên cao nhìn xuống đau nhức nhóm hai người có ý khác. Giết người. Chu Tâm. Đao Nguyệt Phản mười phần thông minh, cảm nhận được Lăng Tử Dương nôn từ sắc bén, đao đao thấy máu, lập tức minh bạch đến mình tại miệng lưỡi phương mặt không chiếm được bất luận tiện nghi gì, trực tiếp ngồi xuống lại. Võ Ngụy Đào sắc mặt đột nhiên trắng, giận chỉ Lăng Tử Dương, ngươi ngậm máu phun người chương 1751 gây ai chớ chọc Lăng ti chủ. Canh năm, 2, chương 1751 gây ai chớ chọc Lăng ti chủ. Canh năm, 2, nói còn chưa dứt lời, liền bị một cô tử trên trời giáng xuống uy thế chấn áp đến ngồi xuống lại. Ồn ào. Lý Thanh Thành thâm thủy ánh mắt sắc bén, là Võ Ngụy Đào hung hăng rót một chậu nước đá, lập tức tỉnh táo lại. Lăng ti chủ làm ra hết thảy, bản quan cảm kích, thẩm phán tư phương diện cũng biết. Tất cả an bài đều là đang tiếp dẫn ti điều lệ cho phép phạm vi bên trong. Lăng ti chủ nói đúng, hôm nay hội nghị là vì thương thảo ứng đối ra sao vạn ma quốc độ ám sát tiểu đội, các ngươi chớ có lại muốn hung hăng cản quấy, hồ ngôn loạn ngữ. Hạ quan, biết sai. Võ Ngụy Đào đối với Lăng Tử Dương, trong lòng hận cực. Đào Nguyệt Phảng, ánh mắt nếu như kim châm. Lăng Tử Dương toàn thắng. Trong điện, chúng ti chủ cùng nhau nghiêm nghị. Lăng Tử Dương không phải bình thường ăn nói khéo léo. Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng mọi người dâng lên, liền thấy Lăng Tử Dương đứng dậy. Nam. Lăng Tử Dương mặt hướng Lý Thanh Thành chắp tay, trịnh trọng việc nói đa tạ thành chủ đại nhân là hạ quan giải thích làm sáng tỏ. Hạ quan cẩn thận cân nhắc, vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình, lo lắng hai vị ti chủ nhận bị ma mê hoặc, hạ quan chính thức xin mời, do thẩm phán tư ra mặt, đối với hai vị vận dụng mình tâm kiến tính thẩm phán thần thông, bảo đảm hai vị không có nhận bị ma ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Thành biến sắc. Chúng ti chủ nhao nhao xôn xao. Minh tâm kiến tính, cái này đích xác là thẩm phán tư thẩm phán thần thông. Có thể nhanh chóng phân biệt người này phải chăng nhận khi tà ma mê hoặc, phân biệt người này phải chăng đã đối với linh giới liên minh bất trung. Nhưng là loại thủ đoạn này bình thường chỉ dùng tại người mới, tội phạm, gian tế, cùng một chút kinh nghiệm cường đại nguyên thần điều khiển năng lực tà ma người. Tại các vị ti chủ xem ra, Lăng Tử Dương đề nghị đối với hai vị ti chủ vận dụng minh tâm kiến tính thẩm phán thần thông, vũ nhục tính chất quá nhiều tại cái khác. Hai vị ti chủ càng cảm thấy buồn nôn. Lý Thanh Thành cũng là như thế cho là, Lăng ti chủ, cái này có hơi quá thành chủ đại nhân, hạ quan chỉ là căn cứ điều lệ, phát biểu ý kiến của mình. Muốn bài trừ hai vị ti chủ trên người hiểm nghi, hạ quan nhắc nhở chức trách nghĩa vụ đã kết thúc, về phần thành chủ đại nhân phải chăng cho phép, là thành chủ đại nhân cùng thẩm phán tư nên suy tính sự tình. Lăng Tử Dương tòa hạ, biểu thị không quan trọng. Nhưng là câu này nhìn như thỏa hiệp nói, lại là đem Lý Thanh Thành cùng Tào Du Phong đều đỡ đến trên lửa. Lý Thanh Thành ánh mắt lấp lóe, do dự. Tào Du Phong mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì ti chủ cấp quan biên, một khi đối bọn hắn chính thức đưa ra hoài nghi của mình cùng xin mời, dựa theo điều lệ, bọn hắn là cần chăm chú đối đãi cùng thẩm tra. Từ bỏ thẩm tra, cũng nói qua được. Nhưng là phải gánh vác trách. Kim Man bộ lạc trong pháp điện có một đầu tội danh gọi, không làm tròn trách nhiệm, còn có một đầu tội danh gọi, làm việc tiên tư bao che. Hai vị ti chủ không có việc gì, tự nhiên hết thể như thường. Nhưng nếu như về sau xảy ra điều gì được rẽ, Lý Thanh Thành cùng Tào Du Phong tại Kim Man bộ lạc quan thân tiền đồ liền triệt để tuyên bố kết thúc. Nếu không, đi cái đi ngang qua sân khấu. Hai người đối mặt đằng sau, không hẹn mà cùng liếc về phía Võ Ngụy Đào cùng Đào Nguyệt Phảng hai người. Võ Ngụy Đào cùng Đào Nguyệt Phảng đối với Lý Thanh Thành, Tào Du Phong hết sức quen thuộc, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, lập tức tâm lạnh một nửa. Thành chủ đại nhân, chúng ta đều là Hồng Vũ thành lão nhân. Đại nhân, ngài sẽ không tín nhiệm ta bọn họ đi. Bọn hắn đương nhiên gấp. Thật tiếp nhận minh tâm kiến tính thẩm phán thần thông, chẳng những trên mặt không ánh sáng, mà lại loại chuyện này là sẽ bị ghi chép làm án cũ. Không có điểm hiểm nghi, người bình thường ai sẽ bị thẩm phán tư vận dụng thẩm phán thần thông. Cái khác bảy vị ti chủ đều yên lặng nhìn xem hai người giãy giụa, cùng nhau lộ ra vẻ thương hại. Đắc tội vị này tiên tiên và tượng, có chỗ tốt gì? Hồ Quân hạ tràng, không đủ khắc sâu. DS, dạng sáng không có một chút tám điểm, chiến tại cửa xa lộ. Lại là đốt bản thảo một ngày. Chương 1752 làm thật. Giải quyết tốt hậu quả canh 1, chương 1752 làm thật. Giải quyết tốt hậu quả canh 1, chén trà, lại lần nữa trở xuống đến Lăng Tử Dương trong tay. Tại mọi người mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương chậm chậm gợi lên nhiệt khí, phong khinh vân đạm, trong điện gần như ngưng kết khẩn trường không khí, phản phất đã cùng hắn không liên quan gì. Nước trà thanh hương, linh khí nâng cao tinh thần. Lăng Tử Dương lướt qua một miệng nước trà, lần này nhưng không có buông xuống ý tứ. Tào Du Phong cười khổ. Lăng Tử Dương đây là cho hắn ra một cái cự đại nan đề. Lăng Tử Dương chính thức đưa ra thẩm tra đề nghị, hắn cái này thẩm phán tư ti chủ, nhất định phải có phản ứng, nếu không chính là không làm tròn trách nhiệm, liền có bao che hiểm nghi. Tuy nói vấn đề không lớn, nhưng là Lăng Tử Dương thái độ đã rất có thể nói rõ vấn đề, thẩm phán tư ti chủ ngươi xem đó mà làm. Là bao che kho kiện cáo ti chủ, hộ tịch tư ti chủ, hay là tán thành tiếp dẫn ti chủ Lăng Tử Dương đề nghị. Xếp hàng. Ngâm thừa nhận, không nói lời nào, chính là lựa chọn người trước. Lăng Tử Dương không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nốt từ sắc bén đến răng ba câu liền đem hai vị ti chủ trấn áp. Người sáng suốt đều biết làm như thế nào tuyển. Nam. Tào Du Phong thầm than một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Thành chủ đại nhân. Tào Du Phong động tác, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Nếu Lăng ti chủ đã chính thức đưa ra nghi vấn, dựa theo thẩm phán tư điều lệ, hẳn là vì mọi người giải hoặc, hạ quan phải đắc tội hai vị ti chủ. Tào Du Phong lựa chọn đội ngũ. Lao Tào, giao tình nhiều năm, ngươi thế mà lựa chọn thiên tín một người mới. Đừng quên, tu luyện của ngươi mật thất cũng bị rõ ràng lui. Võ Ngụy Đào tức hổn hển, không lựa lời nói. Đào Nguyệt Phảng chỉ là cúi đầu không nói, sắc mặt đã xám trắng, nhìn xem võ ti chủ, biết vậy chẳng làm, con hàng này, thế mà cùng Tào Du Phong nói như vậy. Sau cùng một chút chỗ trống, cũng bị mất. Quả nhiên, Tào Du Phong đang nghe Võ Ngụy Đào một phen sau, ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường sắc bén lạnh lẽo, thẩm phán tư ti chủ khí thế lập tức cầm lên, xin mời. Thần thông, tay phải năm ngón tay hư nắm, không gian chấn động. Một tấm lệnh bài ở trong tay của hắn hóa thành một mặt kính đồng tàu con. Ông, tấm gương kim quang đại tác, tại Tào Du Phong khống chế điều khiển phía dưới, một phân thành hai, phân biệt chiếu xạ Võ Ngụy Đào, Đào Nguyệt Phảng hai người. Hai người tướng mạo thân ảnh nhất thời được thu vào trong đó. Bị chiếu xạ đến sát na, hai người thân hình ngưng trệ, sắc mặt thần sắc trở nên ngốc trệ. Linh hồn nguyên thần đã bị pháp khí khống chế. Một đám người thổn thức không thôi. Bao quát Lý Thanh Thành, đều là bất đắc dĩ thở dài. Tào Du Phong thật sự quyết tâm. Thẩm phán tư ti chủ, làm chính là thẩm phán chức vụ, tại Hồng Vũ thành ti nha bên trong, nắm giữ hình pháp thẩm phán. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, quyền lực của hắn uy nghiêm là áp đảo mặt khác ti nha phía trên, cho dù là đại nhật cảnh tu vi thành phòng tư ti chủ, Man Nguyệt ti chủ, đều đối với Tào Du Phong bảo trì tôn kính. Võ Ngụy Đào không lựa lời nói, nói ra Tào Du Phong chỗ bẩn, đây là chất vấn thẩm phán tư ti chủ công bằng công chính, đâm chọn Tào Du Phong tự viện. Tào Du Phong không có khả năng đối với Võ Ngụy Đào mở một mặt lưới. Trong điện bầu không khí lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc. Trừ Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cười cười, nhàn nhạt chứa một miệng nước trà, gật đầu, nói một mình, lá trà không sai. Tào ti chủ, bớt giận. Thừa dịp hai vị ti chủ tiếp nhận vương đỉnh thẩm phán tư thẩm phán phân biệt, bản quan cùng chư vị thông báo một chút chúng ta tiếp dẫn ti gần nhất chuẩn bị một chút bố cục cùng cải biến. Đám người nhao nhao chú mục tới. Thoáng hóa giải Tào Du Phong xấu hổ. Lăng Tử Dương ngữ khí bình tĩnh nói, vừa mới tiếp quản tiếp dẫn ti thời điểm, bản quan chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với thượng giới hiểu rõ cũng là phi thường thô thiện, chỉ biết là tìm hồ quận lúc đó lưu lại vấn đề, làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng thô giáp một chút. Đám người sắc mặt có chút hòa hoãn. Chương 1752 làm thật. Giải quyết tốt hậu quả canh 1, 2, chương 1752 làm thật. Giải quyết tốt hậu quả canh 1, 2, Lý Thanh Thành mục lộ dị sắc. Có như vậy trong đáy mắt, hắn có loại ảo giác, phản phất triệu tập Hồng Vũ thành cao tầng gặp mặt người không phải mình, mà là Lăng Tử Dương. Bây giờ trong điện thế cục, hoàn toàn khống chế tại Lăng Tử Dương trong tay. Lý Thanh Thành không cắt đứt. Hắn cũng muốn biết, Lăng Tử Dương dự định như thế nào đem cục diện này cho hòa hoãn trở về. Chỉ nghe Lăng Tử Dương nói trước mắt, Hồng Vũ thành nội nội ngoại ngoại, tất cả mọi người rất quan tâm mật thất tu luyện an bài bố trí vấn đề, kỳ thật, bản quan trong khoảng thời gian này cũng một mực tại học tập tiếp dẫn ti các phương điều lệ. Phát hiện, kỳ thật chúng ta Hồng Vũ thành cũng hoàn toàn chính xác tồn tại thượng đẳng mật thất tu luyện chống chô vấn đề. Nghe chút Lăng Tử Dương chủ động đề cập cấp 7 mật thất tu luyện an bài bố trí, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Lăng Tử Dương nói cấp 7 mật thất tu luyện, trước mắt có 7 cái ở vào nhàn rỗi trạng thái. Không an bài nhân viên đi vào, liền tồn tại để đó không dùng thượng đẳng tài nguyên tu luyện, lãng phí tài nguyên tu luyện vấn đề, tiếp dẫn ti dự định ra sân khấu một chút đề nghị, cùng Vương Đình tiếp dẫn ti xin chỉ thị, căn cứ Hồng Vũ thành tình huống thực tế, hợp lý điều phối mật thất tu luyện đề nghị, lấy đạt tới bồi dưỡng người mới, bồi dưỡng Hồng Vũ thành chiến sĩ mục đích. Tốt. Lý Thanh Thành đã quên chính mình là đang quan sát Lăng Tử Dương. Hồng Vũ thành thành chủ cuối cùng hoạch tâm mục đích chính là để Hồng Vũ thành hướng phía cường đại hơn phương hướng tiến lên. Lăng Tử Dương đề nghị, đối với Hồng Vũ thành sẽ có rất lớn thôi động. Đến lúc đó, bản quan sẽ xem xét trọng điểm bồi dưỡng có tư chất tiềm lực người mới, cùng Hồng Vũ thành thiên chi tiêu tử, cùng bởi vì sự vụ bận rộn mà tu vi chậm chạp khó mà đạt được đột phá quan biên. Giống thẩm phán tư ti chủ Tào ti chủ, ta xem qua tiếp dẫn ti hồ sơ, Tào Ti chủ đã đang thẩm vấn phán tư chờ đợi 18 năm, tu vi tại Trăng Sao cảnh 8 tầng dừng lại 12 năm lâu. Nghe được chính mình danh tự, Tào Du Phong khẽ giật mình. Giống Tào Ti chủ dạng này tại quan đồ bên trên không có chút nào chỗ bẩn, cẩn trọng quan viên, cũng là chúng ta tiếp dẫn ti muốn chiếu cố đối tượng, chúng ta tiếp dẫn ti sẽ hướng bên trên đề nghị, đến lúc đó do chúng ta tiếp dẫn ti cùng công văn tư cùng nhau phát lực, trợ giúp dạng này quan viên trùng kích phá cảnh. Cái này tất cả ti chủ đều trở nên kích động lên, bên trên có thể đồng ý không? Đây là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích đại sự. Phá cảnh, đồng nghĩa với cao thăng. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói tiếp dẫn ti bên này, vấn đề không lớn, chúng ta cấp 7 mật thất tu luyện, chống không cũng là chống không, ngẫu nhiên an bài một vị quan viên đi vào phá cảnh, bên trên sẽ không nói cái gì, mấu chốt liền nhìn công văn tư triệu ti chủ bên kia có thể hay không phối hợp liên động, tăng cường đến đỡ cường độ. Không có vấn đề, chúng ta công văn tư có thể toàn lực phối hợp. Mắt thấy mọi người tập trung tới, Triệu Mạnh Đạt đội vàng tỏ thái độ. Tốt. Vậy liền vất vả Lăng ti chủ cùng Triệu ti chủ. Chúng ta chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Ha ha, không khí bỗng chuyển thành kịch liệt cùng vui vẻ. Bao quát thành phòng tư, Man Nguyệt Ti hai vị đại nhật cảnh cường giả đều mở miệng tán thưởng, khó trách Lăng Ti chủ tiếp quản tiếp dẫn ti không đến một tháng, liền lập xuống đại công. Không hổ là tiên tiên bản tượng. Nhu tính sâu xa, đem so với chúng ta chính là cao viễn. Đúng vậy a. Lăng Ti chủ tiếp quản tiếp dẫn ti trước đó, Man Nguyệt Ti những danh con này, suốt ngày không có việc gì liền mắng vài câu tiếp dẫn ti người. Hiện tại a, miệng cùng lau mật đường một dạng, Lăng Ti chủ. Bội phục. Ha ha, bầu không khí hòa hợp. Lý Thanh Thành nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, ánh mắt thâm thúy. Lúc này, một màn ánh sáng từ Tào Du Phong trong tay trong lệnh bài bắn ra. Vương Đình thẩm phán tư ba vị quan viên nghiêm túc vẻ mặt nghiêm trọng, để đám người thu lại mặt cười. Chương 1753 kéo đi võ ti chủ canh 2, 1, chương 1753 kéo đi võ ti chủ canh 2, 1, phán quyết quan đại nhân tốt. Lý Thanh Thành chủ động đứng dậy hành lễ. Vương Đình ba vị thẩm phán quan đột nhiên hiện thân, để hắn sinh ra rất bất an suy nghĩ, liếc qua vẫn như cũ một đứng ở nguyên địa hai vị ti chủ, đáy mắt hiện lên một vòng che lấp cùng ngờ vực vô căn cứ. Thanh chủ, người ta cung cấp, không cần đa lễ. Ở giữa thẩm phán quan đã không phải là ban sơ thẩm phán hồ quận bị kia tướng mạo thiên hướng về tuổi trẻ, nhưng là càng có một cô già dặn sắc bén khí chẳng. Nói ngay vào điểm chính, chúng ta lần này tới là vì ngươi xương đỏ thành kho kiện cáo ti chủ võ ngụy đảo lộ bộ. Lý Thanh Thành thầm nghĩ quả nhiên bất an của hắn tìm được chứng minh. Chỉ nghe Vương Đình thẩm phán tư phán quyết quan nôn nói các ngươi xương đỏ thành thẩm phán tư đối với người này khởi xướng minh tâm kiến tính thẩm phán thần thông, trong lúc đó chúng ta từ hắn một chút ngôn từ bên trong đã nhận ra một tia dị thường, sau đó tiến vào trong trí nhớ của hắn đào đới ra lúc đó tồn tại dị thường, phát hiện hắn có cùng hư hư thực thực mị ma liên hệ kinh lịch. Lời vừa nói ra, trong điện đám người cùng nhau ngạc nhiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đồng dạng lộ ra rất là ngoài ý muốn biểu lộ. Còn có loại chuyện này. Xương đỏ thành một tòa ti nha ti chủ, vậy mà cùng mị ma nhắc lên quan hệ. Lăng Tử Dương lập tức lâm vào trầm tư, mị ma năng lực thẩm đấu, mạnh như thế. Tiếp dẫn ti nhất định phải đề cao cảnh giác. Vương Đình thẩm phán tư phán quyết quan đều, Tào ti chủ. Có thuộc hạ. Nếu người này là ngươi bắt tới, ngươi phụ trách đến tiếp sau thẩm phán, phải tất yếu đem người này chầm chầm lao. Đem hắn cùng mị ma tiếp xúc nội tình thăm dò, đồng thời biết rõ ràng các ngươi xương đỏ thành còn có bao nhiêu người cùng mị ma tiến hành qua tiếp xúc. Tuân mệnh. Tào Du Phong đáy mắt chỗ sâu cất giấu thật sâu nghĩ mà sợ. Hôm nay nếu như hơi mềm yếu một chút, sau này nhân tố không ổn định này liền sẽ triệt để chôn vùi hắn quan độ kiếp sống. Lý Thanh Thành đồng dạng ngưng trọng dị thường mà nhìn chằm chằm vào võ ngụy đảo gương mặt kia, trong lúc bất chợt cảm giác được lạ lẫm đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, phán quyết quan đại nhân yên tâm, ta xương đỏ thành nhất định toàn lực ứng phó, đem ẩn thân phía sau màn mị ma bắt tới. Ân. Phán quyết quan gật đầu. Vương Đình thẩm phán tư, rửa mắt mà đợi, chờ đợi các ngươi kết quả. Nói xong, màn sáng biến mất. Trong điện, lâm vào yên tĩnh như chết. Lúc này, Đào Nguyệt Phảng bị thả trở về. Nàng tiếp nhận thẩm phán tư thẩm phán thần thông, không có bất cứ vấn đề gì. Kết thúc đằng sau, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Tử Dương, Lăng ti chủ, nhất định phải bản quan đến thẩm phán tư đi một lần, hiện tại, có thể hài lòng. Bản quan, rất đau lòng. Lăng Tử Dương trả lời. Lời này lối ra, trong điện cổ quái an tĩnh không khí, lập tức để Đào Nguyệt Phảng sinh ra một tia quái dị cảm giác không được tự nhiên. Phảng phất tất cả mọi người tại cầm một loại thương hại, không đành lòng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Xảy ra chuyện gì? Đào Nguyệt Phảng rất khó lý giải, Lăng Tử Dương vì cái gì còn có thể lớn lối như thế bình tĩnh. Một giây sau, Đào Nguyệt Phảng liền thấy Trần Cương tự mình đem võ ngụy đảo ti chủ trấn áp phong ấn một thân tu vi, ném ra đại điện. Đào Nguyệt Phảng thân thể run lên, nàng không đốc. Một màn này đủ để chứng minh hết thảy. Võ ngụy đảo không có thông qua thẩm phán tư thẩm phán thần thông. Lăng Tử Dương một câu nói chúng, võ ngụy đảo xảy ra vấn đề. Đào Nguyệt Phảng lúc này lựa chọn ngậm miệng, không còn dám phát một lời. Lý Thanh Thành khoát tay áo, hôm nay nhờ có Lăng Ti chủ gián ôn, mới có thể phát hiện có mị ma ý đồ thẩm thấu ảnh hưởng ta xương đỏ thành cứ điểm, đến một ti chi chủ quan trình độ. Lăng Ti chủ, bản quan muốn vì ngươi nhớ một công. Đa tạ thành chủ. Lăng Tử Dương không có khách khí. Tào Ti chủ. Lý Thanh Thành ngựa không dừng vó lại lần nữa hạ lệnh, chương 1753 kéo đi võ ti chủ canh 2, 2, chương 1753 kéo đi võ ti chủ canh 2, 2, tại đối với võ ngụy đảo tiến hành nghiêm mật phân biệt thẩm vấn đồng thời, đối với kho kiện cáo từ trên xuống dưới, cùng người nhà của hắn, tiến hành toàn diện thẩm tra. Nhất định phải đem phía sau mị ma bắt tới. Là Thanh Phong Tư, toàn lực phối hợp, giám sát tất cả mang hiểm nghi người. Thuộc hạ tuân mệnh. Man Nguyệt Ti, tiếp dẫn đi. Gần nhất tiếp dẫn điều hành nhiệm vụ, muốn vạn phần coi chừng. Nếu bị ma ám sát tiểu đội đã bắt đầu tiếp xúc chúng ta nội bộ ti nha chủ quan, đã nói lên chúng ta xương đỏ thành đã trở thành mục tiêu của bọn nó. Các ngươi tiếp xuống hành động, có thể hủy bỏ thì hủy bỏ, tránh cho không cần thiết hy sinh. Lý Thanh Thành lôi lệ phong đi, ban bố thành chủ lệnh. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Lăng ti chủ, có ý kiến? Tiếp dẫn ti trong tương lai trong một tháng, có ba cái hạ giới vị diện muốn tiến hành tiếp dẫn nhiệm vụ, 300 năm luân hồi, đối bọn hắn tới nói, đã là kiếp số, cũng là hy vọng, ta có thể hiểu rõ đến phía dưới tuyệt vọng, tiếp dẫn ti, không cách nào từ bỏ hành động tiếp theo. Lăng Tử Dương không thể nào tiếp thu được, từ bỏ gấp rút tiếp viện hạ giới vị diện. Đối bọn hắn tới nói, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày hành động, đối với hạ giới chưa đầy tới nói, chính là dẫn đến vô số người sinh sống tại nước sôi lửa bỏng trong tuyệt cảnh kế tiếp 300 năm. Lý Thanh Thành nhíu mày lại. Nếu là người bình thường dám can đảm kháng mệnh, hắn đã sớm giận dữ cầm xuống hỏi tội. Nhưng là Lăng Tử Dương cương vừa còn vì hắn bảo toàn xương đỏ thành hình tượng, bảo toàn hắn quan độ kiếp sống. Lý Thanh Thành cố nén tức giận, kiên nhận khuyên nói Lăng ti chủ ngươi mới từ hạ giới phi thăng, tâm hướng hạ giới, bản quan có thể lý giải, nhưng là ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, chúng ta xương đỏ thành chỉ có 3 chi Man Nguyệt tiểu đội, mà lại thực lực bình thường, tại mị ma, lục ma, ảnh ma tạo thành ám sát tiểu đội trước mặt, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Cái này 3 chi Man Nguyệt tiểu đội xảy ra chuyện, chúng ta tổn thất liền không chỉ là 2-3 cái hạ giới bị diện, mà là mấy ngàn cái hạ giới bị diện. Một câu cuối cùng, Lý Thanh Thành tăng thêm ngữ khí. Lăng Tử Dương ngóng nhìn Man Nguyệt ti chủ, mị ma, lục ma, ảnh ma, thực lực phổ biến là tinh hạ cảnh, coi như đạt tới treo ngày cảnh, chúng ta Man Nguyệt ti cũng không đến mức không có lực đánh một trận. Chúng ta ngày bình thường từ bỏ bị đại lượng tà linh ma chiến sĩ vây công hạ giới thông đạo bị diện, là bởi vì chúng ta cũng không đủ ưu thế cùng lực lượng đi cùng vạn ma quốc gia đối với hao tổn. Nhưng là bị ma ám sát tiểu đội, tam ma thành đội, chúng ta đều muốn lựa chọn tránh chiến lời nói, đây là xương đỏ thành Man Nguyệt ti thất trách, cũng là chúng ta xương đỏ thành tất cả quan viên xỉ nhục. Nói đến đây, Lăng Tử Dương không đợi Lý Thanh Thành, Man Nguyệt ti chủ cãi lại, quay đầu đối với Tào Du Phong nói, thẩm phán tư đúng luật pháp quen thuộc nhất, Man Nguyệt ti tránh chiến sợ chiến, hẳn là cũng sẽ bị ghi chép đến quan độ kiếp sống bên trong đi. Sẽ. Tào Du Phong lần này trả lời rất nhanh. Man Nguyệt ti chủ mặt đều xanh. Cái này Lăng Tử Dương là thật liệt tính tình, đối với kho kiệt cáo, hộ tịch tư khai hỏa đằng sau, lập tức lại gõ chính mình Man Nguyệt ti. Đường đường đại nhật cảnh cao thủ, bị một ngôi sao cảnh bác bỏ chỉ trích. Thật sự là, xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Người mới. Hết lần này tới lần khác. Hắn lại không dám mở miệng cãi lại. Lăng Tử Dương câu câu theo điều lệ làm việc, dựa theo bộ lạc pháp quy chấp hành, Man Nguyệt ti cách làm bảo thủ, hoàn toàn chính xác sẽ bị ghi chép lại, đến thẩm phán tư bên kia, hoặc là nhớ cảnh cáo một lần, lên chức bị ngăn trở, nghiêm trọng trực tiếp rời Man Nguyệt ti cương vị. Bất luận một vị nào Man Nguyệt ti chủ chỉ cần trên lưng tranh chiến sợ chiến xử lý, sẽ bị toàn bộ lạc đồng liêu xem thường. Thân cao 8 thước đại hán khôi ngô, sừng sốt bị Lăng Tử Dương đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, bỗng nhiên giật lên, đánh liền đánh. Lão lư ta sẽ sợ mị ma. Chương 1754 hắn là thành chủ, ta là thành chủ. Canh 3, 1, chương 1754 hắn là thành chủ, ta là thành chủ. Canh 3, 1, đau đầu. Lý Thanh Thành lần thứ nhất cảm giác được, cả chàng hội nghị, từ đầu tới đuôi ở vào mất khống chế trạng thái. Có Lăng Tử Dương gậy quấy phân heo này làm đối, bắt một cái kho kiện cáo ti chủ, chấn nhiếp rồi hộ tịch tư ti chủ, cùng một cái thẩm phán tư ti chủ, cũng chọc giận một cái Man Nguyệt ti chủ. Mấy vị khác ti chủ cũng có vẻ như bắt đầu chú ý Lăng Tử Dương nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, một bộ hãi hùng khiếp vía tùy thời chuẩn bị ứng biến tư thái. Đáng chết tiên tiên bạt tượng. Lý Thanh Thành âm thầm rủ xuống mí mắt, không muốn để cho một đám phía dưới quan viên nhìn thấy chính mình bất đắc dĩ cùng vô lực. Đường đường đại nhật cảnh tu vi, đường đường thành chủ, vậy mà không làm gì được một cái phi thăng thượng giới không đến một tháng dưới trướng. Vắt hết óc trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Lý Thanh Thành phi thường bất đắc dĩ phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào đi bắt đến Lăng Tử Dương bất luận cái gì chân đau. Lăng Tử Dương đối với Kim Man bộ lạc các ti nha điều lệ pháp quy tựa hồ như lòng bàn tay, mỗi một câu nói liền đánh trúng nên ti nha yếu hại, làm cho đối phương không thể chống đỡ được. Lý Thanh Thành nhịn không được làm một cái nâng trán động tác, vuốt vuốt mi tâm. Tiểu tử này sau khi phi thăng, chẳng lẽ suốt ngày cũng chỉ biết suy nghĩ pháp quy điều lệ, ti nha quyền hạn nghĩa vụ. Hắn một cái tại thành chủ trên chức vị tọa trấn mấy trăm năm người, ở phương diện này thế mà ngay cả một người mới cũng không bằng. Tiếp dẫn ti, Hồ Quận. Đều do Hồ Quận tên ngu ngốc này. Tại sao muốn đem như thế cái yêu nghiệt phong xuất? Tiếp dẫn ti mặc dù quyền hạn không lớn, nhưng là tiếp dẫn ti là hạ giới cùng thượng giới kết nối đầu mối then chốt, bởi vì tầm quan trọng, đối với thượng giới các ti nha đều có vô cùng rõ ràng hiểu rõ, điều lệ bên trong cơ hồ ghi chép các đại ti nha tình hình chung. Lăng Tử Dương hơn phân nửa là thông qua tiếp dẫn ti chủ quyền hạn, hiểu rõ đến tất cả ti nha quyền hạn nghĩa vụ, đối với tất cả ti nha làm được như lòng bàn tay. Các đại ti nha ti chủ, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị võ trang đầy đủ đến răng tiếp dẫn ti chủ, đánh cho tìm không thấy nam bắc. Man Nguyệt ti chủ nổi giận đùng đùng tỏ thái độ đằng sau, Lăng Tử Dương quả quyết cây đuốc lực chuyển hướng thành phòng tư. Thành phòng tư, trong thành phòng ngự không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là Hồng Vũ thành cứ điểm có kỳ đặc khác biệt tính, cần đồng thời chiếu khán toàn bộ cứ điểm phạm vi, bao quát chúng ta Hồng Vũ thành phụ trách 3,776 tòa tinh thần vị diện, đúng không? Không sai. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hòa một chút liền thông, Lăng ti chủ yên tâm, nếu Man Nguyệt ti chuẩn bị chủ động xuất kích nên chiến, ta thành phòng tư nhất định toàn lực phối hợp. Lý Thanh Thành mặt đều cứng, cái gì gọi là? Lăng ti chủ yên tâm. Các ngươi đều điên rồi. Ta là thành chủ, hắn là thành chủ. Lý Thanh Thành thậm chí không biết hội nghị là thế nào kết thúc, chỉ biết là hội nghị cuối cùng dẫn hướng hoàn toàn mất khống chế. bản ý của hắn là từ từ tìm ra mị ma, hoặc là bức lui mị ma, để ám sát tiểu đội biết khó mà lui. Kết quả, Thành Phong Tư cùng Man Nguyệt Ti có vẻ như chuẩn bị chủ động xuất kích. Tiếp dẫn Ti cũng chạy ra tham gia náo nhiệt, chuẩn bị một bên hiệp trợ Man Nguyệt Ti cùng Thành Phong Tư đối với mị ma ám sát tiểu đội hành động, một phương diện chuẩn bị hiệp trợ Thẩm Phán Tư bắt được phía sau màn mị ma. Nhìn thấy một đám ti chủ điên cuồng giống như rời đi phủ thành chủ, Lý Thanh Thành đối với trở về phủ thành chủ Trần Cương dặn dò, người dẫn đầu một đội phủ thành chủ hộ vệ, đi cho ta chằm chằm tốt, bảo đảm tam ti sẽ không xảy ra vấn đề. Nhớ kỹ tùy thời hướng ta báo cáo nhất cử nhất động của bọn họ. Là, Trần Cương vội vàng quay người rời đi. Chương 1754 hắn là thành chủ ta là thành chủ. Canh 3, 2, chương 1754 hắn là thành chủ ta là thành chủ. Canh 3, 2, trở về tới việc tu luyện của mình mất thất. Lăng Tử Dương đi vào gian phòng liền thấy Long Dạ chính tại tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trước mặt mười mấy mặt màn sáng, thấy say sưa ngon lành, thậm chí không có chú ý tới hắn tiến đến. Từ khi Cực Đạo Tông đệ tử số lượng đột phá 60 người, cảnh báo đưa tin hệ thống đã một lần nữa trải rộng ra. Lăng Tử Dương vận dụng quyền hạn của mình, đem tất cả Cực Đạo Tông đệ tử mật thất tu luyện cẩn thận phân bố tại Hồng Vũ thành các ngõ ngách, đồng thời thẩm thấu một chút người mới mật thất tu luyện, lẫn nhau sâu chuỗi, gây dựng một tòa có thể bao trùm toàn bộ Hồng Vũ thành cảnh báo đưa tin hệ thống. Long Dạ nhiệm vụ hàng ngày chính là lấy lúc trước Ngô Sùng Sơn thủ đoạn, đối với Hồng Vũ thành tất cả mọi người tiến hành chậm rãi số liệu thu thập, sưu tập tình báo, từ từ bổ sung. Đang nhìn cái gì? Lăng Tử Dương biết, có thể làm cho Long Dạ tập trung tinh thần, khẳng định là trọng yếu hơn tình báo. Long Dạ đầu cũng không ngẩng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng, tìm tới cái người khả nghi. Ai? Lăng Tử Dương trong đầu hiện lên mị ma hai chữ mắt, nhịn không được sẽ tới, nhìn chằm chằm Long Dạ chính phía trước màn sáng. Một tòa hồng lâu. Đây là Hồng Vũ thành bên trong cao nhất một tòa lầu cát, tạo hình đẹp đẽ đặc biệt, khắp nơi tung bay lấy mập mờ dây lụa sáo trúc thanh âm, chung quanh khu phố dòng người rộn ràng. Trong môn có không ít nữ tử đang cùng cổ động khách nhân treo chọc tiếng gió, liếc mắt đưa tình. Hồng Vũ thành lớn nhất động tiêu tiền. Hồng lâu. Bởi vì Hồng Vũ thành công chúng trường hợp đều là không thiết trí ngăn cách lực lượng thần hồn phát trận, bên ngoài đối với đại chúng mở ra, chỉ có nội tầng mới có thể che đậy lực lượng thần hồn nhìn trộm. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, nhìn không được nhìn Long Dạ một chút. Người sau vội vàng giải thích, tòa này hồng lâu bên trong, đầu bài gọi đỏ cô có chút không bình thường, ta cẩn thận điều tra qua mỗi một vị tiến vào hồng lâu tìm kiếm đỏ cô nhân viên. Ngươi biết ta thấy được cái gì? Đường đưa nước đục thả câu, mau nói. Lăng Tử Dương thúc giục. Long Dạ bất đắc dĩ nói, mỗi một cái từ đỏ cô trong phòng ngủ đi ra người, theo những căn phòng khác đi ra khách nhân đều không giống với. Làm sao cái không giống với? Lăng Tử Dương không hiểu. Long Dạ giải thích, liền không có khí chất kia. Cái gì khí chất? Ngươi hiểu? Long Dạ nháy mắt. Lăng Tử Dương một mặt hồ nghi, biết cái gì à, ta hiểu. Đúng lúc này, một người từ khu phố đi vào hồng lâu. Long Dạ lập tức hưng phấn lên, ngươi nhìn, người này, bản thân là thẩm phán tư quan biên, nhưng là thường xuyên xuất nhập hồng lâu, tìm hồng lâu đầu bài đỏ cô, nhưng là mỗi lần tới lúc đến như thế nào, thời điểm ra đi vẫn như cũng là một cái bộ dáng. Lăng Tử Dương lập tức minh bạch Long Dạ ý tứ, bởi vì trong màn sáng có mấy cái khách nhân từ cô nương trong phòng đi ra, đầy mặt thường hồng, khí chất thân sắc hoàn toàn chính xác cùng người này có rất lớn khác biệt. Người này tại đỏ cô trong phòng không có đợi bao lâu, đội vàng đi ra. Nhanh như vậy? Lăng Tử Dương nhịn không được đầu đen rau muống. Long Dạ nhìn chăm chú. A, Lăng Tử Dương rốt cục phát giác được vấn đề. Vị này thẩm phán tư quan biên tới lui vội vàng, trên người quần áo đều tựa hồ không hề đọc qua, chỉnh tề rất, mà lại khí chất thần sắc nhìn qua cùng những cái kia tìm đến việc vui người hoàn toàn khác biệt. Phi thường đứng đắn. Hắn rốt cuộc minh bạch Long Dạ nói khí chất là có ý tứ gì. Ở kiếp trước một chút trong TV, có rất nhiều cô nương đi dạo loại địa phương này, chính là loại tư thế này. Cái này thẩm phán tư quan viên, cái gì nội tình? Thẩm phán tư một tên giáp sĩ, phi thăng mới vài chục năm, cấp 3 chiến binh. Lý lịch thường thường không có gì lạ, lại thường xuyên vào xem hồng lâu đầu bài đỏ cô. Chỉ có cái này. Lăng Tử Dương không tin Long Dạ chuyên tâm đào móc người, chỉ lấy tới một chút như thế tình báo. Long Dạ cười từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một quyển sách, phía trên này ghi chép đều là cùng đỏ cô, cùng những này thẩm phán tư giáp sĩ kết giao mật thiết nhân viên, tất cả mọi người cũng đều đã bị ta tra được rõ ràng. Hơn 100 người, tư liệu đầy đủ. Chương 1755 trấn áp đỏ cô cảnh 4, 1, chương 1755 trấn áp đỏ cô cảnh 4, 1, hồng lâu đỏ cô nhíu mày nghiêng dựa vào ghế quý phi bên trên, thần sắc nghiêm trọng. Thẩm phán Ti Nhĩ Mục đột nhiên tin tức truyền đến, để nàng cảm thấy một trận bất an. Quản kho tư ti chủ Võ Ngụy Đảo tại phủ thành chủ bị giữ lại, trước mắt đã đưa vào thẩm phán tư đại ngục. Thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong mang theo tâm phúc tự mình thẩm án. Đây là phi thường không tốt tín hiệu. Hồ quận xảy ra chuyện trước đó. Bên trên cho nàng nhiệm vụ là khống chế tiếp dẫn ti, nắm giữ Hồng Vũ thành từ trên xuống dưới toàn bộ nhân viên tình huống, thâm canh xuống tới, là vạn ma quốc gia sáng tạo nổ cứ điểm này cơ hội. Nhưng là từ khi Hồ quận xảy ra chuyện, tiếp dẫn ti do tiên tiên vạn tượng Lăng Tử Dương tiếp quản, Hồng Vũ thành lại xuất hiện một vị tiên tiên vạn tượng cùng hai vị thần ma thuật sĩ, một vị thần ma chiến sĩ, hai tòa hoàng tuyển vực sâu bị phá hủy, hơn 10 vị người mới lập xuống trọng đại quân công. Đỏ cô đạt được bên ngoài mị ma truyền lại tiến đến một phần tình báo, kế hoạch có biến. Hành động truyền thành, cung cấp Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti ti chủ Lăng Tử Dương tình báo, là ngoài thành ám sát tiểu đội sáng tạo hành động cơ hội. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Nàng dưới trướng một vị thái mắt có quan hệ mật thiết kho kiện cáo ti chủ Võ Ngụy Đảo đột nhiên bị đưa vào thẩm phán tư. Đỏ cô không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Võ Ngụy Đảo xảy ra chuyện. Hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì vấn đề xảy ra chuyện. Cuối cùng, thẩm phán tư phương diện có thể hay không phát hiện, phía sau có mị ma bóng dáng, từ đó đem nàng liên lụy đi ra. Đỏ cô không cách nào xác định, nàng biết mình tình cảnh đã trở nên 10 phần nguy hiểm. Hồ Quận xảy ra chuyện, nàng một chút không lo lắng, là bởi vì nàng đối với Hồ Quận hành động còn chưa kịp triển khai, đồng thời cũng minh bạch Hồ Quận là do ở chính mình tham lam, đưa đến bị chỗ lấy cực hình, thẩm phán tư ti chủ Tào Du Phong. Cùng rất nhiều ti nha đều hy vọng Hồ Quận tốt chết. Có thể lần này, rất nguy hiểm. Một khi bị thẩm phán tư ngửi được mị ma khí tức, nàng thật vất vả tại Hồng Vũ Thành đánh xuống cục diện, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỏ cô 10 phần không cam tâm. Nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ rơi Hồng Vũ Thành bên trong hết thảy. Làm mị ma bên trong tinh anh, nàng nguyên bản trông cậy vào nhất chiến thành danh, thu hoạch được cấp trên thưởng thức, để bạt đến vị trí cao hơn. Cân nhắc liên tục, Đỏ cô quyết định cuối cùng trước tránh đầu gió. Đứng dậy thu thập đồ châu báu, chuẩn bị lấy về tông môn thăm người thân làm lý do, tạm thời rời đi Hồng Vũ Thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đầu ngón tay tiếp xúc đến cửa trang sát na. Đùng. Trước một khắc còn bình thường phòng ngủ, trong nháy mắt hóa thành vương vức quân sáo lồng giam, uy áp kinh khủng, tại chỗ liền đem Hồng cô chấn đặt ở trong phòng. Đỏ cô kêu thảm một tiếng, hung hăng đâm vào trên giường. Lại ngẩng đầu thời điểm, Ngọc Dung đều hủy, một tấm dữ tợn xâm nhiên tà ma gương mặt, khí thế âm trầm, cuồn cuộn tà linh chi lực bao khỏa toàn thân. Đỏ cô ngụy trang thủ đoạn bị phá, lộ ra diện mạo như trước. Lệ. Một tiếng rít, khí thế cường đại từ Đỏ cô trên thân hiện ra đến, phía sau treo lơ lửng ra từng viên ngôi sao màu đen, trong chớp mắt ngưng kết thành hắc nhật, liều lĩnh nào về phía phụ cận lồng giam phát trận. Đùng. Không chút huyền niệm, Đỏ cô cánh tay phải trực tiếp bị trận pháp chấn vỡ thành tro, pháp trận lồng giam chưa từng bị rung chuyển mấy may. Thử. Lý Thanh Thành thanh âm trong phòng vang lên, coi như ngươi có treo ngày cảnh tu vi, nếu bị bản quan phát hiện, liền thành thành thật thật chờ chết. Đại nhật cảnh tu vi Lý Thanh Thành, khống chế đại trận chấn ép treo ngày cảnh bị ma, vô cùng nhẹ nhõm. Đỏ cô tại chỗ bị từ trên trời giáng xuống một mặt lưới lớn vây chết tại trên sàn nhà, toàn thân phả ra khói xanh, trong miệng không ngừng mà phát ra tuyệt vọng thê lương kêu rên. Chương 1755 chấn áp Đỏ cô cảnh 4, 2, chương 1755 chấn áp Đỏ cô cảnh 4, 2, Đỏ cô trong phòng độc tĩnh, không có chút nào truyền bá đi ra bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn, hết thảy như thường. Tình huống giống nhau, tại Hồng Vũ Thành nhiều địa lục nối liền diễn. Đã từng mật thất tu luyện, tại thời khắc này biến thành lồng giam, biến thành tuyệt địa. Mặc kệ là cái khác bị ma, đầu nhập vào vạn ma quốc gia gian tế, vẫn là bị mù tị không biết nghi phạm, toàn bộ đều bị trấn áp tại riêng phần mình trong phòng. Sát thủ, chỉ có hành tung bất định thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Lý Thanh Thành nhận được Lăng Tử Dương tình báo, vận dụng thành chủ quyền hạn, liền đem bao quát Đỏ cô ở bên trong tất cả mục tiêu, toàn bộ giam giữ tại bọn hắn trong tu luyện mật thất. Trong thành tất cả nhân viên bị khống chế lại. Sau đó chính là nghiêm mật nhất thẩm vấn. Tào Du Phong yên tâm lớn mật đối với tất cả mọi người tiến hành thẩm vấn, truy tra ngoài thành mị ma ám sát tiểu đội vị trí. Không bao lâu đã tìm được manh mối. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hòa, Ma Nguyệt ti ti chủ Lỗ Tụ, riêng phần mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ, hoàn thành đối với ngoài thành lục ma, dạ ma trấn áp, đồng thời vây giết tiềm phục tại mặt khác trong một tòa thành thị mị ma. Hết thảy 17 con tinh hà cảnh tu vi tà ma bị trấn áp, trở thành Hồng Vũ Thành công vân. Hồng Vũ Thành thành chủ Lý Thanh Thành ở trên báo Hồng Vũ Thành chiến quả sau, tại kích động cùng chờ đợi bên trong nên đón Vương Đình công vân tư đối với hắn đánh giá. Màn sáng từ trên trời giáng xuống, một vị công vân tư quan viên từ đó đi tới, cười nhẹ nhàng chắp tay chúc mừng, Lý đại nhân. Chúc mừng. Hồng Vũ Thành đại thắng, các ngươi một hơi phá hủy ba chi mị ma tiểu tổ, trong đó một tổ, trải qua Vương Đình mật trình ti phân biệt, đã từng chế tạo hủy diệt mấy trăm vị Man Nguyệt tiểu đội chiến sĩ huyết án, các ngươi lần này, lập công lớn. Lý Thanh Thành khó nén kích động vui mừng, lần này có thể thuận lợi truy nã chấn áp một đám tà ma, tiếp dẫn ti ti chủ Lăng Tử Dương, công lao rõ rệt. Vương Đình Vương Diện đã biết. Công vân tư quan viên cười nói, bản quan lần này, chính là vì tuyên bố Vương Đình đối với các ngươi Hồng Vũ Thành một đám quan viên ca ngợi. Lý đại nhân, hạ quan tiếp chỉ. Công vân tư quan viên thần sắc nghiêm một chút, lấy ra một quyển màu vàng vải vóc, chậm rãi triển khai. Ông, một đạo rộng lớn khí thế thanh âm, cấp tốc ở trong điện vang lên, màu vàng kiểu chữ, chậm rãi hiện hiện. Hồng Vũ Thành, một đám quan viên đồng tâm hiệp lực, hủy diệt ba chi mị ma ám sát tiểu đội, chém lập tấn công, bảo đảm Hồng Vũ Thành an nguy, đồng thời cũng thất bại vạn ma quốc gia nhằm vào Hồng Vũ Thành âm mưu dạ tâm. Trải qua Vương Đình công vân tư, mật chính ti, thẩm phán tư liên hợp thẩm tra sau quyết nghị, cho Hồng Vũ Thành thành chủ Lý Thanh Thành nhớ trọng đại quân công một lần. Lý Thanh Thành kích động không thôi. Đến hắn loại vị trí này, muốn lập một lần trọng đại quân công, dị thường khó khăn. Đây là hắn tại Hồng Vũ Thành thành chủ vị trí bên trên cầm xuống cái thứ nhất trọng đại quân công. Dựa theo công văn tư lệ cũ, hắn có thể tăng lên nửa cấp. Tại Vương Đình bên trong như cái một quan nửa trước. Bất quá Vương Đình phương diện hiển nhiên không có điều ly ý tứ, tuyên bố tất cả ban thưởng cùng quân công đằng sau, liền nâng lên Lăng Tử Dương, tiếp dẫn ti ti chủ Lăng Tử Dương, nhìn rõ mọi việc, bắt được bị ma, là Hồng Vũ Thành lập xuống trọng đại quân công, tính cầm đầu công, công tích ghi chép, ban thưởng 1 triệu điểm quân công, ban thưởng pháp khí tiếp dẫn miêu tháp. Lý Thanh Thành thâm thụ rung động. Tiếp dẫn miêu tháp không phải số ít, mỗi lần Man Nguyệt Ti hành động đều sẽ đạt được Vương Đình tứ giới tiếp dẫn miêu tháp hoàn thành hạ giới thần ma chiến trường nhiệm vụ. Nhưng là đem như vậy một kiện pháp khí ban cho tiếp dẫn ti ti chủ bản nhân, trong này ý nghĩa liền phi thường trọng đại. Chương 1756 phân phối hoàn tất, nắm chặt thời gian phá cảnh canh năm 1. Chương 1756 phân phối hoàn tất, nắm chặt thời gian phá cảnh canh năm 1. Tiếp dẫn miêu tháp. Lăng Tử Dương ngắm nghĩa công vân tư lưu lại quen thuộc pháp khí, như có điều suy nghĩ. Tiếp dẫn miêu tháp mặc dù chỉ là thượng giới một kiện phi thường phổ thông cấp thấp phía quan phương pháp khí, nhưng là cùng bình thường luyện khí sư luyện chế ra tới pháp khí điểm khác biệt lớn nhất chính là nó có phía quan phương hai chữ. Cái này mang ý nghĩa giá trị bản thân gấp trăm lần. Có neo tháp, Lăng Tử Dương thậm chí có lòng tin, dám cùng bất luận cái gì tinh hà cảnh tồn tại đối cứng. Chỉ bất quá, Lăng Tử Dương tại ý thức đến vạn ma quốc gia nằm vùng thai mắt ngay tại trong thành, nhiều như vậy tà ma vậy mà liền tiềm phục tại Hồng Vũ thành phụ cận, đã không có ý định tùy tiện rời đi Hồng Vũ thành mạo hiểm. Cái này tiếp dẫn neo tháp, hơn phân nửa là không dùng được. Dù là thứ này có thể chỉ dẫn hắn tìm tới vạn ma quốc gia không chế tinh thần bị diện, tìm tới cái khác hạ giới tiếp dẫn thông đạo. Mượn lần này lập công gió đông, hướng Vương Đình tiếp dẫn ti phương diện xin mời. Tiếp dẫn ti mật thất tu luyện an bài, đối với các loại nhân viên đến nữa, đạt được Vương Đình tiếp dẫn ti duy trì. Nhưng là Vương Đình tiếp dẫn ti cũng cho hắn đưa ra một cái điều kiện, Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti tại không đến trong thời gian một tháng, rực rỡ hẳn lên, thu được hai lần trọng đại quân công, đã trở thành kim rất bộ lạc làm gương mẫu. Vương Đình phương diện hy vọng, Lăng Tử Dương có thể đem Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti một chút cử động truyền thụ cho cái khác tiếp dẫn ti cùng cứ điểm. Lăng Tử Dương tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng xuống tới, thậm chí chủ động biểu thị, có thể từ Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti an bài một nhóm người, đi hướng cái khác tiếp dẫn ti, truyền thụ kinh nghiệm. Cử động lần này đạt được Vương Đình tiếp dẫn ti đại lực ca ngợi. Để hắn tại trong vòng 3 ngày thúc đẩy việc này, ít nhất chuẩn bị 13 người, mang đến cái khác cứ điểm, tiến hành mở rộng. 3 ngày sau đó, 13 vị cực đạo tông đệ tử, lấy tiếp dẫn ti tiếp dẫn quan viên thân phận, bị chuyên môn phụ trách vượt qua cứ điểm hành động lưu điều ti người mang đi các nơi. Hy vọng lần này có thể đủ nhiều liên hệ với một chút cực đạo tông đệ tử, vì bọn họ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lăng Tử Dương không có gióng trống khua chiêng vì những người này tiến đưa. Con đường phía trước miểu miểu, hắn cũng không biết lần này có thể tìm tới bao nhiêu người. Nhưng là, những này đưa ra ngoài đệ tử sẽ vì tất cả người một nhà cung cấp tinh thần lực quyết buôn lôi đao quyết tu luyện then chốt, cùng có quan hệ thượng giới kỹ càng tình báo, để bọn hắn có thể an toàn hơn nhanh chóng trưởng thành, quật khởi. Cái này là hắn cái này tiếp dẫn ti chủ, trước mắt có thể là cực đạo tông đệ tử cung cấp tiện lợi cùng trợ giúp. Quay người, Lăng Tử Dương trở về mật thất tu luyện. Tiếp dẫn ti bên này, hết thảy đi vào quỹ đạo, có Doãn Chính Thiên nhìn xem, không ra được vấn đề. Hắn hiện tại muốn làm là toàn lực trùng kích tu vi cảnh giới. Dù là hắn có tiên thiên vạn tượng tư chất, đã lập xuống hai lần trọng đại quân công, muốn leo đến vị trí cao hơn, tu vi là ắt không thể thiếu nước cờ đầu. Toa hạ, Lăng Tử Dương vận chuyển tinh thần lực quyết. Trong tu luyện mật thất tinh thần chi lực lập tức cuồn đãng đứng lên, bên ngoài cơ thể rất nhanh liền xuất hiện từng đạo nửa chỉ phẩm chất tinh thần dòng nước xiết. Từ khi tu vi cảnh giới đạt tới tinh thần cảnh tầng thứ 6 về sau, Lăng Tử Dương phát hiện chính mình hấp thu tinh thần chi lực tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cấp 7 mật thất tu luyện chỗ tốt chính là, chỉ cần ngươi tại hạo nhật cảnh phía dưới, nó liền có thể liên tục không ngừng thỏa mãn tu luyện của ngươi nhu cầu, thời khắc bảo trì mật thất tu luyện tinh thần chi lực nồng đậm, để cho ngươi có thể đạt tới 100% hiệu quả tu luyện. Đáng tiếc, rất nhiều người tha thiết ước mơ lại không thể được. Chương 1756 phân phối hoàn tất, nắm chặt thời gian phá cảnh canh năm 2, chương 1756 phân phối hoàn tất, nắm chặt thời gian phá cảnh canh năm 2, có cấp 7 mật thất tu luyện đắp lên tinh thần chi lực, dù là Lăng Tử Dương nội tình vững chắc, cũng chỉ cần 3 tháng liền có thể đột phá một cảnh giới. Lăng Tử Dương lấy ra một viên phá tinh đan đưa vào trong miệng, nồng đậm tinh thần chi lực tại thể nội, gia tốc thôi động tinh thần chi lực vận chuyển, đưa vào nguyên thần không gian thức hải, củng cố linh phong. Trên linh phong, 57 mai sáng chói ngôi sao, phóng thích ra u linh tinh thần chi lực, chiếu xạ linh phong, là linh phong bằng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục. Tinh thần cảnh, tầng thứ nhất, nhất định phải đản sinh ra ngôi sao thứ nhất, khi số lượng đột phá 11 mai tinh thần, liền có thể bước vào tinh thần cảnh tầng thứ hai. Khi tinh thần số lượng đạt tới 81 mai, liền chính thức bước vào tinh thần cảnh tầng thứ 9. Nhưng là muốn đột phá đến trăng sao cảnh, cần đắp lên 100 mai tinh thần, chiếu sáng một vầng minh nguyệt. Lăng Tử Dương hiện tại ở vào trùng kích tinh thần cảnh tầng thứ 7 trạng thái, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày thời gian, liền có thể bước vào tinh thần cảnh tầng thứ 7. Bất quá, theo phá tinh đan bị tiêu hóa, đại lượng tinh thần chi lực ra tốc thôi động tinh thần chi lực tràn vào nguyên thần không gian thức hải. Vẹn vẹn trăm hơi thở, thứ 58 mai ngôi sao liền bị thắp sáng, càng ngày càng sáng. Linh phong quang trạch càng thêm lóa mắt. Theo thời gian trôi qua, phá tinh đan hoàn toàn tiêu hóa. Thứ 59 mai ngôi sao chậm rãi tách ra ánh sáng nhạt. Lăng Tử Dương vốn là không có ý định bùng phá tinh đan tu luyện, nhưng là từ khi buôn lôi đao quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, Lăng Tử Dương phát hiện chính mình hấp thụ tinh thần chi lực tốc độ tăng tốc, tu vi phương diện cũng không có vấn đề gì, thế là liền không tồn tại bất kỳ cố kỵ nào, bắt đầu chính thức lấy phá tinh đan hiệp trợ tu luyện. Một viên phá tinh đan giá trị 1000 quân công. Một ngày phục dụng một viên phá tinh đan, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá đến tinh thần cảnh tầng thứ 7. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, phá tinh đan dược hiệu không ngừng giảm mạnh. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không thèm để ý có cấp 7 mật thất tu luyện hiệp trợ tu luyện, bản thân tốc độ tu luyện liền rất nhanh, phá tinh đan giảm bất tu luyện chu kỳ, là dệt hoa trên gấm. 7 ngày sau đó, Lăng Tử Dương đột phá đến tinh thần cảnh tầng thứ 8, lại qua 10 ngày, chính thức bước vào tinh thần cảnh tầng thứ 9. Lúc này, Long Dạ truyền đến tin tức, linh giới liên minh tại sau cùng một lần phân phối người mới hành động bên trong, đã không nhìn thấy cực đạo tông đệ tử thân ảnh. Lăng Tử Dương khẽ giật mình. Hắn hiểu được, ý vị này, đến từ Hạo Thiên hạ giới hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử, đã chính thức bị linh giới liên minh phân phối hoàn tất. Hồng Vũ thành bên này, lục tục tổng cộng tiếp thu được 104 người. Về sau, nhất định phải từ cái khác cứ điểm, từ thế lực khác đi thu nạp cực đạo tông đệ tử. Đi cái khác cứ điểm cực đạo tông đệ tử, còn bao lâu nữa trở về? Lăng Tử Dương hỏi Long Dạ. Người sau đáp, bọn hắn đi 20 ngày, căn cứ ước định của chúng ta, bọn hắn cần tại các đại cứ điểm chỉ điểm ít nhất 1 tháng, 10 ngày sau sẽ lần lượt trở về. 10 ngày. Lăng Tử Dương trầm tư một lát sau, quả quyết một lần nữa đầu nhập tu luyện. Nếu tiếp dẫn ti phương diện đã không cách nào tiếp tục trợ giúp hắn thu nạp đến càng nhiều cực đạo tông đệ tử, hắn càng phải nắm chặt thời gian, trùng kích phá cảnh. An phận ở một góc, trông coi Hồng Vũ thành một mẫu ba phần đất, cũng không phải phong cách của hắn. Như là đã phi thăng thượng giới, tự nhiên muốn thực hiện đăng đỉnh, quan sát mảnh tinh thần đại hải này, nhìn xem nó đến cùng bao la đến mức nào, có bao nhiêu chẳng quan. Đồng thời, cũng muốn bảo đảm Hạo Thiên hạ giới sẽ không lại gặp vạn ma quốc gia xâm nhập. Đây mới là lúc trước phi thăng thượng giới mục đích, cũng là hắn tại Kiệu Đen trước lập thể muốn đạt thành hứa hẹn. Chương 1757 đột phá trăng sao, sát cơ trên trời rơi xuống, 1, chương 1757 đột phá trăng sao, sát cơ trên trời rơi xuống, 1, 30 ngày thoáng qua một cái, từ Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti sai phái ra đi 13 vị tiếp dẫn ti quan biên, toàn bộ trở về. Lăng Tử Dương đi ra mật thất tu luyện, mang kích động, mong đợi tâm tình, đang tiếp dẫn ti chủ điện, nghe bọn hắn mang về tin tức tốt. Bởi vì đi hướng khác biệt cứ điểm tiếp dẫn ti, bọn hắn trong khoảng thời gian này cần chỉ điểm tiếp dẫn ti cùng tiếp xúc man nguyệt ti, đối với 13 tòa cứ điểm người mới tình huống, hiểu phi thường thuận lợi. 12 tòa cứ điểm tiếp dẫn ti bình quân xuất hiện 100 cái cực đạo tông đệ tử, trong đó một tòa cứ điểm tiếp dẫn ti, bởi vì nên đón hiếm thấy hạ giới nhiệm vụ phong bạo, trước sau một đoạn thời gian tổng cộng có 11 cái lượt hạ giới vị diện chờ đợi tham gia, bọn hắn bên này hết thảy xuất hiện hơn 230 tên cực đạo tông đệ tử. Hai cái tin tức tốt, một cái là phát hiện 1.634 tên cực đạo tông đệ tử, mà lại đều không ngoại lệ, bọn hắn đều hai bên cùng ủng hộ lấy vượt qua mấy vòng hạ giới vị diện nhiệm vụ, kém nhất thành tích đều là thu hoạch được đại công, bây giờ là cấp 2 giới binh. Cái thứ hai tin tức tốt là, hắn sai khiến đi ra 13 vị cực đạo tông đệ tử, đã cùng tất cả cực đạo tông đệ tử liên hệ với, đồng thời đem đồ vật thuận lợi giao cho trong tay của mọi người. Bây giờ, cái này 13 tòa cứ điểm cực đạo tông đệ tử, có tốt hơn bảo hộ. Lăng Tử Dương cảm động hết sức, không có nghe được tử vong cùng hy sinh. Đây chính là tin tức tốt nhất. Mặc dù không cách nào đem cực đạo tông đệ tử toàn bộ tụ tập đến bên người, trong thời gian ngắn, an toàn của bọn hắn không cần lo lắng, Lăng Tử Dương đã vừa lòng thỏa ý. Tiếc nuối duy nhất là, nhóm này cực đạo tông trong hàng đệ tử đã không có trưởng lão, cũng không có cung phụ. Lăng Tử Dương tại an tâm sau khi, đặc biệt hướng Vương Đình tiếp dẫn tin là cái này 13 vị cực đạo tông đệ tử thành công, vì bọn họ cầu đến một cái trọng đại quân công. Bởi vì tại bọn hắn chỉ điểm cái khác cứ điểm trong lúc đó, cơ hồ mỗi một tòa cứ điểm đều xuất hiện phá hủy hoàng truyền vực sâu ma chủ kỳ công. Thành quả rõ rệt. Vương Đình tiếp dẫn tin sảng khoái đáp lại, phân biệt cho cái này 13 người ban thưởng 100.000 quân công, đi lại trọng đại quân công, tăng lên cấp một tư thế đãi ngộ không nói, còn cho Hồng Vũ thành tiếp dẫn ti nhớ kỹ một cái trọng đại quân công. Toàn bộ tiếp dẫn ti được lợi. Lăng Tử Dương trọng đại quân công gia tăng đến 3 cái. Dựa theo kim rất bộ lạc luật pháp, tại trước ti chủ, để giành tam đại trọng đại quân công, nhất định phải lập tức tăng lên. Thế nhưng là, Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới không đến 2 tháng cũng là sự thật. Hắn còn không có đang tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên dày trước 2 tháng, quá đơn bạc lý lịch, quá nặng nề công tích, để công văn tư phương diện cũng sinh ra to lớn tranh luận. Phủ thành chủ Lý Thanh Thành trong vòng một ngày liên tiếp nên đón Vương Đình công văn tư, Vương Đình tiếp dẫn ti, Vương Đình thẩm phán tư quan tâm hỏi. Tam đại Vương Đình cơ cấu, tại hỏi tham thành chủ Lý Thanh Thành đối với Lăng Tử Dương ti chủ dạy trước đánh giá. Lý Thanh Thành tự nhiên là độ cao tán thưởng. Từ tiếp dẫn ti thay đổi triệt đề, đến phát hiện mị ma cùng khố quan ti chủ ở giữa tồn tại liên hệ, lại đến Hồng Vũ thành các đại ti nha tập tục chuyển biến. Lý Thanh Thành thật lòng lấy đáp, biết gì nói đấy. Vương Đình phương diện yên tĩnh lại. Chuyện này, thật giống như chưa từng xảy ra một dạng. Lăng Tử Dương mặc dù không có đạt được Vương Đình phương diện đến tiếp sau ban thưởng thông cáo, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, làm từng bước tu luyện. Rốt cục đang tiếp dẫn ti thu hoạch được trọng đại quân công ban thưởng ngày thứ 12 đằng sau, tại việc tu luyện của mình mất thất, lặng lẽ gom góp 100 mai tinh thần. Trên linh phong, 100 mai tinh thần phóng xuất ra cường đại tinh thần chi lực, không ngừng mà cọ rửa linh phong. Ông, mất thất tu luyện khẽ chấn động. Chương 1757 đột phá trăng sao, sát cơ trên trời rơi xuống, 2, chương 1757 đột phá trăng sao, sát cơ trên trời rơi xuống, 2, ngay sau đó, lúc trước đột phá tinh thần cảnh thời điểm tinh thần của sáng, lại lần nữa giáng lâm. Mật thất tu luyện cảm giác được Lăng Tử Dương đang sắp đột phá, không chút nào keo kiệt điều động đại lượng tinh thần chi lực, tiến hành nâng lên. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, lần này phá cảnh, tinh thần cổ sáng cường độ càng thêm nồng đậm, rõ ràng so sánh với về tăng lên một cái cấp bậc. Giang giác, linh phong trên không, thương khung có chút nứt ra. Hào quang màu trắng bạc từ trong cái khe đổ xuống mà ra. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục vận công, hấp thu tinh thần chi lực. Linh phong khẽ chấn động. Tại tinh thần chi lực cọ rửa phía dưới, Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình linh phong lại bắt đầu không ngừng mà hấp thu tinh thần chi lực. Lực lượng thần hồn bắt đầu lần thứ 2 giải phong. Lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi, chậm rãi quyết trương. Lần thứ nhất giải phong 1/10 lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 3500 dặm. Bây giờ lại lần nữa giải phong một thành lực lượng thần hồn. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được thần hồn chi lực của mình quyết trương đến Hồng Vũ thành bên ngoài chỗ rất xa. Đúng lúc này, một cỗ dị thường âm hàn khí lưu thuận tinh thần chi lực hàng nhập mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương đông nhiên mở ra hai mắt. Mật thất tu luyện bị đông cứng. Tông chủ, Long Dạ tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lăng Tử Dương ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ gặp trên đỉnh đầu tinh thần của sáng, không biết lúc nào bị một cỗ khí lưu màu đen ăn mòn tiến đến. Giang giác, tinh thần của sáng bị đông cứng, mật thất tu luyện bị đông cứng, cảnh báo đưa tin hệ thống bị đông cứng, Long Dạ một dạng chịu ảnh hưởng, khôi lỗi bằng gỗ thân thể động đậy không có khả năng. Lăng Tử Dương sắc mặt trắng bệnh, hắn mặc dù vận dụng chú mắt nhìn chăm chú thủ đoạn, nhưng là lần này tập kích tới quá đột ngột, quá bất khả tư nghị, hắn cảm giác đến tứ chi bách hải của mình, bao quát nguyên thần trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm trấn áp. Căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tinh thần trong cột ánh sáng khí lưu màu đen lôi cuốn lấy chí âm chí tà lực lượng phát tác, không có chút nào ngăn cản đột phá hồng vụ thành trên không phòng hộ đại trận, đồng thời cũng đột phá mật thất tu luyện pháp trận phòng ngự. Lăng Tử Dương thậm chí không biết mình địch nhân là ai, không biết địch nhân người ở chỗ nào. Hồng vụ thành ba vị đại nhật cảnh cao thủ, Lý Thanh Thành, Lỗ Thiên Hòa, Lư Tụ, không có bất kỳ cái gì cảm giác cùng phản ứng. Chưa từng có cảm giác nguy cơ cùng khí tức tử vong, để Lăng Tử Dương lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được 300 năm đến đều chưa từng cảm nhận được tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn mình bị bàng bạc tinh thần chi lực cùng tà linh pháp tắc giam cầm, nhìn xem khí lưu màu đen ăn mòn tới, tùy thời mà vào ông. Duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, Kim Thân Quyết khởi động. Mặc dù đã bị trấn áp, nhưng là Kim Thân pháp tướng có tự động hộ chủ năng lực. Võ kỹ, không cần thi pháp. Nhục thân phòng ngự thần thông, dung hợp tinh thần chi lực, có thể chiến tinh hà. Giống. Cỡ lớn Lăng Tử Dương, đứng sừng sững ở tinh thần trong cổ sáng, Kim Thân thần sắc nghiêm túc, y mắng gầm thét. Nó đã cảm giác được ký chủ ở vào bên bờ sinh tử. Đỉnh lấy áp lực lớn, sáu tay huy quyền, cùng nhau đánh phía tinh thần trong cổ sáng khí lưu màu đen. Đùng, đùng đùng, ba ba ba, sáu đầu cánh tay màu vàng nóng trong khoảnh khắc bị phá hủy, từ nứt ra đến chỗ bụi, trong khoảnh khắc lấy trứng trọi đá, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Kim Thân diệt vong sát na, Lăng Tử Dương con ngươi có chút co vào, chú mắt nhìn chăm chú. Trong chớp nhoáng này, trong đan điền chiến thần đỉnh mãnh liệt phun lửa, toàn thân sôi trào, đã đạt tới trăng sao cảnh tu vi hắn, tại lực lượng bộc phát một khắc, rốt cục để cho mình thân thể, để bốn phía chấn áp lực lượng của mình sinh ra một tia bừng lòng. Đông. Lăng Tử Dương vừa người xô ra việc tu luyện của mình mà thất. Chương 1758 trở về từ cõi chết, một, chương 1758 trở về từ cõi chết, một, ầm ầm. Cửa viện bị phá tan. Lăng Tử Dương dị thường chật vật va chạm ra bản thân mật thất tu luyện, bay vào khu phố, nặng nề mà đâm vào đối diện trên tường viện. Khục. Một ngụm máu tươi từ Lăng Tử Dương trong miệng phun ra. Huyết dịch đỏ tươi. Tại sinh tử tồn vong giới hạn, Lăng Tử Dương đã không có lựa chọn kích hoạt trên người phòng ngự pháp bảo, cũng không có lựa chọn cùng Hồng Vũ thành cầu cứu, mà là tại Kim Thân pháp tướng vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống sót na, làm ra một cái trực tiếp nhất lần tránh động tác. Chính là động tác này, cứu được hắn. Nhìn lại, sau lưng trùng thiên tinh thần cổ sáng đã sụp đổ. Tinh thần trong cột ánh sáng khí lưu màu đen, là cường đại tà linh ma chiến sĩ thủ đoạn thần thông. Theo tinh thần cổ sáng sụp đổ, nguồn lực lượng này lập tức nhận lấy Hồng Vũ thành pháp trận trấn áp, nhanh chóng trừ khử. Thành phòng tư ở đâu? Man Nguyệt Ti ở đâu? Lý Thanh Thành nổi giận quát lôi âm giống như vang rền toàn bộ Hồng Vũ thành, vừa kinh vừa sợ. Lời còn chưa dứt, vị này đại nhật cảnh tu vi thành chủ liền xuất hiện ở tiếp dẫn ti trên không, ánh mắt nhìn chăm chú mà nhìn xem phía dưới mật thất tu luyện, bị phá ra cửa viện, cùng lưu lại ở trong không khí còn có một tia có thể tìm ra tà linh khí tức. Hiu, hiu. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hòa đổi tới, Man Nguyệt ti ti chủ Lư Tụ đổi tới. Ba vị đại nhật cảnh tu vi cao thủ, ở trên cao nhìn xuống, trước tiên khóa chặt trên đường phố thổ huyết thụ thường, sắc mặt tái nhợt Lăng Tử Dương, xác định là tiếp dẫn ti ti chủ bị tập kích, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm khó coi. Vạn ma quốc gia tập sát mục tiêu là Lăng ti chủ. May mắn Lăng Ti chủ kịp thời thoát ly mật thất tu luyện, dẫn đến tinh thần trùng sáng tự động tán loạn biến mất, để cho địch nhân đã mất đi tham gia Hồng Vũ thành môi giới. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hòa lòng vẫn còn sợ hãi đối với Lý Thanh Thành đạo. Lý Thanh Thành nghiến răng nghiến lợi, đây là hạo nhật cảnh trở lên tu vi ma tướng mới có thể khiến ra tay đoạn, chỉ có loại tu vi này trở lên lục ma mới có thể nhẹ nhõm khống chế tinh thần chi lực, lấy tinh thần chi lực làm môi giới, không nhìn chúng ta Hồng Vũ thành hệ thống phòng ngự, trực tiếp đối với người bên trong thành tiến hành chém đầu hành thích. Luôn ngữ phía dưới, bao hàm kinh hãi. Lăng Tử Dương là tiên tiên bản tượng, rất được Vương Đỉnh tiếp dẫn đi. Vương Đỉnh công văn tư, Vương Đỉnh thẩm phán tư xem trọng. Nếu không phải Lăng Tử Dương chính mình xử trí thỏa đáng, trốn qua một kiếp, hôm nay chết tại Hồng Vũ thành, hắn Lý Thanh Thành khó từ tội lỗi, quan độ kiếp sống như vậy kết thúc đều là có khả năng. Thành chủ đại nhân, địch nhân tại Hạo Nhật cảnh trở lên, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Lý Thanh Thành lắc đầu, bản tọa đã thông tri Vương Đỉnh mật chính ti cùng Vương Đỉnh Man Nguyệt ti, chúng ta không cần thiết ra khỏi thành mạo hiểm. Đáng chết, bị tập kích, liên thành môn cũng không dám ra ngoài đi. Lý Thanh Thành mười ngón nắm chặt, đã phẫn nộ lại bị quất. Lăng ti chủ, người không sao chứ? Ba người rơi xuống Lăng Tử Dương bên người thời điểm, tiếp dẫn ti một đám người đã nhao nhao nghe hỏi đi ra, chen chúc đến Lăng Tử Dương bên người. Lăng Tử Dương chắp tay đáp, đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, may mắn nhặt về một cái mạng. Nói thật, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ba người vừa rồi đối thoại, hắn nghe được. Ra tay với hắn người, là Hạo Nhật cảnh trở lên tu vi ma đầu. Khó trách thủ đoạn thần thông kinh người như thế. Thật có lỗi, không thể sớm cho kịp phát hiện ma đầu xuất thủ. Đây là bản quan thất trách. Lỗ Thiên Hòa mười phần hổ thẹn. Thân là thành phòng tư ti chủ, thật sự là hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lăng Tử Dương lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, ma đầu thủ đoạn thần thông đến, nghe thành chủ đại nhân nói, tên này cảnh giới tựa hồ còn rất cao. Chí ít lục cảnh. Hạo Nhật. Lư Tụ cười khổ, chương 1758 trở về từ có chết, 2, chương 1758 trở về từ có chết, 2, chúng ta Hồng Vũ thành chỉ có 3 cái ngũ cảnh, liên thủ lại đều không phải là đối thủ của nó, cho nên, xuất liên tục thành truy kích đều làm không được. Đường đường lục cảnh, thế mà đối với ta một cái vừa mới đột phá đến trăng sao cảnh người mới xuất thủ, vạn ma quốc gia cao thủ, không khỏi quá nhàn một chút. Lăng Tử Dương cười khổ cúi. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lý Thanh Thành trầm giọng giải thích nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta Kim rất bộ lạc các đại cứ điểm, bởi vì nguyên nhân của ngươi đã phá hủy hạ giới trên trăm tòa hoàng tuyển vực sâu, vạn ma quốc gia phương diện tổn thất nặng nề, hẳn là đã thông qua mị ma điều tra hiểu rõ đến ngươi tại ở trong này đưa đến tác dụng, lúc này mới sẽ vận dụng cao quy cách ma đầu đến hồng vụ thành hành thích. Dừng một chút, Lý Thanh Thành có chút ít may mắn nói còn tốt Lăng Ti chủ ngươi không để cho nó đạt được, nếu không bản quan không cách nào cùng vương đình giao nộp, bản quan sẽ trở thành kim rất bộ lạc tội nhân. Lúc này Lư Tụ Phụ cùng nói kỳ thật có thể lấy tinh thần chi lực làm môi giới, không nhìn pháp trận tập kích ma đầu hạn chế rất lớn, bọn hắn không thể chủ động mượn nhờ tinh thần chi lực tiến công, chỉ có thể chờ đợi ngươi phá cảnh thời điểm, bằng vào chúng ta pháp trận tự thân tinh thần cổ sáng lẫn vào tiến đến, mà lại nhất định phải đem lực lượng của mình áp chế đến bằng nhau cảnh giới, hoặc là áp chế đến cảnh giới này phía dưới, nếu không đồng dạng sẽ kích thích hồng bụ thành hệ thống phòng ngự. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương lập tức tỉnh ngộ, khó trách hắn có thể từ lục cảnh ma đầu trong tay chạy trốn, đối phương đã đem lực lượng áp chế đến trăng sao cảnh. T, thật mạnh, thế giới này quả nhiên khủng bố, về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, ở trong thành đột phá đều kém chút chết mất. Bất quá hắn ứng đối phương pháp hoàn toàn chính xác, rất chính xác, tại mệnh huyền một khắc thời khắc, thật sự là hắn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Rời đi mật thất tu luyện, đổi lấy mật thất tu luyện pháp trận tự động đóng, dẫn đến tinh thần cổ sáng tán loạn, địch nhân mất đi tiến công môi giới. Lăng Tử Dương lao đi bên khỏe miệng bên trên vết máu. Doan Chính Thiên có thuộc hạ. Doan Chính Thiên nhất mặt lo âu nhìn xem chính mình tông chủ. Lăng Tử Dương tâm tình đã từ từ khôi phục, phân phó nói, đưa tin Lâm Huy để hắn cẩn thận, hắn cũng là tiên thiên bạc tượng, về sau muốn đột phá, trước cùng Man Nguyệt Ti chủ báo cáo chuẩn bị, nhất định phải tại có người thủ hộ tình huống dưới phá cảnh. Là Lăng Tử Dương cùng Doan Chính Thiên đối thoại, để bên cạnh ba vị đại nhật cảnh tu vi cao thủ được không xấu hổ. Lý Thanh Thành hung hăng chừng Lỗ Thiên Hòa một chút, nhìn xem người ta trở về từ có chết, trước tiên nghĩ tới là thông chi Lâm Huy để cao cảnh giác. Đường đường thành phòng tư thi chủ, tại Lăng Tử Dương phá cảnh trong lúc đó vậy mà không có chủ động tận tốt hộ pháp hộ vệ chức trách. Lỗ Thiên Hòa tự biết đối lý, tiến lặng thừa nhận. Đúng lúc này, Vương Đình Phương Diện cũng đã nhận được bên này tin tức. Một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Vương Đình tiếp dẫn ti quan viên đội vàng lộ diện, nhìn chăm chú một vòng, ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân, như chút được gánh nặng, còn tốt Lăng Ti chủ ngươi không có xảy ra việc gì. Lăng Ti chủ ngươi yên tâm đi, Vương Đình lần này đối với ngươi bị tập kích một chuyện phi thường trọng thị cùng oán giận. Mật Trinh Ti Phương Diện đã khóa chặt động thủ ma đầu, phái ra 4 chi đội ngũ triển khai vây quét. Không được bao lâu là có thể đem đầu của nó hái xuống. Vương Đình tiếp dẫn Ti Phương Diện 10 phần tự tin. Lăng Tử Dương nói lời cảm tạ. Đa tạ thượng quan quan tâm. Hẳn là bên kia cười nói, ngươi là bởi vì nguyên nhân của chúng ta mới có thể nhanh như vậy liền bị lục cảnh trở lên ma đầu chú ý, nhưng thật ra là chúng ta sơ sót. Ngươi yên tâm, chúng ta chính cùng Vương Đình Phương Diện xin mời, cân nhắc đến Lăng Ti chủ ngươi cho chúng ta làm ra công hiến, ngay tại hướng lên phía trên xin mời một vị Man Nguyệt Ti cao thủ tới làm ngươi cận vệ. Chương 1759 Lục Ma lão tổ, 1, chương 1759 Lục Ma lão tổ, 1. A. Xương đỏ thành bên ngoài hai vạn dặm, một đạo khí tức thâm thúy nội liễm thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén như ám dạ chi đồng, khóa chặt xương đỏ thành bên ngoài cái kia đạo nhanh chóng tán loạn tinh thần của sáng, phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Nó chính là nghe hỏi đến đây quét sạch xương đỏ thành biến số, vị kia tiên thiên vạn tượng vạn ma quốc độ cường giả. Lặng lặng chờ đợi mấy ngày, chờ được tinh thần của sáng, cũng chờ đến tốt nhất ám sát tiên thiên vạn tượng cơ hội. Giết chết tiên thiên vạn tượng, liền có thể vì đó trước vẫn lạc tại Kim Man bộ lạc trong tay ba chi mị ma tiểu đội báo thủ, liền có thể đem Kim Man bộ lạc cao hứng một loạt ưu thế một lần nữa chấn áp xuống dưới. Nhưng là vạn sự sẵn sàng, gió đông đã tới, kết quả lại không như ý muốn. Ám dạ chi đồng lóe ra dao động không chừng tinh mang cùng nghi hoặc. Nó rất khó tin tưởng chính mình đường đường lục cảnh tu vi, làm đủ chuẩn bị xúc thế tập kích, 10 phần chắc chín kế hoạch, vậy mà lại thất bại. Tinh thần cột sáng phía dưới đối phương kim thân phá toái, vẹn vẹn chỉ là chỉ trong gang tấc thư giãn, đối phương lại đem ta đến cơ hội, từ lưỡi đao của hắn phía dưới bỏ chạy, xông ra mật thất tu luyện, ngạnh sinh sinh gián đoạn tinh thần cột sáng, chặt đứt hắn tham gia xương đỏ thành môi giới, dẫn đến nhiều ngày ngồi chờ sắp thành lại bại. Do dự một chút, vị này vạn ma quốc độ lục cảnh cường giả lắc đầu thở dài, môi giới đã đứt, mục tiêu không chết, trải qua chuyện này muốn ra tay nữa đã gần đến hổ không có khả năng. Tiếng nói đến tận đây, báo động chợt hiện. Vạn ma quốc độ cường giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa biển mây màu tím, ngắn ngủi nhìn thoáng qua, trong mắt nở rộ ý sợ hãi. Thất cảnh, thế mà tới nhanh như vậy. Hiu, biển mây màu tím bên trong một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm phá vỡ biển mây, như là rơi vào trong biển cần câu, như chậm thực nhanh bay lượn xuyên qua vạn ma quốc độ cường giả thân thể. Đúng, vạn ma quốc độ cường giả thân thể ứng thanh phá toái, như là màu tím bờ biển. Đây là tinh thần chi lực ngưng tụ phân thân. Vạn ma quốc độ cường giả bản thể cũng sớm đã thoát ly nơi đây. Hừ, từ nơi sâu xa, cười lạnh một tiếng trên không trung vang lên, chút tài mọn. Trường kiếm lại lần nữa chui vào biển mây màu tím. Hiu, lại lần nữa phá vỡ biển mây màu tím, hiện thân đã là đến bên ngoài mấy vạn dặm. Trong hư không, một đạo hắc ảnh mang theo tiếng rên rỉ, bị đụng đi ra. Vạn ma quốc độ cường giả ngực bị xuyên thủng một cái lỗ hổng, kim diễm ở bên trong cháy hừng hực, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt lăng lệ hung ác, xuất thủ quả quyết, cầu lục ma lão tổ che chở. Vừa mới nói xong, cả tòa tinh thần biển mây màu tím quần quật điều động, trong chớp mắt ngưng tụ thành một tôn màu tím vạn trượng ma ảnh, như là dãy núi bình thường, ngăn cản tại trước người. Trong đồng tử, thử viêm như trụ, toàn bộ bị diện, ma diễm khí tức tăng vọt. Thử, trường kiếm chủ nhân thanh âm vang lên, thất cảnh dạ ma lão tổ nếu là đích thân đến, bản tọa có lẽ không làm gì được ngươi, chỉ là một tôn phân thân, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuất hiện, quá để cao bản thân. Giữa thiên địa, trường kiếm tốc độ tăng vọt. Bá, bá. Hai đạo tử viêm lập tức bị kiếm quang lấy sét đánh chi thế chẳng phá. Ma diễm tiêu vong, ma khu chôn bụi. Triệu hoán dạ ma lão tổ vạn ma quốc độ cường giả, khí tức lập tức hể bại xuống dưới, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại nó bốn phía, là từng trôi không biết lúc nào trận liệt xuất hiện trường kiếm. Trường kiếm như lồng, tứ phía là gông. Thất cảnh cường giả lực lượng trấn áp tại trên người nó, để nó động đậy không có khả năng. Nam, không trung, ma diễm bay múa. Tha cho nó một mạng, chuyện hôm nay bỏ qua. Đây là thất cảnh lão tổ chôn vùi trước đó cuối cùng lưu lại thanh âm, nhìn như cầu tình, kỳ thực uy hiếp. Trường kiếm chủ nhân hiển nhiên không phải cười ha ha, chương 1759 lục ma lão tổ 2, chương 1759 lục ma lão tổ 2, thật vất vả câu được một đầu lục cảnh lục ma, nó tư chất tại các ngươi vạn ma quốc độ hẳn là tương đương với chúng ta linh giới liên minh tiên tiên và tượng. Giữ lại cho các ngươi tái tạo sát nghiệt, tàn sát ta nhân tộc hậu bối. Giết. Trường kiếm phong mang phun ra nuốt vào. Động thủ tập kích xương đỏ thành tiên tiên vạn tượng vạn ma quốc độ cường giả, trên không trung gặp vạn kiếm xuyên thân cực hình. Ma khu cứng cỏi, mỗi một kiếm đều cắt chém ra đại lượng mảnh vỡ. Mảnh vỡ chui vào biển mây màu tím. Lục cảnh cường giả khí tức không ngừng trượt, kéo dài mấy tức lâu. Ma khu triệt để bị đánh nát sụp đổ, tinh thần chi lực đánh mất hầu như không còn. Áo vải kiếm khách xuất hiện tại lục cảnh cường giả chôn vùi địa phương, trong tay nắm lấy một viên hình lục giác trạng tinh thể. Lục cảnh thần ma nội hạch cũng coi là một kiện công lớn. Quay đầu, nhìn một cái xương đỏ thành cứ điểm phương hướng, áo vải kiếm khách tự lẩm bẩm, vừa mới đột phá đến trăng sao cảnh, liền có thể từ lục cảnh lục ma tập sát bên trong thoát thân, khó trách gần nhất tại vương đỉnh huyên náo xôn xao, cái này tiên thiên và tượng, quả nhiên không đơn giản. Có hôm nay kinh nghiệm giáo huấn, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, về sau sẽ không lại ngây thơ đến coi là tại cứ điểm bên trong chính là an toàn. Nói xong, áo vải kiếm khách cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Toàn bộ hành trình, không có tiến vào xương đỏ thành ý tứ. Xương đỏ thành một chỗ khác cấp 7 mật thất tu luyện. Lâm Vi đã được đến Doãn Chính Thiên đưa tin, biết sự tình từ đầu đến cuối cùng trong đó hung hiểm. Mười ngón nắm chặt, Lâm Vi mục bên trong bắn ra sát ý lạnh thấu xương. Hắn cùng tất cả cực đạo tông đệ tử một dạng, rất muốn ra mật thất tu luyện đi xem đến tận cùng, nhưng là không có khả năng. Cực đạo tông đệ tử thân phận, trước mắt đều ở giữ bí mật giai đoạn. Cứ việc cái này không xúc phạm thượng giới luật pháp, nhưng là Lăng Tử Dương có ý tứ là cây to đón gió. Hô, khó khăn tỉnh táo bình phục lại, Lâm Vi tiếp tục tu luyện, toàn lực trùng kích trăng sao cảnh. Yếu như sâu kiến, bọn hắn cái gì cũng không làm được, không cải biến được. Duy nhất có thể làm chính là nắm chặt thời gian, để cho mình không ngừng mạnh lên. Lâm Huy, Lăng một trận chiến, Nô Liệt, Doãn Chính Thiên, tất cả cực đạo tông đệ tử đều hiểu đạo lý này. Trong vòng một đêm, đang tiếp dẫn đi, Man Nguyệt Ti tất cả cực đạo tông đệ tử trở nên càng thêm tích cực chủ động, làm việc càng thêm lôi lệ phong hành cùng sắc bén, trong mắt phóng xạ ra tới quang mang, sắc bén dọa người. Một đêm kinh hồn, tất cả mọi người không có buồn ngủ cùng khác tâm tình. Thẳng đến Vương Đỉnh Phương Diện đưa tin, vạn ma quốc độ cường giả đến tội. Lý Thanh Thành bọn người nhao nhao buông lỏng một hơi. Bao phủ tại xương đỏ trên thành trống không khói mù, tán đi một nửa. Lý Thanh Thành, Lỗ Thiên Hòa, Lữ Tụ, ba người tụ tập một phòng, tâm sự nặng nề, tuần tra tư phương diện chuyển đến tin tức, mỗi lần xuất thủ chính là lục cảnh lục ma. Nhằm vào Lăng Tử Dương ám sát hành động ngay tại thăng cấp nhanh chóng. Thành phòng tư ti chủ Lỗ Thiên Hòa rất cảm thấy bất đắc dĩ, lần thứ nhất, ám sát Lăng Tử Dương chính là mị ma tiểu đội, tam cảnh thực lực, chưa kịp xuất thủ, liền bị Lăng Tử Dương tìm được, toàn quân bị diệt. Vừa mới qua đi hơn một tháng, vạn ma quốc độ vậy mà liền đã bắt đầu xuất động lục cảnh cao thủ, lần sau sẽ là thủ đoạn gì? Cái này ai biết? Đúng vậy a. Lư Tụ một mặt đắng chát, Lăng Ti chủ mặc dù để cho chúng ta ở hạ giới vị diện thần ma chiến trường hành động trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, thu hoạch rất nhiều quân công, nhưng là chúng ta xương đỏ thành hiện tại liền nguy hiểm. Lý Thanh Thành trên mặt viết đầy vô lực, trên bả vai hắn áp lực lớn nhất. Vũ cảnh tu vi đã bắt đầu đối mặt lục cảnh uy hiếp, tương lai có thể sẽ lần lượt xuất hiện thất cảnh tồn tại. Đó là động một tí có thể hủy diệt một ngôi sao vị diện đại năng. Xương đỏ thành lúc nào nên đón qua loại này khiêu chiến? Chương 1760 binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Một, chương 1760 binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Một, Hồng Vũ Thành, Điện Tàng Tư. Sáng sớm, Điện Tàng Tư ti chủ Dương Kiến Trung liền nên đón một vị quý khách. Hồng Vũ Thành trước mắt chạm tay có thể bỏng hồng nhân, tiếp dẫn ti chủ, Lăng Tử Dương. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Điện Tàng Tư ti chủ cũng có nghe thấy, vì thế lơm lớp lo sợ, sáng sớm nghe được vị này người trong cuộc đến nhà bái phòng, lập tức buông xuống trong tay bên trên làm việc, tự mình đi ra ngoài nên đón. Ha ha ha ha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Lăng ti chủ, mau mau mời đến, hôm qua vừa đưa đến hạ giới linh trà. Ngươi giúp ta hảo hảo nếm một chút, thuận đường cho Lăng Ti chủ ép một chút. Dương Kiến Trung mười phần nhiệt tình. Lăng Tử Dương chắp tay gửi tới lời cảm ơn, Dương Ti chủ quá khách khí. Hẳn là. Dương Kiến Trung dáng tươi cười không giảm, hạ giọng nói, ta nghe Triệu Ti chủ nói, Lăng Ti chủ hôm qua tránh đi vạn ma quốc gia lục cảnh cường địch tập sát, trợ giúp tuần tra tư chém giết lục cảnh lục ma, công văn tư bên kia lại cho ngài nhớ một lần trọng đại quân công. Chật chật. Có thể khó lường a. Từ lục cảnh trong tay cường giả chạy trốn, Dương Mộ sống đến bây giờ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngài nếu không để ý, cho lão Dương ta hảo hảo nói một chút. Về sau có thời gian, chúng ta mảnh trò chuyện, hôm nay Lăng Mộ tới, chính là bởi vì tối hôm qua sự tình, trở về từ coi chết, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cái này không, đến các ngươi nơi này tìm đọc một chút điện tịch, là tìm đến lục ma tình báo. Dương Kiến Trung rất nhanh kịp phản ứng. Lăng Tử Dương lắc đầu, Lăng Mỗ người mới một cái, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, mới biết được, nguyên lai ở trong thành cũng không an toàn. Có quan hệ lục ma tình báo, hôm qua thành chủ đại nhân đã nói với ta một chút, hôm nay đến nhà bái phỏng, là muốn hiểu rõ vạn ma quốc gia tất cả tình báo, tránh cho lại xuất hiện loại này, người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống bi kịch. Đúng đúng đúng, phương diện an toàn, hoàn toàn chính xác cần gia tăng chú ý. Cho nên, đây không phải, đặc biệt đến phiền phức Dương thị chủ, hỗ trợ đề cử một chút điện tịch, phương diện này, ngài thế nhưng là chuyên gia. Lăng Tử Dương đích thật là muốn cẩn thận toàn diện hiểu rõ một chút vạn ma quốc gia phương diện thủ đoạn. Đêm qua hắn là bởi vì có kim thân quyết hộ thể, mà lại có chú mắt nhìn chăm chú thủ đoạn, kịp thời thoát thân, đương nhiên, trong này cũng có vạn ma quốc gia phương diện đối với hắn tình báo không hiểu nhiều lắm nguyên nhân. Lần tiếp theo, chưa hẳn còn có thể như thế gặp may mắn. Dương Kiến Trung minh bạch Lăng Tử Dương mục đích của chuyến này, vỗ bộ ngực sảng khoái đáp ứng, ngươi yên tâm. Thứ ngươi muốn, ta lập tức cho ngươi đi tìm đến. Lăng thị chủ, ngươi bây giờ là chúng ta Hồng Vũ thành cục cưng quý giá, cũng không thể lại qua loa. Dương Kiến Trung động tác rất nhanh. Toàn bộ điển tịch tư từ trên xuống dưới hơn 100 người, rất nhanh liền cho hắn lấy được cùng vạn ma quốc gia các loại tin tức. Sách hơi nhiều. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ, Lăng Tử Dương trước mặt liền chất thành hơn 3000 quyển sách. Trong này có vạn ma quốc gia từng cái thế lực, tộc đàn, cùng khác biệt cảnh giới tà linh ma chiến sĩ thực lực thần thông, đi lại phi thường tường tận. Nhưng là muốn nhìn xong những sách này, chỉ sợ cần tốn hao không ít thời gian. Dương Kiến Trung có chút tâm thần bất định, lo lắng sẽ làm trễ nải Lăng Tử Dương tu luyện. Lăng Tử Dương như nhặt được chí bảo, không sao. Con người của ta, đọc sách nhanh. Các loại xem hết những sách này, lao phiền Dương ti chủ lại vì ta chuẩn bị một nhóm sách. Đúng rồi, những sách này, ta đều có thể mang đi sao? Không có vấn đề. Chương 1760 binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, 2. Chương 1760 binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, 2. Ngày bình thường, kỳ thật có rất ít người sẽ tới tìm đọc điện tàng tư thư tịch, chúng ta đều sẽ có bao nhiêu bộ dự bị, ngươi lấy đi một bộ, không có gì đáng ngại, cùng lắm thì để người phía dưới lại sao chép một nhóm. Dương Kiến Trung bán một cái nhân tình. Vậy xin đa tạ rồi. Lăng Tử Dương đứng lên nói. Dương Ti chủ tại Trăng Sao cảnh cũng ngừng đến đủ lâu, quay đầu ta để Ngụy trưởng lao chuẩn bị cho ngươi một gian cấp 7 mật thất tu luyện, nhưng là thời gian không có khả năng quá dài, 3 tháng. Dương Kiến Trung khí tức đều lớn rất nhiều, kích động ông quyền, Lăng Ti chủ nhân nghĩa. Nhân tình này, Dương Mỗ ghi lại. Sau đó đệ thấp tiếng nói ngươi yên tâm, chuyện bên này, ta cấp cho ngươi đến thỏa thỏa, buổi tối hôm nay, ta cũng làm người ta bắt đầu cho ngươi vơ vét vạn ma quốc gia tất cả điện tàng tư liệu, nhất định bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lăng Tử Dương gật đầu, cất kỹ hơn 3000 sách vạn ma quốc gia hồ sơ thư tịch, rời đi điện tàng tư. Trở về tới tiếp dẫn ti thời điểm, Lăng Tử Dương còn nhịn không được lắc đầu. Hồng Vũ thành các đại ti nha ti chủ, từng cái ánh mắt thiệt cận, phần lớn đều là tầm thường. Tiên nhiệm tiếp dẫn ti ti chủ hộ quận, nắm giữ nhân viên điều hành phân phối quyền hành, lại tại nơi này làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham lam vô độ sâu mọt, chỉ có cấp 7 mật thất tu luyện, tức đúng là đầy hưởng cầu, tiến cảnh tu vi, quyền lực địa vị, một dạng đều không có mò lấy. Tiên nhiệm kho kiện cáo ti chủ Võ Ngụy Đạo, trưởng quản Hồng Vũ thành khố phòng tài nguyên, một cái cự đại công việc nhỏ bở, kết quả luân lạc tới bị mị ma lợi dụng, làm mang cùi đao, thành phòng tư ti chủ lỗ. Thiên Hòa, tư quản Hồng Vũ thành cứ điểm an phòng nhiệm vụ, lại ngay cả cơ bản nhất ý thức nguy cơ cùng thủ ngự ý thức đều không có, bỏ mặc lục cảnh tà ma kèm chút tập sát tiên thiên bản tượng, chỉ có ngũ cảnh tu vi phế bẩn. Man Nguyệt ti chủ lỗ tụ, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thành tích, không muốn phát triển. Điện tàng tư ti chủ Dương Kiến Trung, một cái điển hình tên giàu hạn, tại trên vị trí này ngồi ăn rồi chờ chết. Tuy nói cái này ti nha không có gì chất béo, mà lại ngày bình thường 10 phần thanh nhàn, một cái trong vòng 3 tháng cấp 7 mật thất tu luyện liền có thể khiêu động hắn toàn bộ ti nha lực lượng để cho hắn sử dụng. Nhưng là Lăng Tử Dương lại biết, địa tàng tư lên một cấp cơ cấu là Vương Đình mật chính ti, tập tình báo thu thập, tình báo hồ sơ, thẩm thấu ám sát làm một thể thực quyền cơ cấu. Hồng Vũ thành điện tàng tư, sinh sinh bị cái này Dương Kiến Trung biến thành cái âm u đầy tử khí dưỡng lao bộ môn. Cuối cùng, nguyên do xuất hiện ở thành chủ Lý Thanh Thành trên thân. Lý Thanh Thành người này, tại thần ma trên chiến trường là đem hảo thủ, nhưng là từ chính năng lực cơ hồ bằng không. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Lý Thanh Thành mới có thể bị hạn chế. Tại thành chủ vị trí, lại ma diệt ngày xưa tại thần ma chiến trường năng lực, đưa đến Hồng Vũ thành các đại ti nha đều chỉ phát huy ra mặt ngoài nhất chức năng, không có chút nào động lực cùng chế tạo máu mới năng lực. Lăng Tử Dương suy nghĩ một buổi tối. Lục cảnh tập kích, chính mình u mê không biết chút nào, đích thật là có chút sơ sẩy tê liệt. Nhưng là những người này, tính cảnh giác quá kém, chiếm nguyên nhân chủ yếu. Đức không xứng bị. Lăng Tử Dương cũng không sinh bọn hàn khí. Hắn chỉ là đột nhiên ý thức được một chút, chính mình lại đem an nguy ký thác vào một chút thực lực mới có thể người bình thường trên thân. Không nên. Lăng Tử Dương khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bản thứ nhất liên quan tới vạn ma quốc gia hồ sơ tư liệu, tại truyền công hệ thống trợ giúp bên dưới, nhanh chóng hấp thu có quan hệ vạn ma quốc gia kỹ càng tình báo. Lúc trước từ chợ búa siêu tập đi lên tư liệu, dù sao vẫn là quá nông cạn một chút. Những này cất giữ tại điện tàng tư chính thức hồ sơ, chiều sâu, kỹ càng, toàn diện, mấu chốt nhất là đáng giá tín nhiệm, dù sao, những vật này đều là linh giới liên minh bù đắp nhau tình báo. Chương 1761 quyển tông cơ mật, Lục Ma trưởng lão, 1, chương 1761 quyển tông cơ mật, Lục Ma trưởng lão, 1, hơn 3000 sách liên quan tới vạn ma quốc gia các loại tà ma quyển tông ghi chép, tại Dương Kiến Trung xem ra cần tốn hao rất nhiều thời gian đến nghiên cứu ghi chép, nhưng là đối với Lăng Tử Dương tới nói, ngắn ngủi 2 canh giờ liền toàn bộ hấp thu. Lăng Tử Dương trên khuôn mặt viết đầy rung động. Điển tàng tư quyển tông tình báo, để hắn đối với vạn ma quốc gia có khắc sâu hơn hiểu rõ, cũng minh bạch đến, mình nguyên lai là tiếp xúc liên quan tới vạn ma quốc gia tình báo đến cỡ nào đây đoàn. Xương đỏ thành cứ điểm bên trong, lưu truyền các loại thư tịch cùng tình báo, thì tương đương với Hạo Thiên Vương Triệu Du Lâm huyện. Bọn hắn tiếp xúc đều là phi thường đê đoàn tà linh ma chiến sĩ, bị ma, lục ma, giả ma, đã là bọn hắn ngày bình thường tương đối thường gặp rất khó giải quyết địch nhân. Nhưng là tại những hồ sơ này trong tình báo, ghi chép hàng ngàn hàng vạn khác biệt chủng tộc tà linh, tà ma, yêu tà, yêu ma. Tà linh, quân thể khổng lồ nhất, nhưng địa vị thấp nhất, rất khó coi đến có trưởng thành đến tam cảnh tồn tại. Tà ma, thượng giới tương đối phổ biến một loại ma tộc. Bị ma, lục ma, giả ma, đều xem như tà ma một loại, có chính mình tộc đàn, mà lại quy mô không nhỏ, cơ hồ bao trùm đến to to nhỏ nhỏ mỗi một cái thần ma chiến trường. Yêu tà, bọn chúng càng có trí tuệ cùng thiên phú, huyết mạch năng lực khác nhau, thủ đoạn thần thông không tầm thường, địa vị tại tà ma phía trên. Về phần yêu ma, bọn chúng là vạn ma quốc gia giai tầng thống trị. Bất luận một vị nào yêu ma, hoặc là một cái tộc đàn thủ lĩnh cường giả, hoặc là thủ đoạn thần thông đạt được vạn ma quốc gia tán thành, thu được xưng hảo. Tóm lại, đến yêu ma cái giai tầng này, liền vô cùng đáng sợ. Bọn chúng tùy tiện liền có thể điều động lên vô số cái hạ giới vị diện chiến sĩ, điều động vô số kể tà linh ma chiến sĩ, tà ma, thậm chí là yêu tà. Lăng Tử Dương tiêu hóa xong tất cả tư liệu, đột nhiên nghĩ đến hôm qua tập kích chính mình lục cảnh lục ma. Đặt ở trước đó, hắn đối với hung thủ nhận biết giới hạ tại, thực lực mạnh, lục cảnh, thủ đoạn cao minh. Nhưng là hiện tại, ý nghĩa khác biệt. Lục ma là tà ma một cái chi nhánh. Mặc dù địa vị bình thường, nhưng là tại tà ma ở trong, thuộc về tộc đàn lớn. Lục ma tộc là am hiểu giết chóc, ám sát một cái tà ma tộc đàn lực ngưng tụ rất mạnh, hung hãn không sợ chết, đã là các nơi thần ma trên chiến trường tinh anh, đồng thời cũng thường xuyên tổ kiến ám sát tiểu đội, cùng mỹ ma tộc, giả ma tộc quan hệ giao hảo, lực ảnh hưởng rất lớn. Lục ma tộc tiến hành hành động ám sát tạo thành hao tổn, cùng cái khác cùng giai tà ma cùng linh giới liên minh tỷ lệ chiến tổn so sánh, lục ma tộc chiến tổn rất nhỏ, chiến công rất cao. Nhất là khi lục ma tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, sẽ tu luyện nắm giữ một loại thần thông, tinh thần chém đầu chi pháp. Đây là một loại có thể thông qua tinh thần chi lực, lặng lẽ đem lực lượng của mình dung nhập trong đó, lặng yên không một tiếng động tiến hành tập sát thủ đoạn. Lăng Tử Dương đêm qua chính là bị tinh thần chém đầu chi pháp kém chút tước đoạt tính mệnh. Những này đều không phải là mấu chốt. Lăng Tử Dương chú ý tới, tại điển tàng tư trong hồ sơ, trong đó một phần quyển tông có liên quan tới cao đẳng lục ma kỹ càng giới thiệu. Lục ma có rất ít có thể tu luyện tới tứ cảnh. Tứ cảnh lục ma, tại lục ma bộ tộc địa vị rất cao, đạt đến tộc đàn tinh anh cấp độ. Đột phá đến ngũ cảnh lục ma, tại lục ma bộ tộc địa vị có thể so với quan tướng. Lục cảnh lục ma, nó thân phận địa vị gần với lục ma bộ tộc tộc trưởng, lão tổ. Người trước là lục ma tộc lãnh tụ, người sau là lục ma bộ tộc người che chở. Hôm qua, tuần tra tư chém giết lục cảnh lục ma, tại lục ma tộc địa vị rất cao, đã là vòng hạch trong lòng một vị. Ý thức được điểm này, Lăng Tử Dương không hiểu ngưng trọng nghiêm túc, cẩn thận đọc qua hồi ức mặt khác một bộ trong hồ sơ tình báo. Chương 1761 quyển tông cơ mật, lục ma trưởng lão 2, chương 1761 quyển tông cơ mật, lục ma trưởng lão 2. Tại cách xa nhau xa xôi, thời gian qua đi hơn 1000 năm trước, một bộ trong hồ sơ ghi chép như vậy một kiện sự tình: một vị lục cảnh tu vi lục ma, tại nhằm vào Lam Thủy Tông một lần hành động bên trong bị cường giả chém giết, lấy đi thần ma nội hạch. Sau đó 100 năm nhiều năm thời gian bên trong, lục ma đối với thế lực này phát khởi hơn 3 vạn lần hành động ám sát, dẫn đến nguyên bản tông môn đệ tử nhân số liền không nhiều, tông môn rất nhanh liền xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Cuối cùng, Lam Thủy Tông hủy diệt. Phần này quyển tông khởi thảo người một lần hoài nghi Lam Thủy Tông hủy diệt kích nổ, dây dẫn nổ chính là lần này sự kiện. Lăng Tử Dương sắc mặt khó coi. Giờ khắc này, hắn lập tức trở nên khẩn trương lên. Hai bộ quyển tông trong tư liệu tình báo có dấu vết mà lần theo. Mặc dù linh giới liên minh cuối cùng là chưa có xác định Lam Thủy Tông diệt vong là có hay không cùng lần này sự kiện tương quan, nhưng là hai bộ quyển tông tư liệu lưu giữ lại, đảm bảo tại điển tàng tư, đã nói lên linh giới liên minh có tình báo cao thủ sinh ra hoài nghi. Lăng Tử Dương lại ngựa không dừng vó lấy ra mặt khác một bộ quyển tông. Bộ này quyển tông trong tư liệu ghi chép lục ma tộc đàn kỹ càng tình hình chung. Từ xưa đến nay, không có lục ma tu luyện tới bát cảnh. Lục ma bộ tộc cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thất cảnh. Mà lại, lục ma bộ tộc thất cảnh phi thường thưa thớt, xưa nay sẽ không vượt qua 10 vị, gần nhất mấy trăm năm, lộ ma tộc nghe nói vẫn luôn chỉ có 8 vị thất cảnh. Không ai biết nguyên nhân. Lục cảnh lục ma, số lượng cũng không nhiều. Thường xuyên có lộ diện, hơn 70 cái, cơ hồ đều là trưởng lão cấp tồn tại. Lăng Tử Dương nhìn xem trong tay bộ này quyển tông tư liệu, phía sau lưng ngứa ra hàn khí. Việc này vẫn chưa xong. Một vị lục ma tộc trưởng lão, vẫn là xương đỏ thành. Lục ma tộc không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đừng. Lăng Tử Dương một tay lấy quyển tông ném xuống đất, sau đó vội vã lại chạy tới điện tịch tư. Dương Kiến Trung nhìn thấy Lăng Tử Dương nhanh như vậy đi mà quay lại, hết sức kinh ngạc, nhưng là bởi vì Lăng Tử Dương trước đó lời hứa, lần này càng thêm nhiệt tình. Dương Ti Chủ, ta cần linh giới liên minh tất cả thế lực tình hình chung quyển tông, bao quát chúng ta Kim Dứt Bộ Lạc cũng đã từng bị phá hủy qua thế lực, tốt nhất đều có thể tìm ra. Lăng Ti Chủ, làm sao đột nhiên muốn hỏi cái này? Dương Kiến Trung lần này có nghi hoặc. Những hồ sơ này, tương đối giữ bí mật cấp bậc cao hơn một chút, cũng không phải là ai cũng có thể chọn đọc tài liệu. Lăng Tử Dương lúc đến đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hạ giọng mật ngữ nói: ta bây giờ không phải là đã có 4 kiện trọng đại quân công tại thân thôi, dựa theo bộ lạc Ti Nha lập công tấn thăng điều lệ, Công Vân Tư chuẩn bị triệt tiêu một cái trọng đại quân công, duy trì ta hiện tại tiên thiên vạn tượng quân hàm. Đối với Dương Kiến Trung gật đầu, lộ ra vẻ hâm mộ, Lăng Ti chủ ngươi bây giờ là Phá Nguyệt, tiên thiên vạn tượng. Chúc mừng. Ba cái trọng đại quân công chỉ có thể tăng lên tấn cấp 2 lần, bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng thực lực, thì thật khó khăn ân. Tại giống nhau vị trí bên trên thành lập trọng đại quân công, lần thứ nhất tấn thăng chỉ cần một cái công lao, lần thứ hai tấn thăng liền cần gấp bội. Ba lần trọng đại quân công, ngươi. Tê Dương Kiến Trung tính lấy, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường chấn kinh. Phá Nguyệt tiên thiên vạn tượng, tiếp tục tiếp quản tiếp dẫn ti chủ chức vị, đã rất là ủy khuất Lăng Tử Dương. Dựa theo nổi lên một cảnh giới đãi ngộ an bài, lại đề thăng 2 cấp, hoàn toàn có thể ngồi lên Lý Thanh Thành vị trí. Dương Kiến Trung phảng phất phát hiện trọng đại bí mật, giống như gắn motor vào đít nhảy dựng lên, "Lăng ti chủ, ngươi chờ một lát." Dương Mỗ cái này đi chào hỏi người, trong đêm tăng ca, đều phải giúp ngươi đem vật ngươi cần toàn bộ tìm đủ. "Đoét, đứng gác mấy ngày, đốt bản thảo duy trì canh 5 bản thảo, đang học, thúc canh, lễ vật đều đang ngã xuống." Thần Hoàng. Chương 1762 huyết khế thần thông, thủ hộ giả huyết mạch, 1, chương 1762 huyết khế thần thông, thủ hộ giả huyết mạch, 1, nhìn qua Dương Kiến Trung trận địa sẵn sàng đón quân địch đội vàng mà đi bóng lưng, Lăng Tử Dương thần sắc thản nhiên. Cái này ngồi ăn rồi chờ chết tên giàu hoạt, hắn hơi tiết lộ điểm tiếng gió, để hắn động điểm đầu góc, Dương Kiến Trung liền chính mình não bổ ra hết thảy, hoàn thành chấn nhiếp mục đích. Rất nhanh, Lăng Tử Dương lấy được một phần trong đó hồ sơ tư liệu. Nhưng là Dương Kiến Trung cũng vô cùng cẩn thận, không dám làm loạn. Chỉ làm cho Lăng Tử Dương tại điện tàng tư đọc qua những tài liệu này, hắn thậm chí đặc biệt an bài một căn phòng, không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lăng Tử Dương đáp ứng. Sau đó 2 canh giờ bên trong, Lăng Tử Dương an lặng lặng tiêu hóa đại lượng linh giới liên minh hồ sơ tư liệu. Lam Thủy Tông, thời kỳ đỉnh phong có được một vị bát cảnh, 13 vị thất cảnh, cùng một phiếu tư chất thiên phú huyết mạch đều đệ tử phi thường ưu tú, ngũ cảnh, lục cảnh, có thể nhẹ nhõm chấn áp che chở mình hạ giới vị diện, khuyết điểm duy nhất chính là nhân số ít, nhiều nhất thời điểm cũng mới chỉ có hơn 700.000 người. Tại thượng giới đông đảo thế lực ở trong, Lam Thủy Tông là quy mô rất nhỏ một cái tông môn, nhưng là thực lực xếp tại trung du. Tại lâu đến 100 năm hắc ám bên trong, bọn hắn tao ngộ hơn vạn lần ám sát, từ ban sơ chỉ là đệ tử chết, dần dần biến thành tông môn tinh anh, tông môn hào thủ, tông môn trưởng lão. Lam Thủy Tông đối với đệ tử thiên phú tư chất yêu cầu cực cao. Đợi đến phát hiện tông môn tạo huyết năng lực xảy ra vấn đề thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện tinh thần đại phong bạo, đem linh giới liên minh đông đảo thế lực cuốn vào. Lần này đại chiến bên trong, Lam Thủy Tông tông chủ vẫn lạc, trưởng lão vẫn lạc, đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Nắm phần này hồ sơ tình báo, Lăng Tử Dương thần sắc vạn phần nghiêm trọng. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định là Lục Ma bộ tộc ở sau lưng bày ra cùng chủ đạo Lam Thủy Tông hủy diệt. Nhưng là bởi vì trận kia tinh thần phong bạo, phong bế Lam Thủy Tông nội bộ tất cả tình huống, đợi đến thế lực khắp nơi chiến đấu lúc kết thúc, Lam Thủy Tông đã từ thượng giới tiêu vong, bị ép từ linh giới liên minh xóa tên. Lăng Tử Dương tay phải run nhẹ nhẹ. Một cái có bắt cảnh đại năng chấn giữ thế lực, cứ như vậy hủy diệt tại một cái tà ma tộc đàn trong tay. Không thể tưởng tượng nổi. Kim Man bộ lạc chém giết lục cảnh lục ma. Hắn không biết Kim Man bộ lạc đến cùng có hay không để cao cảnh giác. Lăng Tử Dương lại nhanh chóng cầm lên liên quan tới Kim Man bộ lạc hồ sơ. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, Kim Man bộ lạc tại linh giới liên minh thực lực, cùng tự thân nội tình bao nhiêu, thiên nổi hay không lục ma bộ tộc điên cuồng trả thù. Qua một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kim Man bộ lạc mặc dù thực lực chỉ có thể coi là ở vào linh giới liên minh trung du, nhưng là bởi vì bộ lạc quy mô khổng lồ, tạo huyết năng lực mạnh, bộ lạc có được mấy ngàn cứ điểm, thể lượng quy mô nhân khẩu là Lam Thủy Tông nghìn lần, cho dù là cường giả đỉnh cấp, bát cảnh ba tên, tương truyền người mạnh nhất tại 1.000 năm trước liền đã đạt tới cửu cảnh. Tại trung du thế lực ở trong xem như tương đối mạnh. Lục Ma bộ tộc muốn dùng lúc trước đối phó Lam Thủy Tông thủ đoạn đối phó Kim Man bộ lạc, sẽ không dễ dàng đạt được. Chỉ ít, Lăng Tử Dương cảm thấy mình còn có đầy đủ thời gian. Thừa dịp Dương Kiến Trung tràn đầy phấn khởi ôm đùi, xương đỏ thành các phương tâm hoài ấy nấy, Lăng Tử Dương dứt khoát tại điện tàng tư chờ đợi cả ngày, đem điện tàng tư liên quan tới Lục Ma bộ tộc tài liệu và Mị Ma, Dạ Ma bộ tộc tình báo thuận thế hiểu rõ cái 7-8 phần. Ở hạ giới, Lăng Tử Dương liền từng là lớn nhất tình báo pháp trận người sáng lập, dưới trướng có một đám am hiểu nhất phân tích tình báo, thu thập tình báo thuộc hạ. Hắn biết rõ, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Lục Ma bộ tộc không có năng lực hủy diệt một cái giới hạn liên minh thế lực. Chương 1762 huyết khế thần thông, thủ hộ giả huyết mạch 2, chương 1762 huyết khế thần thông, thủ hộ giả huyết mạch 2. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải khiêu động càng nhiều tộc đàn, lấy hơn gấp 10 lần thể lượng cùng thực lực, mới có thể làm đến vạn vô nhất thất chấn áp một phương thế lực. Tại tà ma trong tộc đàn, bị ma giao thiệp rất rộng, cơ hồ cùng từng cái tộc đàn đều có liên hệ, cùng yêu tà rất nhiều tộc đàn đều có liên hệ hợp tác. Dạ ma bộ tộc, tại đêm tối hoàn cảnh bên dưới, ám sát năng lực vượt qua lục ma bộ tộc. Cái này ba cái tộc đàn buộc chặt trình độ cực cao, không thể chỉ vẹn vẹn để phòng lục ma bộ tộc. Lăng Tử Dương rất nhanh liền đem những này tộc đàn tư liệu toàn bộ nắm giữ tới. Rời đi điện tàng tư, Lăng Tử Dương đang tiếp dẫn ti gặp được chờ đợi ở chỗ này một vị cao thủ. Người sau dáng người khôi ngô cao lớn, làn da ngăm đen, hiện đầy các loại vết cào vết sẹo, như là tang thương neo thác, đứng sừng sững ở trong chính điện. Man Nguyệt Ti Tần Lỗi, phụ mệnh, đến xương đỏ thành bảo hộ Lăng ti chủ. Tần Lỗi hướng Lăng Tử Dương hành lễ, thái độ không thể nói cung kính, cũng chưa nói tới vô lễ. Lăng Tử Dương dừng bước, trên dưới dò xét. Vương Đình Phương diện hoàn toàn chính xác có nói qua muốn cho chính mình an bài một gã hộ vệ. Man Nguyệt Ti, quân hàm. Lăng Tử Dương mặc dù nhìn không thấu tu vi cảnh giới của đối phương, nhưng là căn cứ đối phương khí thế phán đoán, Tần Lỗi mang tới cảm giác gáp bách cũng không mấy liệt, hẳn là kém Lỗ Thiên Hỏa, Lư Tụ. Hắn cũng không hài lòng. Tần Lỗi đáp, treo nhật, thần ma lực sĩ, chỉ có treo nhật cảnh tu vi. Lăng Tử Dương mười phần thất vọng, bản quan, Phá Nguyệt, Vạn Tượng, trên tay có ba cái trọng đại quân công, ngươi biết ý vị như thế nào? Biết. Tần Lỗi đáp, Lăng Ti chủ dù là sau này không hề làm gì, đạt tới treo nhật cảnh thời điểm, quân hàm sẽ là treo nhật, Vạn Tượng, là Tần Lỗi thượng quan. Cho nên, ngươi cho bản quan làm hộ vệ, không nên cảm thấy bị khuất, cảm thấy bị khuất hẳn là bản quan. Lăng Tử Dương nói thẳng, thiêu phá Tần Lỗi nội tâm bất mãn. Bản quan phi thăng thượng giới hơn 2 tháng, đã trở thành vạn ma quốc gia muốn ám sát mục tiêu, trở thành bộ lạc coi trọng tồn tại, đây là ngươi phi thăng thượng giới ngàn năm đều chưa từng làm được. Ngươi còn cảm thấy bị khuất sao? Thuộc hạ, không dám. Lần thứ nhất gặp mặt, Tần Lỗi bị Lăng Tử Dương không chút nào che lấp phong mang luôn từ xé nát rơi cảnh giới mang tới ưu thế, cúi đầu xuống. Lăng Tử Dương không có đình chỉ, dùng giọng cư cao lâm hạ truy vấn, "Tần Lỗi, ngươi có sở trường gì? Là huyết mạch thiên phú, hay là pháp tắc thần thông đến? Giải phong mấy tầng? Thân hồn chiếu rõ năng lực bao xa?" Thuộc hạ, trời sinh thần lực, treo nhật cảnh tu vi, giải phong năm thành thực lực, thần hồn chiếu rõ 8000 dặm. Sở trường là cận chiến, từng tại tinh cốc kẽ nước thần ma chiến trường, chính tay đâm 72 con tam cảnh tà ma, hai đầu tứ cảnh tà ma. Tần Lỗi một lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực. Nhưng ngay lúc đó bị Lăng Tử Dương một câu chấn áp xuống dưới, bản quan tại thượng giới duy nhất một lần chiến đấu, là từ lục cảnh lục ma trong tay chạy trốn. Lăng Thi chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, ngay từ lục cảnh lục trong ma thủ chạy trốn quá trình, đã bị Vương Đình mật trình ti trình báo, thu nhận sử dụng điện tàng tư, dẫn là kinh điển. Thuộc hạ, kém xa Lăng Thi chủ. Cho nên, cho ta một cái lưu lại lý do của ngươi, bản quan, tại sao muốn đem an toàn của mình, giao cho trong tay của ngươi, một cái treo nhật cảnh tu vi, có mấy thành nắm chắc, có thể giúp ta chống cự lục cảnh, thậm chí lục cảnh trở lên tà ma ám sát. Lăng Tử Dương lại lần nữa đối với Tần Lỗi phát ra chu tâm chi vấn. Người bình thường, hắn không muốn để lại. Tần Lỗi hít sâu một hơi, câu chữ âm vang nói thuộc hạ, là huyết mạch đặc thù, truyền thừa có huyết khế thần thông. Lăng Tử Dương lập tức đọc dùng, huyết khế thần thông. Hắn tại điển tàng tư bên trong có thấy qua đối với loại huyết mạch này thần thông ghi chép hồ sơ. Thủ hộ giả huyết mạch. Chương 1763 giã tâm cùng cách cục, 1, chương 1763 giã tâm cùng cách cục, 1, Tần Lỗi, lưu lại. Huyết khế thần thông. Thủ hộ giả huyết mạch. Nhất mạch tương thừa, có nhục cùng đủ. Vị này huyết mạch thần thông thực lực không phải rất cường đại, nhưng là thể nội chạy xuôi huyết mạch chi lực, là mỗi một cái thế lực đều phi thường nóng mắt cùng quý trọng tồn tại. Bởi vì hắn có thể cùng bị khế ước giả cùng sinh tử chung vận mệnh. Tại một chút linh giới liên minh thế lực, có được huyết khế thần thông người, bình thường đều là làm bạn tại phi thường trọng yếu nhân viên hậu duệ bên người, tránh cho nó gặp bất trắc. Có thể có được một vị thủ hộ giả, đủ để chứng minh Kim Man bộ lạc đối với hắn coi trọng. Lăng Tử Dương không chút do dự cùng ký kết khế ước, vận dụng chính mình tiếp dẫn ti chủ quyền hạn, cho Tần Lỗi an bài một tòa cấp 7 mật thất tu luyện, để hắn tự mình tu luyện, thủ hộ giả càng cường đại, thủ hộ năng lực liền càng mạnh. Nếu Tần Lỗi vận mệnh đã cùng chính mình liên tiếp đến cùng một chỗ, hắn tự nhiên không thể bạc đãi Tần Lỗi. Được an bài tới Tần Lỗi, tiến vào mật thất tu luyện, cảm thụ được trong viện cấp tốc tràn đầy lên bàng bạc tinh thần chi lực, nở một nụ cười, tự lẩm bẩm địa nói, luôn từ sắc bén, khí thế khí chàng cường đại, quyền nhu nhất lưu, đối xử mọi người không chút nào keo kiệt là cái không sai chủ. Tại huyết khế thần thông nhất mạch bên trong, bọn hắn rất khó có tự mình lựa chọn quyền lực, đã từng xuất hiện qua rất nhiều cường giả hậu duệ không đem bọn hắn để vào mắt, làm hạ nhân hô hô uống một chút cuối cùng bồi dưỡng thành chó săn tình huống. Tần Lỗi là cái tâm cao khí ngạo chủ, nhưng là lần này bộ lạc an bài khế ước đối tượng, để hắn có chút hài lòng. Vẹn vẹn cấp 7 mật thất tu luyện an bài, liền để hắn thấy được Lăng Tử Dương cách cục. Lăng Tử Dương không chỉ là coi hắn làm thành một kiện bảo mệnh công cụ. Cấp 7 mật thất tu luyện, mang ý nghĩa đối phương bình đẳng đối đãi, tôn trọng thái độ. Cấp 7 mật thất tu luyện, cũng đại biểu cho đối phương thấy xa cùng dạ tâm. Cái này, đồng dạng để Tần Lỗi ý thức được, chính mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó tu luyện. Nếu không, Huyền Nhật, Vạn Tượng, đem không phải hắn có thể tiếp tục khế ước đối tượng. Tiếp dẫn thi bên này, Lăng Tử Dương thoáng an tâm. Long Dạ từ trong nhà đi ra, nói Kim Man bộ lạc, hay là rất xem trọng tông chủ ngươi đây. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, thượng giới các đại thế lực đều có rất toàn diện thể chất, cho nên mới có thể chống lại chống cự vạn ma quốc gia. Kim Man bộ lạc mặc dù không tính xuất chúng, nhưng là mặt ngoài công bằng chính nghĩa giữ gìn đến 10 phần kiên định, liền xông điểm này, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ giá trị, liền sẽ đạt được cơ hội cùng nhận trọng dụng. Sau đó, ngươi định làm gì? Long Dạ có chút ít lo âu hỏi, vạn ma quốc gia phương diện, nhiều lần hành thích thất bại, còn tống táng một vị lục cảnh lục ma, chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Lăng Tử Dương nói vô luận vạn ma quốc gia hay là lục ma bộ tộc, Long Dạ thủ đoạn đều rất sâu, sẽ không triển khai đơn giản lăng lệ hành động trả thù. Bọn hắn biết, bộ lạc bên này khẳng định có chỗ đề phòng, nói không chừng đã liên hợp linh giới liên minh thế lực khắp nơi bố trí bẫy dập. Trong thời gian ngắn, chúng ta là an toàn. Ngoài miệng nói như vậy, Lăng Tử Dương đấy lòng nghĩ lại là từ điện tàng ti trưởng nắm tới đại lượng lục ma bộ tộc tình báo, cùng Lam Thủy Tông bị hủy diệt hình ảnh. Kỳ thật, lục ma bộ tộc hành động trả thù, hẳn là sẽ rất nhanh liền triển khai, chỉ là sẽ từ mục tiêu chủ yếu chuyển thành thứ yếu mục tiêu, từ một chút không quan trọng gì bên ngoài nhân viên bắt đầu. Thí dụ như cái khác cứ điểm Man Nguyệt Y, người bình thường. Lăng Tử Dương đem lo lắng của mình nói cho Long Dạ. Long Dạ lập tức hiểu được, ngươi lo lắng, Cực Đạo Tông đệ tử cũng sẽ trở thành lục ma bộ tộc ám sát mục tiêu. Đối với Lăng Tử Dương nhìn chăm chú đỉnh đầu thương cung, nói Cực Đạo Tông đệ tử hiện tại phổ biến tinh thần cảnh tu vi, tại lục ma bộ tộc trước mặt, không có năng lực phản kháng. Chương 1763 dã tâm cùng cách cục 2, chương 1763 dã tâm cùng cách cục 2, kỳ thật chỉ cần đạt tới trăng sao cảnh, kim thân quyết liền có thể tăng lên bọn hắn sinh tồn tỷ lệ, gần nhất chúng ta cực đạo tông đệ tử hủy diệt hơn 100 tòa hoàng tuyển vực sâu, cầm tới quân công ban thưởng không phải số ít, chí ít có 1 phần 10 người có thể nhanh chóng đột phá đến trăng sao cảnh, có tương đối lớn tỷ lệ tại lục ma đứng trước mặt ổn gót chân. Long Dạ phân tích nói, thú hổ, thật muốn đối với chúng ta triển khai hành động, cũng muốn đợi đến tiếng gió đi qua. Bây giờ Kim Man bộ lạc đã đề cao cảnh giác, thành phòng tư cùng Man Nguyệt Ti chuẩn bị chiến đấu động tác không nhỏ, lục ma bộ tộc coi như thật có hành động, hẳn là sẽ tại chúng ta giảm xuống cảnh giác về sau, lục ma bộ tộc, dù sao đi đến là tinh anh lộ tuyến, không phải phổ thông tà linh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê, Lăng Tử Dương tại Long Dạ một phen phân tích, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn chính xác. Trong thời gian ngắn, lục ma bộ tộc hẳn là sẽ không tìm Kim Man bộ lạc võ đài. Hắn còn có thời gian. Cực đạo tông đệ tử còn có thời gian. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nắm chặt thời gian, nhanh chóng thôi thăng tu vi, để cho mình trở nên càng mạnh. Đột phá chi dạng, Lăng Tử Dương lọt vào lục cảnh lục ma tập kích, dẫn đến chính mình thụ thương, hai ngày xuống tới không có tu luyện, đều tại dưỡng thương. Bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, một lần nữa bế quan tu luyện, rất nhanh liền phát giác được, tinh thần cô sáng một lần nữa giáng lâm. Cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng là đại trận phát giác được tu vi của mình cũng không vững chắc, cho nên lại lần nữa hạ xuống đại lượng tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương đắm chìm trong đó, toàn thân trên dưới ấm áp, phi thường dễ chịu. Trên linh phong 100 vì sao chen chúc trên hư không, xuất hiện một vòng nhàn nhạt trăng tròn hình dáng, có chút trắng bệnh, dần dần thả ra nguyệt hoa sáng ngời. Vâng. Lăng Tử Dương thân thể chấn động, trong lúc bất chợt phát hiện nguyên lai mình hấp thu nửa chỉ phẩm chất tinh thần chi lực, trong lúc bất chợt lớn mạnh hơn 2 lần. Trên trăm đạo tinh thần chi lực như là chùm sáng màu bạc, từ 4 phương 8 hướng tràn vào thể nội. Tinh thần cột sáng biến mất, trong viện khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, lộ ra dáng tươi cười, trăng sao cảnh một tầng, triệt để củng cố. Hiện tại, đến tu luyện tinh thần luyện thể quyết thời điểm. Tinh thần luyện thể quyết là một môn có thể lợi dụng tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, để nhục thân tiến một bước dung hợp tinh thần chi lực, trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi võ kỹ. Nguyên bản tại tinh thần cảnh liền đã có thể bắt đầu tu luyện, nhưng là tại chuyển công hệ thống nhắc nhở bên dưới, Lăng Tử Dương áp sau cho tới bây giờ. Bởi vì tu luyện tinh thần luyện thể quyết cần tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, trên diện rộng chỉ hoãn chính mình trùng kích trăng sao cảnh tiến độ, đến trăng sao cảnh về sau lại tu luyện, bởi vì hấp thu tinh thần chi lực tốc độ tăng lên, thể nội tinh thần chi lực dung lượng là lúc đầu hơn gấp 10 lần, có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. 3 ngày sau đó, Lăng Tử Dương khởi động tu luyện pháp trận thực chiến chẳng cảnh. Ken ken. Hàng trăm hàng ngàn tinh thần cảnh tà linh ma chiến sĩ, thế công như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào kim thân phía trên. Kim thân mặt ngoài bao trùm tinh thần chi lực như là một tầng áo giáp màu bạc, đột ngột băng động, vui mừng không tổn hao gì. Lăng Tử Dương chém vỡ tất cả tà linh ma chiến sĩ, điều chỉnh thực chiến đối tượng là trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ. 100 đầu trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ, hỏa lực toàn bộ bị chặn lại. Tinh thần luyện thể quyết tăng lên trên diện rộng kim thân quyết năng lực phòng ngự, đối mặt cùng giai, chí ít gỡ trừ một nửa trùng kích cùng tổn thương, triệt tiêu 3 thành lực trùng kích, Lăng Tử Dương xuyên thẳng qua trong đó, thành thạo điêu luyện. Lăng Tử Dương ngày thứ 2 liền sai người đem tinh thần luyện thể quyết tu luyện then chốt cùng công pháp bí tịch đưa đến Dương Đỏ thành tất cả cực đạo tông đệ tử trong tay. Tông môn mệnh lệnh, toàn lực trùng kích trăng sao cảnh. Nắm giữ buôn lôi đao quyết tinh thần luyện thể quyết. Chương 1764 Tinh Quốc Kẻ Nước, Tinh Vân Phun Trào, 1, chương 1764 Tinh Quốc Kẻ Nước, Tinh Vân Phun Trào, 1, 2 tháng đi qua. Lăng Tử Dương bê quan dòng giá 2 tháng. Lợi dụng cấp 7 mật thất tu luyện cùng Nguyệt Thần Đan thuận lợi trùng kích đến trăng sao cảnh tầng thứ 5, xem như tại trăng sao cảnh triệt để đứng vững bước chân. Theo Long Dạ không ngừng tin tức truyền đến, Hồng Vũ thành nội hơn 100 vị cực đạo tông đệ tử đã lần lượt đột phá đến trăng sao cảnh. Trong đó, Lâm Vi đã triệt để nắm giữ tinh thần luyện thể quyết cùng buôn lôi đao quyết tu vi đồng dạng tăng lên tới trăng sao cảnh tầng thứ 5. Không hổ là dựa vào chính mình đã đột phá chiến thần cảnh người, Lâm Vi tại võ đạo phương diện thiên phú tư chất, Lăng Tử Dương đều không thể không bội phục. Bất quá, Lâm Vi thời gian đã đến, làm hưởng thụ tư chất thượng đẳng đãi ngộ tiên thiên vạn tượng, Lâm Vi tại Hồng Vũ thành đã lưu lại vượt qua 3 tháng, là thời điểm nhậm chức mới trước. Lăng Tử Dương đã sớm cho hắn làm xong an bài. Dựa theo kim rất bộ lạc điều lệ, Lâm Vi cần tại tự mình tu luyện địa phương ngay tại chỗ dạy trước. Tiếp dẫn ti phương diện phụ trách tiến cử hắn mới chức vị. Bởi vì Lâm Vi đã đột phá đến trăng sao cảnh, vị trí của hắn không có khả năng thấp hơn một cái ti nhà ti chủ. Trùng hợp, Hồng Vũ thành liền có một cái ti nhà chống chỗ. Quản kho tư. Võ Ngụy Đào bởi vì liên lụy tới mị ma ám sát tiểu đội, nhận mị ma ảnh hưởng, đã bị thẩm phán tư đánh vào lao ngục, trước mắt khố quan ti ti chủ vị trí chống chỗ. Đây là Lăng Tử Dương cùng Lý Thanh Thành đã sớm đã nói xong. Quản kho tư ti chủ vị trí, lưu cho Lâm Vi. Lý Thanh Thành đương nhiên sẽ không bác Lăng Tử Dương mặt mũi, thuận tiện bán Lâm Huy một tốt. Hai vị tiên thiên vạn tượng a. Quản kho tư là cái chân chính chức quan nhà tản, Lâm Huy cưỡi ngựa nhậm chức, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, đem sự tình tiếp tục giao cho hai ti chủ, tam ti chủ phụ trách, chính mình đóng cửa tu luyện. Một tháng, vội vàng đi qua. Hiu, hiu. Ngụy Nhân mang theo tiếp dẫn ti một đạo nhân mã từ Tử Vân trên phi thuyền xuống tới, vội vã trở về tiếp dẫn đi, đi vào sắt bách bên ngoài viện, gõ vang cửa viện. Ti chủ, Ngụy Nhân cầu kiến. Tiến. Long Dạ mở cửa. Ngụy Nhân sung long đêm nhẹ gật đầu, bước dài vào. Không chỉ tiếp dẫn đi, bao quát Hồng Vũ thành thành chủ Lý Thanh Thành cùng Vương Đình đều biết Long Dạ là Lăng Tử Dương từ hạ giới dẫn tới hộ trận pháp linh. Ti chủ vô cùng lo lắng, xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Dương hỏi. Ngày bình thường, Ngụy Nhân trưởng lão sẽ không như vậy thần sắc vội vàng. tinh cốc kẽ nước bên kia, tinh vân phun trào, thuộc hạ xem chừng, hai ngày này sẽ xuất hiện tinh thần triều tịch, thành chủ đại nhân đã mệnh thành phòng tư cùng Man Nguyệt Ti trọng điểm chú ý. Chúng ta tiếp dẫn đi, muốn hay không lập tức chấn giữ ở bên kia người toàn bộ triệu hồi đến. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày, tinh thần triều tịch là thượng giới một loại tương đối thường gặp hiện tượng, khác biệt tinh thần giao hội thời khắc, nhắc lên triều tịch chi lực, tinh thần chi lực cường độ là ngày thường mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Trong này, cất dấu kỳ ngộ tinh cốc kẽ nước phụ cận nguyên bản liền có rất nhiều cấp 3 đến cấp 5 mật thất tu luyện, một khi tiến vào tinh thần triều tịch kỳ, tinh thần chi lực đại lưu đo đất bắn ra đến, có thể đạt tới cấp 6, cấp 7 thậm chí cấp 8 cường độ. Đương nhiên, kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Tinh cốc kẽ nước bên trong là một chỗ thần ma chiến trường. Một bên khác chính là vạn ma quốc độ tà linh ma chiến sĩ hoạt động chiếm cứ tinh thần bị diện. Hai tòa tinh thần nhắc lên tinh thần triều tịch, đối với vạn ma quốc độ tà linh ma chiến sĩ đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn, sẽ hấp dẫn đại lượng tà linh ma chiến sĩ tham dự, thậm chí xuyên qua tinh cốc kẽ nước tới bắt giết chiến sĩ loài người. Loại thời điểm này xuất hiện tinh thần triều tịch, Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Ngụy nhân nhất cứ thế, thuộc hạ không rõ ti chủ ý tứ. Chương 1764 tinh cốc kẽ nước, tinh vân phun trào 2, chương 1764 tinh cốc kẽ nước, tinh vân phun trào 2. Lăng Tử Dương phảng phất giống như không nghe thấy, từ trong trí nhớ rất nhanh liền tìm kiếm xuất xứ dấu tư trong hồ sơ một chút cùng tinh cốc kẽ nước tương quan tình báo, tự quyết định nói tinh cốc kẽ nước tinh thần triều tịch bình thường đều là 7 năm đến trong 10 năm mà sẽ bộc phát một lần, chu kỳ rất không ổn định, lần này tinh thần triều tịch bộc phát khoảng cách lần trước bộc phát chỉ khoảng cách không đến 5 năm. Ngụy nhân rất nhanh hiểu được, nhãn tình sáng lên điểm nói, có thể căn cứ thuộc hạ ký ức, tại hơn 100 năm trước Hồng Vũ Thành có xuất hiện qua 3 năm chu kỳ tinh thần triều tịch, 7 năm đến 10 năm chu kỳ thuyết pháp cũng không tuyệt đối, bản tin nói chính là phổ biến tình huống, 3 năm chu kỳ tinh thần triều tịch cũng không đơn giản. Lăng Tử Dương thuộc như lòng bàn tay nói 172 năm trước lần kia tinh thần triều tịch, bởi vì về khoảng cách lần thời gian quá ngắn, rất nhiều Hồng Vũ Thành chiến sĩ tại đi hướng tinh cốc kẽ nước trong lúc đó tao ngộ tinh thần mê vụ, tại trong xương mù bị chết vẫn là người mất tích vượt qua năm thành, trở thành một tông án chưa giải quyết. Ngụy nhân sắc mặt kỳ biến. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, lúc trước chúng ta Kim rất bộ lạc đại năng, vận dụng đại thần thông thủ đoạn, đều không thể chiếu rõ đến trong xương mù tình huống, không cách nào phán đoán bên trong tình thế. Mật Trinh Ti đối với sự kiện lần này phán đoán có 3 loại khả năng: tinh thần triều tịch bản thân sinh ra dị biến, tạo ra được tinh thần mê vụ; thứ yếu là tinh thần vị diện xuất hiện không thể biết trước biến cố; cuối cùng chính là vạn ma quốc gia cường giả thủ đoạn. Ti chủ ý tứ, lần này tinh cốc kẽ nước tinh thần triều tịch có thể sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Ngụy nhân cuối cùng minh bạch Lăng Tử Dương sầu lo. Ngụy nhân nửa tin nửa ngờ. Lăng Tử Dương biết hắn đang tính toán cái gì. Mỗi một lần tinh thần triều tịch là Hồng Vũ Thành cứ điểm, bao quát ngôi sao này vị diện rất nhiều tu sĩ mạo hiểm tình hội, bởi vì đã có thể hấp thu đại lượng tinh thần chi lực gia tốc tu vi tăng lên, đồng thời còn có thể cùng bằng hữu của mình tiến vào tinh cốc kẽ nước chỗ sâu, san giết xâm nhập tiến đến tà linh ma chiến sĩ, thu hoạch thần ma nội hạch. Dựa theo Kim rất bộ lạc quy củ, loại thịnh hội này tất cả mọi người có quyền lực tham gia, bao quát các đại ti nhà quan viên. Trừ thành chủ bản nhân nhất định phải tọa trấn trong thành, thành phòng tư có thủ hộ hạch tâm cứ điểm chức trách, những người còn lại trong đoạn thời gian này có thể làm theo ý mình. Nguyên nhân là muốn đi tinh cốc kẽ nước bên kia thử thời vận. Lăng Tử Dương có thể lý giải. Tiếp dẫn tim một đám người mới, tu vi tăng trưởng cấp tốc, lập công liên tiếp, để hai vị trưởng lão cùng cái khác tiếp dẫn điều hành làm áp lực không nhỏ. Ngụy trưởng lão dự định đi tinh cốc kẽ nước mạo hiểm, bản ti có thể đáp ứng. Chính mình chú ý chính là đa tạ ti chủ. Ngụy nhân chắp tay bái tạ, ngẩng đầu hỏi, tinh thần triều tịch tiếp tục thời gian bình thường tại 10 ngày trở lên, trong thời gian này, chúng ta tiếp dẫn ti có hai cái hạ giới vị diện cần xử lý, bản ti sẽ an bài Doãn Chính Thiên xử lý tốt hết thảy, Ngụy trưởng lão không cần lo ngại. Lăng Tử Dương lời nói, để Ngụy nhân triệt để nhẹ nhàng thở ra, là thuộc hạ cáo lui. Ngụy nhân quay người rời đi. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn ra ngoài một hồi, thu tầm mắt lại, nói long dạ, ngươi đoán, này sẽ không phải là lục ma bộ tộc vụ trộm thúc đẩy kết quả. Lần này tinh thần triều tịch hoàn toàn chính xác tới rất kỳ quặc, nhưng là mỗi một lần tinh thần triều tịch đều là Hồng Vũ Thành tu sĩ, chiến sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi kỳ ngộ, chúng ta không có tính thực chất chứng cứ, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Tại sao muốn ngăn cản? Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản, ánh mắt thâm thúy nói, người của chúng ta đều đã đạt tới trăng sao cảnh, nên thời điểm chính thức luyện một chút, một vị bảo hộ không cách nào chân chính trưởng thành. Buông lời ra ngoài, liền nói bản ti phương châm chính tính góp một chút tinh cốc kẽ nước náo nhiệt, để cực đạo tông đệ tử tự hành tổ đội đi tinh cốc kẽ nước đưa tin. Chương 1765 tiến vào neo tháp 1, chương 1765 tiến vào neo tháp 1, tinh thần triều tịch đúng hạn mà tới. Theo hai tòa tinh thần sát vai tới gần, tinh cốc kẽ nước phía sau xuất hiện một tòa to lớn tinh thần bối cảnh, so ngày bình thường khổng lồ rõ ràng nghìn lần. Tinh thần vị diện mặt đất biển mây màu tím, bị mãnh liệt tinh thần chi lực quét đến như là sóng to, sóng sau cao hơn sóng trước. Màu ngà sữa khí lãng từ tinh cốc kẽ nước chỗ sâu kích phát ra đến, như là kiếm khí màu trắng, không ngừng mà bắn ra đến tinh cốc kẽ nước càng ngoại vi địa phương. Theo thời gian trôi qua, kiếm khí màu trắng triều tịch càng ngày càng dày đặc. Tại tinh cốc kẽ nước phụ cận chờ người, nhao nhao chiếm cứ một phương, vận dụng tinh thần quyết thu nạp những này ngưng động như thực chất tinh thần chi lực. Hòa tan hấp thu một đạo kiếm khí màu trắng, thì tương đương với ngày bình thường khổ tu mấy cái canh giờ. Theo tinh thần triều tịch giáng lâm, xương đỏ trong thành né hỏi mà đến người càng ngày càng nhiều. Bên ngoài rất nhanh liền đứng không được. Trăng sao cảnh tu vi chiến sĩ khinh thường tại ở ngoại vi cùng một đám giới binh tranh đoạt giải rác tài nguyên, bắt đầu hướng tinh cốc kẽ nước bên trong đi. Vừa đi, một bên sẽ tả hữu khai cùng cầm nắm chặt hai đầu tinh thần kiếm khí, vận chuyển tinh thần quyết nhanh chóng hấp thu. Nguyên nhân cũng ở trong đó. Ngày bình thường 10 phần điệu thấp tiếp dẫn ti trưởng lão, hiếm thấy võ trang đầy đủ đứng lên. Ở phía sau hắn, pháp tướng chi thân ngưng tụ, hiệp trợ nhục thân cùng một chỗ cầm nắm tinh thần kiếm khí, hấp thu tinh thần chi lực. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, liền đã hấp thu hơn 10 đạo tinh thần kiếm khí, tương đương với ngày bình thường vài ngày khổ tu. Ngụy Nhân bên người còn có tiếp dẫn ti mặt khác mấy vị trước tiếp dẫn điều hành làm, lại hướng phía trước, liền rời đi tinh cốc kẽ nứt khu vực bên ngoài. Phía trước tinh thần chi lực phun trào lợi hại, thần hồn của chúng ta chiếu rõ năng lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đứt quãng, rất khó bảo đảm không đụng tới tà linh ma chiến sĩ. Có người ở phía sau nhắc nhở Ngụy Nhân, vậy trước tiên ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngụy Nhân là muốn tới đây chiếm trước kỳ ngộ không giả, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý mạo hiểm liều mạng. Đội ngũ đứng vững không lâu, lục tục ngao ngoe có nhiều người hơn thâm nhập vào. Những người này có trăng sao cảnh, cũng có tinh thần cảnh. Khi chỗ càng sâu khu vực bị đại lượng chiến sĩ chật ních về sau, nơi này cũng sẽ biến thành khu an toàn, tinh thần cảnh tu vi giới binh bọn họ cũng sẽ từ từ tiến đến, tìm kiếm tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Rất nhanh, tu vi cao người bị ép tiếp tục thâm nhập sâu. Ngụy Nhân cũng không ngoại lệ. Xương Đỏ Thành mặc dù chỉ có mấy trăm vạn người, nhưng là tinh thần vị diện thành trì nhiều đến 17 tòa, tất cả mọi người nghe hỏi tới, bên này nhân viên đã nhanh nhanh đột phá 5 triệu, nhân số còn tại tăng gọn. Tinh cốc kẽ nước dâng trào đi ra tinh thần chi lực rất nhiều, nhưng là bị nhiều người như vậy chế lãi, tài nguyên dần dần trở nên không đủ. Muốn không chậm trễ tiến độ tu luyện, nhất định phải đứng ở dòng người phía trước. Ngụy Nhân nhìn thấy Man Nguyệt Ti mấy vị tinh hạ cảnh cao thủ dẫn đội đi vào bên trong đi, Công Văn Tư, Thẩm Phán Tư một chút trang sao cảnh quan biên, đều tại hướng phía trước tiến lên. Lúc này, lại một nhóm nhân mã từ bọn hắn cách đó không xa trải qua, không chút do dự đâm đầu thẳng vào tinh cốc kẽ nước. Ngụy Nhân trưởng lão nhận ra thân phận của những người này. Doãn Chính Thiên, ti chủ dưới chướng người, còn có một nhóm là Man Nguyệt Ti gần nhất mới phi thăng người mới. Một đám phi thăng không đủ nửa năm người mới, vậy mà đều đã đột phá đến trăng sao cảnh. Trái lại Ngụy Nhân còn dừng lại tại trăng sao cảnh tầng thứ 9. Đi. Ngụy Nhân cắn răng một cái, lại hướng phía trước động một chút. Phi thăng thượng giới nhiều năm như vậy, bị một đám người mới nhanh chóng đuổi theo, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ, không có khả năng lại co lại lấy. Bên kia đội ngũ là Ngụy Nhân trưởng lão cùng mấy vị trước tiếp dẫn điều hành làm. Doãn Chính Thiên trong đội ngũ có cực đạo tông đệ tử nhắc nhở mọi người. Thấy được. Chương 1765 tiến vào, neo tháp 2, chương 1765 tiến vào, neo tháp 2, Doãn Chính Thiên mục không liếc xéo, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nhớ kỹ ti chủ cho chúng ta nhiệm vụ. Một đám người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục thâm nhập sâu tinh cốc kẽ nước. Bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Tuy nói là lần thứ nhất tham gia tinh cốc kẽ nước tinh thần triệu tịch hoạt động, nhưng là sớm tại trước khi đến liền đã nhận được xác thực mục tiêu, đến tinh cốc kẽ nước vị trí nào. Càng là xâm nhập, phía trước tinh thần kiếm khí càng thuần túy cùng cường thế, tùy tiện cầm nắm một thanh hấp thu, tương đương với tại cấp 7 mật thất tu luyện khổ tu mấy ngày. Tinh thần chi lực tích lũy phi thường nhanh. Đi tại trước mặt bọn họ một vị Man Nguyệt Ti cao thủ, tinh hà cảnh tu vi, đồng thời cầm nắm mấy chục đạo tinh thần kiếm khí, khí tức lớn mạnh đến phi thường tấn mãnh. Tinh thần triều tịch trong lúc đó, trợ giúp lớn nhất chính là tinh hà cảnh tu vi. Bởi vì nơi này tinh thần kiếm khí, rất khó đối với tứ cảnh cao thủ mang đến bao nhiêu trợ giúp. Cho nên tại tinh cốc kẽ nước, bình thường gặp phải mạnh nhất tà linh ma chiến sĩ đều là tam cảnh. Man Nguyệt Ti hết thảy có 3 chi đội ngũ, đều là tinh hà cảnh tu vi, ở phía trước góc cạnh tương hố bình địa đi tiến lên, làm hậu phương người cung cấp nhất định che chở. Bọn hắn biết, tại bọn hắn làm hậu phương những cái kia trang sao cảnh cung cấp lòng tin đồng thời, càng nhiều trang sao cảnh, kỳ thật cũng là bọn hắn tại tinh cốc vết nước chỗ sâu đặt chân lực lượng. Cho nên bọn hắn cũng không ngại so với chính mình người nhỏ yếu, mượn chính mình gió đông xâm nhập tinh cốc kẽ nước. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, hậu phương đến từ các đại ti nha ở trong đội ngũ, có mười mấy chi đội ngũ giống như bọn hắn, hết sức an ý bảo trì khoảng cách, song song tiến lên. Đúng lúc này, sát cơ tái hiện, dây đặc tinh thần trong kiếm khí đột nhiên bắn ra một khối tảng đá đen kịt. Một vị Man Nguyệt Ti tinh hà cảnh cao thủ cười lạnh, trường đao ra khỏi vỏ. Cự thạch tại bên ngoài trăm trượng bị một phân thành hai. Hiu, một đạo cường đại tà ma thân ảnh, ma diễm tăng vọt cấp tốc bao phủ đến đội ngũ trên không. Bành, cự trường đập xuống. Tiểu đội 5 người thiểm điện hướng về tứ phương. Cầm đầu Man Nguyệt Ti cao thủ cười lạnh, tinh thần minh thổ che giấu khí tức, phá thạch cận thân tập kích các ngươi lục ma bộ tộc tam bản phủ cho tới bây giờ đều là như vậy không có sự sáng tạo sao? Có đúng không? Một đạo thanh âm tiểu mị người này bên người vang lên. Man Nguyệt Ti cao thủ sắc mặt đổi biến, hoảng bét. Bị ma am hiểu huyền thuật, mê hoặc nhân tâm. Không kịp quay đầu, liền bị một nguồn lực lượng lật tung, trên thân xuất hiện 3 đạo vết thương. Cùng lúc đó, một vị khác Man Nguyệt Ti cao thủ bị tập kích. Ẩn vào trong bóng tối giả ma, chấn vỡ rơi vị thứ 2 Man Nguyệt Ti cao thủ giáp ngực, tà linh chi lực thuận thế thẩm thấu người sau thân thể. Giang giác. Xương cốt thanh âm vỡ vụn, người sau lồng ngực sụp đổ, kêu rên té ra thật xa 5 người tiểu đội, trong khoảnh khắc một thương nặng một thương nhẹ. Vậy bên cạnh cái khác Man Nguyệt Ti tiểu đội gấp rút tiếp viện phi thường quả quyết. 4 bóng người đánh tới, 6 người khác trực tiếp nhào về phía chi này ám sát tiểu đội hậu phương, đoạn nó đường lui. Trước một khắc còn không gì sánh được cường thế ám sát tiểu đội, trong nháy mắt liền bị 13 vị tinh hà cảnh tu vi cao thủ vây lui lại không cửa, thợ săn biến thành con mồi, rất nhanh liền bị vây giết. Hừ, chỉ là một chi 3 người tiểu đội, cũng dám đến chúng ta Xương Đỏ Thành bên này náo sự. Các ngươi không có sao chứ? Không có gì đáng ngại, người bị trọng thương lui ra, tới một cái bổ vị, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong. Tranh thủ nhiều vớt một chút thần ma nội hạch. Tại phía sau bọn hắn, Cực đạo tông đệ tử ngay tại một mặt tiến lên, một mặt cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đất khắc họa khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin. Cuối cùng tại hai ngọn núi lớn ở giữa khe nước trước dừng bước, đến chỗ rồi. Doãn Chính Tiên tử trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa bỏ túi thạch tháp, ngay tại chỗ kích hoạt. Neo tháp lực lượng rất nhanh bao trùm một phương, lấy nơi này làm chúng ta phòng thủ bình chướng. Tu luyện, đi săn, không muốn đi quá xa. Chương 1766 chuyển hóa, thần ma nội hạch, 1, chương 1766 chuyển hóa, thần ma nội hạch, 1, tinh cốc kẽ nước đang trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Hồng Vũ Thành gần ngàn vạn nhân loại chiến sĩ đều tại hướng tinh cốc kẽ nước tụ tập, Hồng Vũ Thành cứ điểm, pháp trận toàn bộ triển khai. Lý Thanh Thành mười phần cảnh giác. Lục cảnh lục ma thứ giết sự kiện mới đi qua 3 tháng. Tinh cốc kẽ nước tinh thần triều tịch giáng lâm thời khắc, hắn liền làm xong để phòng biện pháp, tự mình điều hành thành phòng tư nhân mã, đi đến đầu tường, kích hoạt các loại pháp trận, đem Hồng Vũ Thành biến thành một tòa kiên cố hàng rào, để phòng vạn ma quốc gia cường giả thừa cơ tiến công Hồng Vũ Thành. Lăng Tử Dương đợi tại việc tu luyện của mình mất thất. Tinh thần triều tịch đối với người bình thường tới nói là tuyệt hảo tu luyện cơ hội, nhưng là đối với có được cấp 7 mật thất tu luyện hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Long Dạ bên người trong màn sáng, chiếu rõ ra tinh cốc trong kẽ nước bên ngoài tình huống, đồng thời từ thứ ba thị giác chiếu rõ đến Hồng Vũ Thành trên không cực quang trận liệt, thủ vệ sông nghiêm. Lục Ma bộ tộc, lần này mục tiêu của các ngươi, đến tột cùng là tinh cốc kẽ nước, hay là Hồng Vũ Thành, hay là người? Dùng Hồng Vũ Thành làm nguy trang, tiến công Kim Dật bộ lạc khu vực khác đâu? Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Kỳ thật, hắn có 7 thành nắm chắc, lần này tinh thần triệu tịch là Lục Ma bộ tộc, hoặc là nói là Vạn Ma quốc gia làm ra. Chỉ là, đối với Vạn Ma quốc gia tình báo giải đến không nhiều, tự thân lực lượng quá yếu, Lăng Tử Dương không có cách nào trực tiếp cùng đối phương đánh cờ, cân nhắc đứng lên 10 phần bất vả, tính hạn chế. Giống như một cái võ triều huyện lệnh bắt đầu quan tâm Hạo Thiên Vương triều cùng bạn thác nước sông đánh cờ, loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Tinh cốc trong kẽ nước bắt đầu xuất hiện tà linh ma chiến sĩ thân ảnh. Rất nhiều long dạ một bên nhìn chằm chằm chiến trường, một bên bẩm báo, trước mắt là chúng ta Hồng Vũ Thành chiếm thượng phong, tà linh ma chiến sĩ bị trấn áp trở về. Bình thường, Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, Hồng Vũ Thành cứ điểm pháp trận bao trùm đến mỗi một hẻo lánh, Lục Ma bộ tộc coi như thật đối với Hồng Vũ Thành động thủ, tiền kỳ cũng không dám đầu nhập chân chính tinh nhuệ, xuất hiện trước nhất toàn bộ đều là phá hôi. Điểm này, Vạn Ma quốc gia rõ ràng, Hồng Vũ Thành con dân cùng chiến sĩ đều hiểu. Giờ này khắc này, Lý Thanh Thành cũng đang ngó trường tinh cốc kẽ nước, chú ý chiến cuộc xu thế, tùy thời điều động pháp trận lực lượng, trấn áp một phương, là Hồng Vũ Thành phương diện thu hoạch ưu thế. Chúng ta neo tháp đã buông xuống. Doãn Chính Tiên bọn hắn, ngay tại chia ra hành động, bắt đầu đi săn tà linh ma chiến sĩ. Long Dạ thanh âm 10 phần bình ổn. Lăng Tử Dương nhìn thấy, trong tấm hình, một chi cực đạo tông 5 người tiểu đội lóe ra kim thân quang ảnh, cùng đen kịt mấy đạo ma ảnh giao thoa, gào thét đao quang bộc phát ra buôn lôi chi thế. Từng đầu chỉ có nhị cảnh tu vi tà linh ma chiến sĩ, rất nhanh liền bị đao quang bao phủ. Một khối khác trên màn sáng, xuất thủ là tam cảnh ám sát tiểu đội. Kim thân 6 cánh tay sụp đổ một nửa. Lui. 5 người tiểu đội giao thế điểm hộ lui lại, đạo đạo buôn lôi đao mang ngăn chặn địch nhân đến tiếp sau thế công, như là phong mang tất lộ có nhím, để ám sát tiểu đội thật lâu không có cách nào đạt được. 5 người tiểu đội rất nhanh liền lui vào đến neo tháp phạm vi. Mượn nhờ neo tháp pháp trận ưu thế, thành công suy yếu địch nhân chiến lực, lúc này, mặt khác 4 tiểu đội tại Long Dạ thông chi một chút đã từ phía sau vây quét tới. 20 danh tinh thắng cảnh, từ phía sau liên thủ trấn áp 3 đầu tam cảnh tà ma. Ở trên chiến trường chém giết tà linh, tà ma, cùng mật thất tu luyện hoàn toàn khác biệt. Tà linh, tà ma vẫn lạc, sẽ bộc phát ra đại lượng tinh thần chi lực, đồng thời rơi xuống một ít gì đó, như thần ma nội hạch, cùng tà ma sử dụng vũ khí. Thượng giới tà ma đều sẽ chính mình rèn luyện vũ khí, mà lại vũ khí tư chất sẽ không quá kém, thần ma nội hạch là vật liệu luyện khí, đồng thời cũng là chèo chống neo tháp lực lượng trọng yếu nguồn suối. Chương 1766 chuyển hóa, thần ma nội hạch 2, chương 1766 chuyển hóa, thần ma nội hạch 2, cực đạo tông đệ tử tại chém giết tà linh, tà ma đằng sau, đều có thể từ đối phương trên thân thu hoạch được không ít tinh thần chi lực, thôi thăng tu vi tăng lên. Tà linh, tà ma thể nội linh vụ, ẩn chứa tinh thần chi lực, chẳng những có thể lấy thôi thăng đền bù tinh thần chi lực cùng lực lượng thần hồn hao tổn, đồng thời cũng có tăng cao tu vi tác dụng. Chém giết tà linh, tà ma cũng là một đầu nhanh chóng tu luyện tăng lên chi lộ. Ngươi nhìn Ngô Liệt tôn giả, An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại dẫn đội liền xông ra ngoài. A Lăng Tử Dương mỉm cười, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Lục Ma bộ tộc, tiên kỳ hẳn là sẽ không động thủ, chí ít tại bản ti tự mình hiện thân lộ diện trước đó, không có quá cường đại tà ma giáng lâm tinh quốc kẻ nước. Thông chi cung trưởng Hà trở về một chuyến, mang theo trong tay hắn thần ma nội hạch. Lăng Tử Dương có một ý tưởng, gấp đón đỡ nghiệm chứng, thượng giới thần ma nội hạch cùng hạ giới tà linh châu là một loại đồ vật, duy nhất khác biệt chính là tà linh châu không ẩn chứa tinh thần chi lực, mà lên giới thần ma nội hạch, bởi vì tinh thần chi lực tồn tại, trở nên có củ lấu. Cung trưởng Hà rất nhanh tuân mệnh mà về, đưa lên 3 viên thần ma nội hạch. Một viên đến từ tinh thần cảnh tà linh ma chiến sĩ, một viên đến từ trăng sao cảnh tà linh ma chiến sĩ, cuối cùng một viên đến từ tinh hà cảnh lục ma. Lăng Tử Dương tiếp nhận thần ma nội hạch một khắc, truyền công hệ thống quả nhiên vang lên, kiểm tra đo lường đến thần ma nội hạch, phải trang chuyển hóa làm thuần dương chi lực cùng tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Chuyển hóa. Lăng Tử Dương trước chuyển hóa nhất cảnh thần ma nội hạch. Một cỗ yếu đất dung hợp thuần dương chi lực tinh thần chi lực trực tiếp tiến vào thể nội, đối với trăng sao cảnh tu vi hắn, trợ giúp 10 phần yếu đất. Bình thường, hạ giới thời điểm, đột phá đến cửu phẩm về sau, bát phẩm linh vụ độ tinh thuần kỳ thật rất thấp, mang tới trợ giúp đã ước bằng không, không cách nào trợ giúp thôi thăng tu luyện. Lăng Tử Dương lại đem ánh mắt nhìn về phía nhị cảnh thần ma nội hạch. Chuyển hóa. Thân thể hơi chấn động một chút, hấp thu tiến đến tinh thần chi lực tăng cường gấp trăm lần, tương đương với một hơi tiếp nhận trăm hơi thở trở lên tinh thần cổ sáng quán thâu, nguyên bản dừng lại tại trang sao cảnh tầng thứ 7 tu vi, hướng tầng thứ 8 phương hướng đẩy vào một bước. Trợ rút. Mắt trần có thể thấy, nhưng là vẫn như cũ có hạn. Muốn tăng lên một cái cấp độ tu vi, chí ít cần hấp thu 100 mai cùng giai thần ma nội hạch. Thấy lại hướng mai thứ 3 thần ma nội hạch. Nội tâm lửa nóng. Tam cảnh thần ma nội hạch thì tương đương với tại bát phẩm thời điểm, hấp thu một đóa cựu phẩm linh ngụ, là có thể thôi thăng một đoạn tu vi, đột phá một cái cấp độ nhỏ tu vi, hoàn toàn không là vấn đề. Chuyển hóa. Ầm ầm. Chiến thần đỉnh có một loại mãnh liệt tràn đầy cảm giác, kinh mạch toàn thân điên cuồng thôi động tinh thần chi lực vận hành đại chu thiên tuần hoàn. Đại lượng tinh thần chi lực tràn vào nguyên thần không gian tứ hải. Trên linh phong, bảy cái sáng loáng nguyên lượng bị từng mảnh nhỏ ngôi sao bảo vệ. Theo nguồn lực lượng này tràn vào, tháng thứ 8 sáng rất nhanh liền từ mặt khác một mảnh trong tinh thần xông ra. Đồng thời, thứ 9 đoàn khoảnh sao cũng đang nhanh chóng tăng gọn. Tam cảnh thần ma nội hạch lực lượng thập phần cường đại. Linh phong chậm rãi rung động bay vụt. Theo tháng thứ 9 sáng hiện ra, từ từ trở nên sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tam cảnh thần ma nội hạch mang tới trợ giúp lớn, trực tiếp trợ giúp Lăng Tử Dương tăng lên một cái cấp độ nhỏ tu vi, từ trang sao cảnh hậu kỳ tầng 7, trực tiếp nhảy vào đến trang sao cảnh tầng thứ 9. Chuyển hóa thần ma nội hạch mang tới tu vi phương diện tăng lên, vừa xa lúc ở hạ giới lợi dụng tà linh châu chuyển hóa làm thuần dương chi lực. Bây giờ càng giống là trực tiếp hấp thu một đóa linh vụ cùng đại lượng thuần dương chi lực. Lăng Tử Dương nội tâm lửa nóng, quyết định thật nhanh đối với Long Dạ nói, thông chi Doan Chính Tiên bọn hắn, đem thu hoạch tất cả tam cảnh thần ma nội hạch, toàn bộ mang về cho bản tông. Nói xong, đứng dậy ra mật thất tu luyện, thẳng đến công văn tư. Trong tay hơn 10 triệu quân công, có đất dụng võ. DS, cậu, thúc canh, lễ bật chương 1767 đột phá tinh hà, bấy giờ. Giao thừa khoái hoạt, 1, chương 1767 đột phá tinh hà, bấy giờ. Giao thừa khoái hoạt, 1, công văn tư ti chủ Triệu Mạnh Đạt cũng không có đi tinh quốc kẻ đức. Biết được Lăng Tử Dương đến nhà bái phỏng, lập tức tự mình ra lên tiếp. Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề, biểu thị phải dùng quân công hối đoái một ít gì đó. Triệu Mạnh Đạt liếc qua Lăng Tử Dương trong tay danh sách, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tứ cảnh thần ma nội hạch, chúng ta công văn tư đích thật là có, nhưng là, Lăng ti chủ làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn hối đoái cái này? Hữu dụng. Lăng Tử Dương không có giải thích, Triệu Mạnh Đạt hiểu được ý, cười ha ha nói, là Triệu Mộ lắm mồm. Lúc này phân phó dưới người đi đem đồ vật dẫn tới. Tứ cảnh thần ma nội hạch không phải đặc biệt đáng tiền, một viên giá trị 100.000 quân công mà thôi. Lăng Tử Dương cầm xuống 12 mai tứ cảnh thần ma nội hạch sau, liếc qua còn lại quân công, 11,3 triệu quân công, dứt khoát toàn bộ đều đổi ngũ cảnh thần ma nội hạch. 1 triệu quân công một viên ngũ cảnh thần ma nội hạch, hết thảy 11 mai, rất nhanh liền được đưa đến. Lăng Tử Dương tại Triệu Mạnh Đạt ý bên ngoài, ánh mắt nghi hoặc bên dưới, nhận lấy đồ vật, quay người mà đi. Vị này Lăng ti chủ, làm việc thường thường đều là để cho người ta không nghĩ ra. Nhị cảnh tu vi, đi lấy ngũ cảnh thần ma nội hạch công văn tư nhân viên công tác hoàn toàn không nghĩ ra. Triệu Mạnh Đạt đồng dạng một mặt mếch hoặc, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương bóng lưng rời đi, trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Tử Dương cầm 12 mai tứ cảnh thần ma nội hạch, 11 mai ngũ cảnh thần ma nội hạch trở về mật thất tu luyện. Doãn Chính Tiên đã từ tinh cốc kẽ nước mang về 6 mai tam cảnh thần ma nội hạch. Đến rất đúng lúc, Lăng Tử Dương trực tiếp vào tay chuyển hóa. Tầng thứ 9 là trăng sao cảnh đến tinh hà cảnh bình cảnh giai đoạn. Lăng Tử Dương chuyển hóa 2 viên tam cảnh thần ma nội hạch, tăng lên tới trăng sao cảnh đỉnh phong, trên linh phòng, 1000 mai tinh thần chen chúc 9 nguyên lượng. Còn kém 1 tháng cuối cùng sáng không có hiện hiện. Căn cứ Lăng Tử Dương hiểu rõ, chỉ cần 1 tháng cuối cùng sáng hiện hiện, liền có thể chiếu sáng tinh hà, tấn cấp làm tinh hà cảnh. Sau cùng bình cảnh, rất nhiều người thường thường phải hao phí nhiều năm thời gian đến chữ hàng tinh thần chi lực mới có thể đột phá. Nhưng là lấy Lăng Tử Dương từ điện tàng tư trên hồ sơ hiểu rõ tình báo, dùng thiên tài địa bảo, nhất cổ tác khí đột phá bình cảnh, là nhất tiết kiệm thời gian phương thức. Phân bước đột phá bình cảnh sẽ tràn lan rất nhiều lực lượng. Cho nên, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó liền đối với bình cảnh phát khởi trùng kích. Mai thứ 3 tam cảnh thần ma nội hạch. Trên linh phong, cái thứ 10 khoảnh sao bên trong xuất hiện một vầng trăng hình dáng, rất nhạt, tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất. Lăng Tử Dương không đợi chiến thần trong đỉnh lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn, chuyển hóa quả thứ 4 thần ma nội hạch. Tháng thứ 10 sáng hình dáng, lập tức bị đánh đến hiện ra. Màu bạc ánh trăng dần dần rõ ràng. Linh phong đang run rẩy, tại bay vụt. Hiện hiện nguyệt lượng tiêu hóa quá nhiều tinh thần chi lực, còn đưa lại 2 viên tam cảnh thần ma nội hạch. Lăng Tử Dương cắn răng một cái, nhất cổ tác khí. Coi như trùng kích không đến tinh hạ cảnh, cũng không sao. Chẳng mấy chốc sẽ có mới tam cảnh thần ma nội hạch từ tinh cốc kẽ nước mang ra. Quả thứ 5 thần ma nội hạch chuyển hóa làm tinh thần chi lực. Nguyệt lượng càng ngày càng ngưng thực rõ ràng, dần dần phóng ra quang hoa. Linh phong tiếp tục khỏe mạnh. Lăng Tử Dương không khách khí chuyển hóa cuối cùng một viên tam cảnh thần ma nội hạch. Theo nguồn lực lượng này rót vào, trong chớp mắt liền để vòng thứ 10 nguyệt lượng triệt để khảm nạm tại trên linh phong, cùng phụ cận tinh thần hình thành liên hệ. Tháng 10 luân chuyển, 1000 ngôi sao hoàn toàn dung hợp, lẫn nhau tương liên. Chương 1767 đột phá tinh hà, bấy giờ. Giao thừa khoái hoạt, 2, chương 1767 đột phá tinh hà, bấy giờ. Giao thừa khoái hoạt, 2, một vòng tinh hà vờn quanh tại trên linh phong, cách ra lực lượng cường đại. Ầm ầm. Tinh thần cổ sáng rơi xuống. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, tinh thần cổ sáng lại lần nữa giáng lâm tiếp dẫn ti phụ cận mật thất tu luyện. Phương viên mấy bạn dặm có thể thấy rõ ràng. Lăng Tử Dương trạng thái tu luyện đạt được mật thất tu luyện tán thành, thu hoạch được xương đỏ thành đại trận cung cấp tinh thần chi lực. Lần này là Lăng Tử Dương lần thứ 3 thu hoạch được tinh thần của sáng, tinh thần chi lực càng thêm dư dả cùng bằng bạc. Trên linh phong, tinh hà tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, bắt đầu chậm rãi di động. Giải phong, Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình nguyên bản đỉnh trệ tại 7.000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, theo tinh hà bắt đầu vờn quanh di động, đột phá gông cùng xiềng xích, nhanh chóng quyết trương. Tinh hà cảnh, Lăng Tử Dương chính thức bước vào tinh hà cảnh. Thần hồn chiếu rõ phạm vi 10.000-500 dặm. Lăng Tử Dương tiếp tục hấp thu tinh thần trong cột ánh sáng lực lượng, củng cố lấy tinh hà cảnh tu vi, đồng thời có thể cảm ứng được tại bên ngoài mấy dặm trong tu luyện mật thất tu luyện huyết khế đối tượng Tần Lôi đã nhanh đến bên cạnh mình, ngay tại ngoài viện yên lặng giữ vững chính mình. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được xương đỏ thành chủ Lý Thanh Thành cùng thành phòng tư ti chủ Lô Thiên Hòa cũng tại tinh thần cổ sáng xuất hiện sát na tập trung tới. Thật nhanh a, Lăng ti chủ đột phá trăng sao cảnh chỉ dùng 2 tháng, đột phá tinh hà cảnh thế mà cũng chỉ dùng 3 tháng. Lô Thiên Hòa một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lý Thanh Thành thì thật dài hít một hơi, nói tinh hà vạn tượng đích thật là khó lường a, chúng ta xương đỏ thành chỉ sợ phải chứng kiến một vị nhanh chóng tăng lên tới đại nhật vạn tượng tồn tại. Đại nhật vạn tượng Lô Thiên Hòa kìm lòng không được hấp khí, từng đợt lê răng. Loại tồn tại này nếu là tại xương đỏ thành xảy ra chuyện, thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Yên tâm đi, ta đã đưa tin Vương Đình, minh xác cáo chi Vương Đình, phái người tới bảo đảm Lăng Ti chủ đột phá không chịu đến bạn ma quốc gia tập kích quấy rối. Vương Đình phương diện đã phái ra cường giả tiến vào xương đỏ thành cứ điểm. Lý Thanh Thành nhìn ra xa ngoài thành phương xa, bình tĩnh tự nhiên. Trong vòng 3 tháng đột phá tinh hà cảnh, đích thật là phi thường kinh người tư chất tu luyện. Một khi bị bạn ma quốc gia phương diện giải được, hắn cũng không biết sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Tóm lại, hắn lần này học thông minh, bất chấp tất cả, báo cáo là được rồi. Đến lúc đó coi như thật xảy ra chuyện, cũng trách không đến trên đầu của hắn. Tinh thần của sáng, kiên định nối liền trời đất, tập trung đang tiếp dẫn ti phụ cận mật thất tu luyện. Một canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương triệt để củng cố đầu thứ nhất tinh hà. Tinh thần của sáng từ từ tán loạn biến mất. Lý Thanh Thành cùng Lỗ Thiên Hỏa như chút được gánh nặng. Tinh cốc kẽ nứt phương hướng. Một đầu lục ma ở vào trong sương mù, trông về phía xa xương đỏ thành phương hướng tinh thần của sáng, ánh mắt lấp lóe, trong miệng tự lẩm bẩm, quy mô này, là tinh hà, vạn tượng. Xương đỏ trong thành có 4 cái vạn tượng, trừ ra Lý Thanh Thành cái này lại nhận, vạn tượng, còn có 3 vị vạn tượng đánh giá đều là người mới. Tiếp cận nhất tinh hà vạn tượng là tiếp dẫn ti chủ Lăng Tử Dương. Lần này ám sát mục tiêu, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy đã đột phá đến tinh hà cảnh. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền từ trăng sao cảnh đột phá đến tinh hà cảnh. Kim Man bộ lạc đối với hắn thật đúng là lưu tâm. Hừ, tại chúng ta thôi động tinh thần triều tịch thời điểm, Kim Man bộ lạc thôi động Lăng Tử Dương đột phá tinh hà cảnh, dẫn động tinh thần của sáng. Đây là bẫy dập, Kim Man bộ lạc bẫy dập. Hành động nhất định phải kết thúc. Chương 1768 Vương Đình Lai Người. Giao thừa khoái hoạt, 1, chương 1768 Vương Đình Lai Người. Giao thừa khoái hoạt, 1, một đêm trôi qua. Hồng Vũ thành gió êm sóng lặng. Tinh cốc kẻ nước, linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia chiến sĩ giao phòng, có đến có về, nhưng là Hồng Vũ thành bên này rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, thu hoạch vượt xa thương vong. 10 ngày đi qua, tinh cốc kẻ nước tinh thần triều tịch tiến vào hồi cuối. Cực đạo tông đệ tử trở về. Mọi người lần này hành động bên trong đều có thu hoạch riêng. Thu hoạch ít nhất người đều tăng lên 2 tầng tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người 10 phần kích động cùng hưng phấn. Lúc này, tiếp dẫn ti lại nên đón một việc đại sự. 2 vị tự xưng đến từ Vương Đình sứ giả, tại Lý Thanh Thành dẫn đầu xuống đi tới tiếp dẫn ti sát vách bên ngoài sân nhỏ. Lăng Tử Dương ở trong viện tiếp đãi. 2 người đi thẳng vào vấn đề nói, Lăng Ti chủ đột phá tinh hà cảnh tin tức, Vương Đình Vương Diện đã nghe nói. Vương Đình Vương Diện có một cái nghi vấn, muốn theo Lăng Ti chủ xác nhận, chính là Lăng Ti chủ phải chăng có huyết mạch phương diện đặc biệt thiên phú, nếu không, người bình thường tại không có chút nào tài nguyên tu luyện tình huống dưới, không nên nhanh như vậy đột phá đến tinh hà cảnh. 2 người là vì Lăng Tử Dương nhanh chóng đột phá đến tinh hà cảnh mà đến. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị. Người bình thường tu luyện tới tinh hà cảnh, chỉ ít cần mấy chục năm. Liền xem như một chút tư chất không tệ, có tài nguyên tu luyện người, cũng sẽ cần làm từng bước tu luyện võ kỹ, thuật pháp, tại thời gian mấy năm bên trong từ từ đột phá đến tinh hà cảnh. Chính mình, đích thật là có chút đột phá quá hung. Vương Định Vương mặt không có khả năng không chú ý đến chính mình. Huyết mạch hẳn là bình thường. Lăng Tử Dương hồi đáp, nhưng là bản nhân ở hạ giới, đích thật là lấy ngộ tính cùng tu luyện nhanh chóng nổi tiếng. 30 tuổi trước đó liền đã tu luyện đạt tới cửu phẩm, 330 tuổi trước đó, lĩnh ngộ nắm giữ hơn 30 môn pháp thì chi lực, nắm giữ thuật pháp thần thông vượt qua 5000 cửa, nắm giữ võ kỹ công pháp vượt qua 3000 cửa, dung hợp hình thuật pháp thần thông, khống chế có hơn 300 chủng. 2 vị đến từ Vương Đình sứ giả, ngay từ đầu còn có Vương Đình sứ giả thận trọng cùng cao ngạo. Nhưng là theo Lăng Tử Dương từng chút nói ra chính mình cuộc đời lý lịch huy hoàng, cấp tốc thu liễm. Lý Thanh Thành ở bên lắng nghe, đều có một loại không biết nên nắm tay để vào đâu luôn cuống cảm giác. 30 tuổi, cửu phẩm. Hắn lúc đó đang làm gì? Không nhớ rõ. Đi dạo thanh lâu, lưu điểu. 330 tuổi thời điểm, hắn khẳng định là đến cửu phẩm, nhưng là nắm giữ bao nhiêu lực lượng pháp tắc? 1 môn, 2 môn, hay là tam môn? Bây giờ mấy ngàn tuổi người, nắm giữ bao nhiêu thuật pháp thần thông? Khống chế bao nhiêu dung hợp hình thuật pháp thần thông? Vương Đình Lai làm đối mặt, lặng lẽ che giấu đáy mắt rung động, cẩn thận từng ly từng tí tìm từ hỏi, Lăng Ti chủ, ngài 330 tuổi thời điểm liền đã nắm giữ nhiều như vậy thuật pháp thần thông, là thế nào làm được? 10 ngày trong vòng liền nắm giữ 1 môn thuật pháp thần thông sao? Bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương lắc đầu, bình thường, 10 ngày tính chậm. Ba người cùng nhau bị trấn trụ. Có ý tứ gì? Là trong tưởng tượng của ta ý tứ kia sao? Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản nói liền lấy buôn lôi đao quyết tới nói, môn võ kỹ này công pháp, ta chỉ dùng 3 ngày liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, 10 ngày nói, hoàn toàn chính xác xem như lĩnh ngộ đến chậm. Hai vị vương đình sứ giả nhận bạo kích. Lý Thanh Thành đã từng tu luyện qua buôn lôi đao quyết trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra cẩn thận từng ly từng tí hồi ức biểu lộ. Chính mình dùng bao lâu? 3 tháng? Hay là 3 năm qua lấy? Nhớ không được. Cái này vương đình sứ giả đã không biết nên hỏi thế nào xuống dưới. 3 ngày nắm giữ một môn công pháp, liền xem như một chút huyết mạch cường đại thiên tài, cũng làm không được cái cho nên. Đây rốt cuộc có tính không là huyết mạch đặc thù thiên phú. Bọn hắn cũng không thể nào phân tích. Hai vị sứ giả, còn muốn biết gì nữa? Chương 1768 vương đình lai người. Giao thừa khoái hoạt, 2. Chương 1768 vương đình lai người. Giao thừa khoái hoạt, 2. Lăng Tử Dương hỏi lại. Cái kia Lăng ti chủ, có thể hay không cho chúng ta tại chỗ chứng minh một chút? Vương đình sứ giả tại đưa ra điều kiện này sau, lập tức có chút hối hận. Tìm đòi nghiên cứu người khác bí mật, kỳ thật rất không lễ phép. Lăng Tử Dương nở nụ cười, đương nhiên có thể, các ngươi hiện tại liền có thể xuất ra công pháp bí tịch đến, đúng lúc ta vừa mới đột phá đến tinh hà cảnh, chính cần tu luyện tinh hà cảnh công pháp đến củng cố cảnh giới. Hai vị sứ giả trong tay có hay không bí tịch? Hoặc là, hay là từ chúng ta Hồng Vũ thành điện tàng tư đi lấy? Ta có. Tinh hà cảnh công pháp bí tịch đúng không? Ta nhìn Lăng Ti chủ ngươi tu luyện là võ kỹ, ta chỗ này có một môn tinh hà mưa rơi quyền pháp tại tinh hà cảnh, xem như trong xếp hạng bên trên một môn võ kỹ. Trong đó một vị vương đình sứ giả tại chỗ liền từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một bản công pháp bí tịch. Lăng Tử Dương nhận lấy. Lý Thanh Thành thanh âm ở bên nhắc nhở, sứ giả quá khiêm tốn, môn này tinh hà mưa rơi quyền pháp tại vương đình cũng là xếp hàng đầu một môn thượng đẳng võ kỹ, tu luyện môn hạm tinh hà cảnh, nghe nói dùng đến hạo nhật cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Hối đoái quân công cao tới 5 triệu. Lăng thi chủ, ngươi cần phải hảo hảo lĩnh hội. Lăng Tử Dương không có trả lời. Hắn đã làm bộ lật ra bí tịch, kiểm tra đo lường đến bí tịch võ đạo tinh hà mưa rơi quyền pháp tu luyện trước đưa điều kiện thỏa mãn, tu luyện bí quyết, lĩnh hội xem sao. Đây là một môn khá cao sâu tu luyện bí tịch, đối tự thân tinh hà hiểu rõ càng sâu, dung hợp an ý trình độ càng cao, uy lực cũng liền càng lớn. Coi ngươi ra quyền phương tức hoàn toàn dựa theo tinh hà vận chuyển bí tích bộc phát, đạt tới cảnh giới tiểu thành, tinh thần chi lực sẽ thu hoạch được gấp đôi tăng phúc. Đạt đến đại thành cảnh giới, tinh thần chi lực sẽ thu hoạch được gấp 2 tăng phúc. Đạt tới cảnh giới viên mãn, tinh thần chi lực sẽ thu hoạch được gấp 3 tăng phúc. Đại lượng công pháp tin tức tràn vào trong đầu. Lăng Tử Dương đã đọc hiểu quyển bí tịch này toàn bộ, nhưng là vẫn như cũng phải làm bộ đang chậm rãi lật sách. Đợi đến tất cả nội dung toàn bộ bị tiêu hóa, Lăng Tử Dương trả lại trong tay bí tịch, đối với hai vị vương đỉnh sứ giả cùng Lý Thanh Thành nói, môn công pháp này bí tịch phi thường tinh tâm huyền ảo, cho ta 3 ngày thời gian, ta phải thật tốt phỏng đoán. Nói xong, liền hạ lệnh chủ khách. Ba người rời đi mật thất tu luyện, trở về phủ thành chủ, vẫn nửa tin nửa ngờ. Lý Thanh Chủ, ngươi nói, vị này Lăng Ti chủ, nộ tính coi là thật nghịch thiên như vậy. 3 ngày sau đó, chúng ta liền biết, Lăng Tử Dương cương vừa đột phá đến tinh hạ cảnh, hẳn là chưa từng có tiếp xúc qua bản này võ kỹ, đến lúc đó, chúng ta xem hắn đến cùng có thể lĩnh ngộ tu luyện tới trình độ gì. Đối với hai vị sứ giả tạm thời tại Hồng Vũ thành ở lại. Lý Thanh Thành nói đến đây, đột nhiên nhịn không được mà hỏi thăm, Vương Đình Phương Diện, kỳ thật hẳn là sẽ không chỉ là thuần túy hiếu kỳ Lăng Ti chủ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tinh hạ cảnh, hai vị đến Hồng Vũ thành, còn có mục đích khác đi. Lý Thành chủ không hổ là sống ở vị trí cao lâu năm, tọa trấn một phương chư hầu, Vương Đình Phương Diện, phái hai người chúng ta đến Hồng Vũ thành, đích thật là có khác căn bài. Kỳ thật mặc kệ Lăng Ti chủ là có hay không có siêu cường nộ tính hoặc là có đặc thù thiên phú huyết mạch, tinh hà, vạn tượng, đã không có khả năng tiếp tục đợi đang tiếp dẫn ti chủ vị trí bên trên. Trong đó một vị vương đình sứ giả cười nói ra đáp án, tiếp nhận Lăng Ti chủ nhân tuyển, chúng ta đã chọn tốt, chính là hộ vệ của hắn tùy tùng, Doãn Chính Thiên. Nhưng là Lăng Ti chủ bị điều đi chỗ nào, Vương Đình Phương Diện tạm thời không có một cái nào đáp án xác thực, còn cần chúng ta hồi báo, Vương Đình sẽ căn cứ chúng ta hiện lên tạm tình báo, làm ra chuẩn xác nhất an bài. Lý Thanh Thành lập tức minh ngộ, ngay cả Doãn Chính Thiên đều bị đẩy lên tiếp dẫn ti chủ vị trí, Lăng Tử Dương khẳng định phải cao thăng, nếu không Vương Đình không cần lớn như thế dương cờ trống. Chương 1769 ngộ tính siêu phàm, một quyền nhập môn. Giao thừa khoái hoạt, 1, chương 1769 ngộ tính siêu phàm, một quyền nhập môn. Giao thừa khoái hoạt, 1, mật thất tu luyện Lăng Tử Dương lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn biết, hiện tại khẳng định có chí ít 3 đôi con mắt đang ngó chừng chính mình. Lý Thanh Thành, hai vị vương đỉnh sứ giả, thậm chí vương đỉnh phương diện một chút đại năng, đoán chừng đều tại thông qua pháp trận nhìn chăm chú chính mình, muốn thiết thực xác nhận chính mình có phải thật vậy hay không có ngộ tính siêu phàm, có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một môn thượng đẳng bí tịch võ đạo. Lăng Tử Dương không quan tâm. Những người này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiếu rõ đến truyền công hệ thống. Nguyên thần thức hải không gian. Lăng Tử Dương cẩn thận xem sao. Dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm biện pháp, cẩn thận đem tinh hà di động quy tích thác ấn xuống đến. Nhìn trọn vẹn đường này, Lăng Tử Dương đang tu luyện trong mật thất, cũng không có làm gì, chỉ là ngồi xếp bằng minh tưởng. Trong phủ thành chủ, hai vị vương đình sứ giả đã thấy hơi không kiên nhẫn. Một người trong đó lắc đầu, tinh hà mưa rơi quyền pháp mặc dù là thượng đẳng bí tịch võ đạo, độ khó không nhỏ, nhưng là lấy bản nhân tư chất, quen tay hay việc, tu luyện hơn nửa tháng, vẫn là có thể nhập môn. Lăng Ti chủ chỉ là như thế tính toán, chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào đầu óc là có thể đem một môn võ kỹ tu luyện được? Còn có 2 ngày rưỡi, nói không chừng Lăng Ti chủ sẽ cho chúng ta kinh hỉ đâu. Lý Thanh Thành có chút xấu hổ. nói thật, võ kỹ loại vật này đích thật là động thủ so động não càng có tác dụng, tu luyện mới có tiến bộ. Ngay tại ba người lộ ra ý vị thâm trường, vẻ thất vọng thời điểm, Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, ba người sững sờ. Lăng Tử Dương trong mắt không có mê võng, chỉ có kiên định. Đập, Lăng Tử Dương treo trên bầu trời rơi xuống đất, trực tiếp liền bày ra lên tay ra quyền tư thế. Trong nghề xem môn đạo, chỉ trong nháy mắt, ba người liền từ Lăng Tử Dương trên thân cảm nhận được dị thường hung mãnh khí thế bén nhọn, liền phảng phất vô số ngôi sao từ hư không bên trong bay lượn mà ra, đập vào mặt. Ra quyền, Lăng Tử Dương xuất thủ động tác rất chậm, một ngôi sao bắn ra, mật thất tu luyện đã biến thành thực chiến chẳng cảnh. Trong không khí vạch ra một đạo lăng lệ phong mang, quyền như tinh thần nặng nề bạo liệt. Nhập môn, trước đó nói mình cần 15 ngày liền tu luyện nhập môn vương đỉnh sứ giả, như giật điện bắn người mà lên, không dám tin nhìn chằm chằm trong màn sáng chẳng cảnh. Chỉ quyền thứ nhất liền đã ẩn chứa một tia quyền ý, cái này đích thật là nhập môn biểu hiện. Lý Thanh Thành cùng một vị khác vương đỉnh sứ giả đồng dạng cảm giác được, hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không gì sánh được. Lăng Tử Dương chậm rãi cất bước đẩy ra quyền thứ hai, góc độ xuất thủ tương đối kỳ quái, nhưng là quyền thứ hai phong mang càng thêm cường thế. Quyền thứ ba, Lăng Tử Dương nắm đấm đã không phải là bộ phát ra quyền phong đơn giản như vậy, giống như tinh thần thôi động, thưa không vạch ra từng đạo chói mắt tinh hỏa phong mang, đem toàn bộ người bao khỏa tại tinh thần chi lực phía sau. Nhìn đến đây, dùng 15 ngày thời gian tu luyện nhập môn vương đỉnh sứ giả đã là mặt như gan heo. Cái này là tiểu thành dấu hiệu. Ngoa tạo, một quyền nhập môn, ba quyền tiểu thành, nộ tính siêu phàm, thật có khủng bố như vậy. Một vị khác vương đỉnh sứ giả không kịp chờ đợi lấy ra lệnh bài cùng vương đỉnh phương diện liên hệ. Bên kia nghe báo cáo, chỉ là đơn giản hồi phục một câu, tiếp tục quan sát. Sau đó liền không có hậu văn. Ba người đành phải kiềm chế trong lòng khuấy động, tiếp tục quan sát. Lăng Tử Dương trầm tâm tĩnh khí, dựa theo tinh hà quỹ tích vận hành, chậm rãi đánh ra từng đạo quyền phong. Ra quyền rất chậm, trước này chưa có chậm. Chương 1769 ngộ tính siêu phàm, một quyền nhập môn. Giao thừa khoái hoạt, 2, chương 1769 ngộ tính siêu phàm, một quyền nhập môn. Giao thừa khoái hoạt, 2, nhưng là mỗi một quyền đều chuẩn xác cắm ở tinh hà vận chuyển quỹ tích góc độ. Một quyền, lại một quyền. Lăng Tử Dương không có đi tốc độ tăng lên, bởi vì hắn cần chính là chuẩn xác cùng thuần thục. Tinh hà mưa rơi quyền pháp mỗi một quyền đều muốn tiêu hao không ít tinh thần chi lực. Lấy Lăng Tử Dương tinh hà cảnh tầng thứ nhất nội tình, nếu như không có cấp 7 mật thất tu luyện liên tục không ngừng cung cấp tinh thần chi lực, chỉ sợ đều rất khó kiên trì bao lâu. 30 quyền đằng sau, Lăng Tử Dương đã thích ứng lực lượng cùng tinh thần chi lực tiêu hao. Tốc độ vẫn như cũ, một bước một cái dấu chân, quyền phong vút vàng. Phổ thông người già huy quyền tốc độ đều có thể so Lăng Tử Dương nhanh. Nhưng là vụ trộn quan sát Lăng Tử Dương một đám người, đều biết, Lăng Tử Dương đây là nắm được tinh hà mưa rơi quyền pháp bí quyết. Hai vị vương đỉnh sứ giả thấy nhất là cẩn thận. Bọn hắn muốn biết chính mình là người bình thường, cùng ngộ tính siêu phàm yêu nghiệt ở giữa, đến cùng tồn tại như thế nào chênh lệch. Gần nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương rốt cục hoàn chỉnh huy quyền 1000 lần, hoàn thành trọn vẹn quyền lộ con đường. Rất vất vả. Nhưng là cuối cùng một quyền hạ màn kết thúc sát na, Lăng Tử Dương nghe được truyền công hệ thống thanh âm, tinh hà mưa rơi quyền pháp tiểu thành. Bước qua nhập môn, trực tiếp tiểu thành. Lăng Tử Dương nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, ngựa không dừng vó bắt đầu bộ thứ hai quyền lộ. Lần này, huy quyền tốc độ có chỗ tăng lên. Lăng Tử Dương dùng đại khái trăm hơi thở thời gian, liền hoàn thành 1000 lần ra quyền. Tiếp tục, kéo dài 10 lần quyền lộ. Truyền công hệ thống thanh âm vang lên, tinh hà mưa rơi quyền pháp đại thành. Lăng Tử Dương ra quyền tốc độ càng nhanh. Thực chiến tràng cảnh bên trong, Lăng Tử Dương một hơi ra quyền 10 lần trở lên. Khẩn thiết tinh chuẩn tập bị. Trong không khí, ẩn ẩn xuất hiện từng viên di chuyển nhanh chóng tinh thần. Uy lực tăng lên. Tốc độ ra quyền tăng lên gấp 20 lần trở lên, hai vị vương đỉnh sứ giả đã hoàn toàn đắm chìm tại Lăng Tử Dương nhanh chóng tăng lên trong rung động, trên mặt viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Thật mạnh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người tại tinh hà cảnh là có thể đem tinh hà mưa rơi quyền pháp uy lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế không sai. Lý Thanh Thành thần sắc nghiêm trọng, tinh hà mưa rơi quyền pháp uy lực đã vượt qua tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi chiến sĩ hạn mức cao nhất, quá lợi hại. Không hổ là ngộ tính siêu phàm. Lại qua nửa ngày thời gian, các ngươi có phát hiện hay không, Lăng Tử Dương mỗi một lần sau khi nghỉ ngơi, ra quyền vị trí cùng thứ tự phi thường nhất trí. Đúng là như thế. Đây chính là tu luyện bí quyết. Thế nhưng là, ta vì cái gì đánh không ra loại hiệu quả này? Vương đỉnh sứ giả tại phủ thành chủ tại chỗ diễn luyện, dựa theo Lăng Tử Dương quyền lộ, mấy lần đằng sau, nhưng không có hiệu quả gì. Lại qua nửa ngày, Lăng Tử Dương tại thực chiến tràng cảnh bên trong vùi đầu tu luyện, đã tuần hoàn qua lại hoàn thành 200 lần trở lên quyền lộ. Truyền công hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, tinh hà mưa rơi quyền pháp viên mãn. Lăng Tử Dương đã đem thuộc về mình quyền lộ khắc sâu tại trong thân thể, tạo thành cơ bắp ký ức. Nghe được truyền công hệ thống nhắc nhở chính mình quyền pháp viên mãn, lập tức lộ ra dáng tươi cười, tăng lên gấp 3 uy lực. Không biết hiệu quả như thế nào, uy lực như thế nào hắn không phải biết, nhưng là có một chút hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại tinh hà cảnh một tầng tu vi nội tình, tốc độ cao nhất toàn lực bạo phát xuống, chính mình tinh thần chi lực căn bản cũng không đủ chính mình phung phí, không cách nào một lần là xong thi triển nguyên bộ quyền pháp. Cấp 7 mật thất tu luyện đều không thể vì chính mình cung cấp đầy đủ tinh thần chi lực. Chương 1770 lĩnh mệnh vương đỉnh tiếp dẫn ti giao thừa khoái hoạt, 1, chương 1770 lĩnh mệnh vương đỉnh tiếp dẫn ti giao thừa khoái hoạt, 1, 2 ngày. Lăng Tử Dương chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền triệt để khuất phục vương đỉnh hai vị sứ giả, để thật sâu khắc minh bạch đến cái gì gọi là siêu phàm nội tính. Ngày thứ 3 trước kia, hai người liền tụ vương đỉnh nhờ vả, lại lần nữa đi vào Lăng Tử Dương mật thất tu luyện trước đó, gõ vang cửa viện. Lần này, hai người trên khuôn mặt không nhìn thấy chút nào thận trọng cùng cao ngạo, thậm chí có một loại học sinh bái kiến lao sư bất an cùng khẩn trương. Rắc, cửa viện từ bên trong mở ra. Lăng Tử Dương cười nên ba người đi vào, lúc đầu nghĩ tới một ngày sẽ liên lạc lại hai vị, không nghĩ tới hai vị sứ giả sớm đến nhà. Mã Chí Quốc, có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin Lăng Ti chủ thứ lỗi. Lăng Ti chủ nộ tính quả nhiên siêu phàm, không thể tầm thường so sánh, Liêu Thuyên, cảm phục sát đất. Hai người cúi người chào thật sâu. Lăng Tử Dương một mặt kinh ngạc liền nói khách khí để mắt thần đi nghiêng mắt nhìn Lý Thanh Thành, tình huống như thế nào? Lý Thanh Thành phản phất lần đầu nhận biết Lăng Tử Dương, trên dưới dò xét, kỳ thật hắn cũng rất kích động, hai ngày này trắng đêm chưa ngủ, bồi tiếp hai vị vương đỉnh sứ giả nhìn chằm chằm hơn 20 canh giờ, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tử Dương tại trong hai ngày nắm giữ một môn võ kỹ, hắn Lý Thanh Thành cảm thấy mình cái này hậu thiên vạn tượng tư chất, cùng Lăng Tử Dương cái này tiên thiên vạn tượng so ra, đơn giản không thể thả đến cùng một chỗ. Ba người đi vào. Khó khăn đợi đến hai vị vương đỉnh sứ giả tỉnh táo lại. Mã Chí Quốc đưa tay, lấy ra một khối vương đỉnh lệnh bài. Tắt. Màn sáng rủ xuống. Vương đỉnh có lệnh, xét thấy Hồng Vũ Thành tiếp dẫn Ti chủ Lăng Tử Dương trong vòng nửa năm đột phá tinh hà cảnh, lại có mấy kiện trọng đại công lao tại thân, thiên phú dị bẩm, tiềm lực chắc tuyệt, cống hiến có ra, trải qua vương đỉnh tiếp dẫn Ti tiến cử, vương đỉnh công vân tư thông qua, vương đỉnh thẩm phán tư phán quyết định. Đặc biệt, sớm đề bạt Lăng Tử Dương là vua đỉnh tiếp dẫn Ti tam ti chủ. Thu tinh hà, huyền sư quân hàm. Tại lúc đầu tinh hà, vạn tượng quân hàm bên trên, gia phong cấp 1. Lăng Tử Dương thân thể hơi chấn động một chút. Quân hàm tăng lên một cấp, mang ý nghĩa hắn về sau có thể sử dụng cấp 8 mật thất tu luyện. Huyền sư, không được lại phái đi các nơi cứ điểm, chỉ có vương đỉnh cùng một chút đặc thù cơ cấu thu nạp. Lăng Tử Dương trong lòng lửa nóng. Đây là bởi vì, vương đỉnh tiếp dẫn Ti tam ti chủ vị trí, có thể trực tiếp quản hạt đến Kim Man bộ lạc mấy ngàn cứ điểm, mấy trăm vạn cái hạ giới vị diện, về sau liền có cơ hội trực tiếp tiếp xúc đến càng nhiều cực đạo tông đệ tử. Bất quá, hắn cũng rất nghi hoặc. Vương đỉnh tiếp dẫn Ti tam ti chủ loại này chức vụ, bình thường chỉ an bài cho đại nhật cảnh giới trở lên tu vi. Hắn nhớ kỹ vương đỉnh tiếp dẫn ti chủ, bản thân liền là một vị thất cảnh tồn tại. Chính mình lấy tinh hà cảnh tu vi nhập chức vương đỉnh, đón lấy tam ti chủ chức vị, không hề nghi ngờ có thể được xưng là quan trường tân quý, tuổi nhỏ chức cao. Đương nhiên, hắn biết, sở dĩ đem hắn an bài đến vương đỉnh tiếp dẫn ti vị trí bên trên, là vương đỉnh nhìn chúng hắn đang tiếp dẫn cùng thay đổi giới vị diện thế cục năng lực bên trên. Đây là hy vọng hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục đem Hồng Vũ Thành cùng xung quanh cứ điểm ưu thế thành quả, tiến một bước phát triển đến Kim Man bộ lạc cái khác cứ điểm. Thần, lĩnh mệnh. Đơn giản ba chữ, từ Hồng Vũ Thành tiểu lại, biến thành vương đỉnh một vị thực quyền quan biên, vị trí cơ hồ cùng Lý Thanh Thành bình khởi bình tọa. Nếu như dùng thiên tử cận thần thuyết pháp, tại vương đỉnh ti trước hắn, địa vị muốn so Lý Thanh Thành cao nửa cấp. Theo quy củ, Lăng Ti chủ ngài có thể mang 50 tên hộ vệ tùy tùng, tiến về vương đỉnh giải trước, ngài có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Mã Chí Quốc nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương minh trắng. Chương 1770 lĩnh mệnh vương đỉnh tiếp dẫn ti giao thừa khoái hoạt, 2, chương 1770 lĩnh mệnh vương đỉnh tiếp dẫn ti giao thừa khoái hoạt, 2, đây là bởi vì chính mình tăng lên tới cấp 8 tư chất đãi ngộ, hộ vệ tùy tùng từ 25 người tăng lên tới 50 người. Lăng Tử Dương do dự, mang ai rời đi đâu? Doãn Chính Tiên lưu tại Hồng Vũ Thành tiếp nhận tiếp dẫn ti chủ chức, Lâm Huy nhận là khố quan ti chủ chức, chính mình mang đi một bộ phận người, liền mang ý nghĩa lực lượng của bọn hắn liền sẽ bị đánh bác. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương nói Hồng Vũ Thành tiếp dẫn ti sơ định, lúc này rút người rời đi cũng không thỏa đáng, như vậy đi, điều người sự tình, sau này hãy nói. Cũng được. Ba người gật đầu cười nói, dù sao Lăng Ti chủ có 50 cái danh ngạch, lúc nào muốn người, đều đơn giản, chuyển một câu nói. Không sai, Lăng Ti chủ quả nhiên đại công vô tư. Đúng vậy a. Bản quan nguyên bản còn tại lo lắng, Lăng Ti chủ đem tiếp dẫn ti hộ vệ tùy tùng đều mang đi, bên này sẽ rất khó triển khai làm việc. Bản quan muốn bao nhiêu tạ ơn Lăng Ti chủ. Cũng mong ước Lăng Ti chủ tại vương đỉnh thuận buồm xuôi gió, từng bước cao thăng. Lý Thanh Thành chắp tay chúc mừng. Thành chủ, phân biệt sắp đến, Lăng Mỗ có một câu muốn nhắc nhở ngài. A. Lý Thanh Thành lộ ra nghiêm túc, Lăng Ti chủ mới nói. Lục cảnh lục ma vẫn lạc, đối với lục ma bộ tộc tới nói là một kiện không thể bỏ qua đại sự, lục cảnh lục ma chết tại Hồng Vũ Thành, ngày sau này được nhiều càng cẩn thận, đề cao cảnh giác, coi chừng lục ma bộ tộc liên hợp bị ma, dạ ma tộc báo thủ. Lý Thanh Thành mắt lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tử Dương sẽ nhắc nhở hắn coi chừng lục ma bộ tộc. Bản quan nhất định ghi nhớ Lăng Ti chủ khuyên bảo. Lý Thanh Thành gật đầu, rất nghiêm túc đáp ứng. Lúc này không giống ngày xưa, Lăng Tử Dương thiên phú tư chất, để hắn không dám tiếp tục khinh thường trước mặt vị này tiên tiên và tượng, về công về tư, đều muốn đem câu nói này để ở trong lòng. Ai cũng biết, được cất nhắc tới huyền sư vị trí Lăng Tử Dương, đến vương đỉnh sẽ chỉ đạt được tốt hơn tài nguyên, cuối cùng sẽ cao thăng ở đâu hắn phỏng đoán không được, nhưng là về sau tuyệt đối là hắn cần hành lễ bái kiến thượng quan. Đây cũng là hai vị khác vương đỉnh sứ giả đối với Lăng Tử Dương tôn kính như vậy nguyên nhân. Trong vòng 3 ngày, cưỡi ngựa nhậm chức. Lăng Tử Dương có 3 ngày thời gian xử lý mình tại Hồng Vũ Thành sự vụ. Lăng Tử Dương cảm xúc không thôi. Đột phá tinh hà cảnh là đáy lòng của hắn một chút lo lắng, dự định lợi dụng lại lần nữa giáng lâm tinh thần của sáng, để cao vương đỉnh coi trọng, để cao Lý Thanh Thành đám người tính cảnh giác, để phòng lục ma bộ tộc lợi dụng tinh cốc kẽ nước tinh thần triều tịch gây sự. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn để cho mình đạt được tiến vào vương đỉnh cơ hội. Cùng ngày, Lăng Tử Dương liền đem tiếp dẫn ti người toàn bộ tụ tập lại, tuyên bố việc này. Tông chủ cao thăng, Doãn Chính Tiên đám người tự nhiên là không gì sánh được hưng phấn. Nhất là biết được tông chủ Cao Thăng đi Vương Đình đón lấy chính là tiếp dẫn Ti Tam Ti chủ chức vụ, cấp trên của bọn họ cơ cấu, tất cả mọi người minh bạch, đôi này thu nạp cực đạo tông đệ tử ý nghĩa trọng đại. Chúc mừng Ti chủ. Chúc Ti chủ đại lộ hành thông, tiền đồ như gấm. Ngụy Nhân đám người cũng cao hứng phi thường. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp đi Vương Đình, bọn hắn những này đã từng thuộc hạ, cũng là rất có mặt mũi sự tình, về sau trà dư tử hậu, cũng có thể cùng người thổi bên trên một hồi gia châu. Bản quan rời trước đằng sau, căn cứ Vương Đình phương diện an bài, Doãn Chính Thiên, ngươi sẽ tiếp nhận Hồng Vũ Thành tiếp dẫn Ti Ti chủ trước. Đừng để bản quan thất vọng, bản quan đi Vương Đình đằng sau, sẽ trọng điểm cố Hồng Vũ Thành, nhìn các ngươi có hay không hảo hảo làm việc. Ti chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn trọng, làm tốt tiếp dẫn điều hành làm việc, không để cho Ti chủ quan tâm, không cho Ti chủ mất mặt. Doãn Chính Thiên biết, Ti chủ trước mặt mọi người căn dặn việc này, là vì cho hắn bệ đứng, đồng thời gõ Hồng Vũ Thành những người khác. Chương 1771 nhập Vương Đình, đi nhậm chức giao thừa khoái hoạt, 1, chương 1771 nhập Vương Đình, đi nhậm chức giao thừa khoái hoạt, 1, hôm sau, Lăng Tử Dương theo Vương Đình sứ giả rời đi Hồng Vũ Thành, tiến về Vương Đình. Kim Man bộ lạc Vương Đình trung quanh hiện đầy tinh thần cứ điểm, trên trăm cái ngôi sao cứ điểm có thứ tự sắp xếp, tô điểm ra một tòa ngôi sao to lớn phát trận. Kim Man bộ lạc tọa lạc trong đó. Lăng Tử Dương đi theo Vương Đình sứ giả đặt chân Kim Man Vương Đình một khắc, trước tiên nhìn lên thương khung. Từng tòa ngôi sao to lớn, giống như không chọn vẹn nguyệt luân, treo ở không trung, rung động lòng người. Căn cứ hai vị Vương Đình sứ giả trên đường giới thiệu, Kim Man Vương Đình là bộ lạc chỗ an toàn nhất. Nơi đây hết thảy có 4 tầng tinh thần đại trận phòng tuyến, gần nhất 2 đạo tinh thần trong đại trận, không tồn tại bất luận cái gì vạn ma quốc gia mùa hạ vị diện. Không có thể cung cấp vạn ma quốc gia cắt vào lỗ hổng. Tại Vương Đình, có thể an toàn tu luyện. Tại Vương Đình, tụ tập đến từ mấy trăm cái hạ giới vị diện tinh nhuệ nhất anh tài cùng cường giả. Đương nhiên, nơi này vạn tượng mặc dù không phải số ít, cơ hồ hàng năm đều sẽ đản sinh ra trên trăm cái vạn tượng tư chất người mới, nhưng là huyền sư tầng thứ này người mới rất ít. Lăng Tử Dương gật đầu. Hai vị Vương Đình sứ giả nói những vật này, hắn đã sớm từ điện tàng tư bên trong nhìn qua kỹ càng hồ sơ, thậm chí có thể nói tới so với bọn hắn càng thêm toàn diện. Bao quát những ngôi sao này đại trận có thể chống lại bát cảnh cường giả bao nhiêu lần công kích, tại cựu cảnh cường giả bao nhiêu lần công kích đến sẽ gặp phải phá hư. Cùng linh giới liên minh có thể tại bao nhiêu thời gian bên trong liền gấp rút tiếp viện tới. Hắn đều nhất thanh nhị sở. Đây chính là chi thức lực lượng. Lăng Tử Dương rung động tại, mình tại trong nửa năm liền từ Hồng Vũ Thành cứ điểm, đi vào đến Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh. Từ một cái xa xôi cứ điểm nhỏ, tiến vào Kim Man bộ lạc trọng yếu nhất vòng tròn, trở thành Vương Đỉnh tiếp dẫn Ti Tam Ti chủ. Đồng dạng chấn động không gì sánh nổi còn có một người, Tần Lỗi. Huyết khế thần thông người sở hữu. Hắn tại trước đây không lâu, còn sinh hoạt tại Vương Đỉnh. Vừa mới qua đi 3 tháng, liền lại về tới Vương Đình. Tần Lỗi hiện tại cũng là một mặt một bức, cảm thấy mình trải qua tại không thể tưởng tượng. Một đoàn người thẳng đến Vương Đình tiếp dẫn đi. Vương Đình tiếp dẫn đi, kiến trúc phi thường khí phái, chiếm diện tích cực lớn. Xa xa trông đi qua, trước hết nhất đập vào mi mắt là một tòa khí thế nguy nga chủ điện, ngoài điện là một tòa có thể dung nạp 10 vạn người quảng trường khổng lồ. Tại Vương Đình phía sau, mê vụ bao phủ, có pháp trận chi lực thủ hộ, thần hồn không cách nào dò xét. Tiếp dẫn đi môn miệng, vãng lai tấp nập. Lăng Tử Dương đặt chân tiếp dẫn đi nấc thang một khắc này, trong chính điện truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Ha ha ha ha. Hoan nên. Lăng Ti chủ. Một vị mặt ngoài thân thể bước lên ngọn lửa màu xanh lam đại hán nhanh chân từ bên trong bước đi ra, đi theo phía sau hai nhóm đội ngũ, nhân viên hơn trăm, 10 phần khí phái tại cửa ra vào nhận được Lăng Tử Dương. Bị nhân, tiếp dẫn ti hai ti chủ, Nô Lan. Phụ trách cùng linh giới liên minh tiếp dẫn ti kết nối. Chúng ta ti chủ nói, về sau bộ lạc các đại cứ điểm, các đại hạ giới vị diện tiếp dẫn điều hành cùng an bài bố trí làm việc, hết thể giao cho người phụ trách. Chủ ta bên ngoài, người chủ nội. Nô Lan, cử chỉ diễn xuất vô cùng phóng khoáng trực tiếp. Lăng Tử Dương có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, những vật này không đều là ti chủ nên tự mình cùng chính mình lời nhắn đủ a. Ti chủ không ra mặt. Lăng Tử Dương trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại chưa từng hiện lộ ra, gật đầu cười nói, "Lăng Tử Dương, gặp qua Ngô đại nhân." "Cái gì Ngô bất Ngô đại nhân, về sau cùng tồn tại một ti, lẫn nhau chăm sóc đến nữa, đến, chúng ta đi vào, giới thiệu cho ngươi chúng ta các đại phiến khu tiếp dẫn điều hành làm." Nô Lan một bộ đảm nhiệm nhiều việc tư thái. Lăng Tử Dương đi theo đối phương tiến vào trong điện. Chương 1771 nhập Vương Đình, đi nhậm chức giao thừa khoái hoạt, 2. Chương 1771 nhập Vương Đình, đi nhậm chức giao thừa khoái hoạt, 2, ngắm nhìn một phía, trong đại điện không có một ai. Người trong truyền thuyết kia đạt tới thất cảnh tu vi tiếp dẫn ti ti chủ, quả thật không tại. Nô Lan thanh âm truyền vào trong hai, Lăng ti chủ chớ trách, chúng ta ti chủ, đang lúc bế quan trùng kích bắt cảnh. Ân, hơn mấy chục năm, vị đại nhân này vẫn luôn là người như vậy, ngày bình thường không quản sự, tìm không gặp người, chuyện gì vụ đều là chúng ta hai ti chủ, tam ti chủ đang phụ trách. Người trước khi đến, tam ti chủ đã tươi sống mệt mỏi thành một con chó. Không có cách nào, muốn đối mặt mấy triệu cái hạ giới vị diện, 300 năm, tương đương xuống tới, không sai biệt lắm một ngày có mấy trăm hạ giới vị diện sự vụ phải xử lý. Một bên nói, Nô Lan một bên chú ý Lăng Tử Dương biểu lộ. Lăng Tử Dương bất vi sở động. Hắn chính là hướng về phía hạ giới vị diện cùng cực đạo tông đệ tử mà đến. Mệt mỏi chút, tính là gì? Chỉ cần thu nạp càng nhiều cực đạo tông đệ tử, mệt chết cũng bỏ tay. Thú hổ. Thật muốn thu nạp đến số lớn cực đạo tông đệ tử, về sau tiếp dẫn đi sự vụ liền có thể thuận lợi bố trí đi, tuyệt đối sẽ không giống Nô Lan nói như vậy, mệt mỏi thành chó. Nếu Vương Đình phương diện để hạ quan đảm nhiệm tiếp dẫn ti tam ti chủ chức vụ, Lăng Tử Dương tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Với bạn, linh giới liên minh bên kia, hạ quan hoàn toàn không biết gì cả, Nô đại nhân bước lên đến, hạ quan an tâm. Về phần trong bộ lạc bộ những này hạ giới vị diện, hạ quan tốt xấu tại Hồng Vũ thành làm nửa năm, có chút tâm đắc, vuốt một vuốt liền tốt. Lời vừa nói ra, trong điện một đám tiếp dẫn ti quan viên cùng nhau lộ ra vẻ khác lạ. Cũng không biết là đang cười nhạo Lăng Tử Dương nói ngoa khoe khoang, hay là tại lo lắng Lăng Tử Dương chọn không dậy nổi mấy triệu lần giới vị diện đánh. Tốt. Nô Lan cười ha ha, vỗ tay khen, không hổ là liên tiếp cho chúng ta tiếp dẫn ti lập xuống 4 cái trọng đại quân công, đạt được vương đỉnh các đại ti nhà công nhận tinh hà, huyền sư, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cô này tinh thần phấn chấn, thật là khiến người ta hoài niệm a. Buổi tối hôm nay, bản quan tại đến nhạn lâu làm chủ, cho Lăng Ti chủ bảy tiệc mời khách, chúc mừng Lăng Ti chủ nhậm chức. Chúng quan viên nhao nhao phụ họa. Lăng Tử Dương cười nói, nô đại nhân vừa rồi cũng đã nói, tiếp dẫn ti mấy triệu cái hạ giới vị diện sự vụ chờ lấy bản quan đi tìm hiểu cùng xử lý, thật sự là áp lực to lớn, bảy tiệc mời khách đến, liền chờ đến bản quan chính thức tiếp nhận, hết thể đi vào quỹ đạo đằng sau, đến lúc đó bản quan tới làm đông, xin mời chư vị đồng liêu, cảm tạ chư vị đồng liêu hiệp trợ. Nô Lan lại lần nữa đưa tin, Lăng Ti chủ à, ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vương đình này có thể không thể so với Hồng Vũ thành, hoàng gia quý tộc, cường giả như mây, cũng không thể đủ lại dùng ngươi khi đó tại Hồng Vũ thành bộ kia. Lăng Tử Dương minh trắng, Vương Đình tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí, cũng không tốt ngồi. Nhưng là hắn tin tưởng, Vương Đình đem hắn điều đến Vương Đình tiếp dẫn ti tiếp nhận chức vụ này, hẳn là để cho mình đến cải biến tiếp dẫn ti. Nô đại nhân không cần phải lo lắng, Lăng Mỗ trong lòng hiểu rõ. Lăng Tử Dương cuối cùng từ chối nhã nhặn Nô Lan ti chủ mời, lấy được Vương Đình tiếp dẫn ti tam ti chủ lệnh bài cùng quyền hạn, lập tức cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn đầu thứ nhất mệnh lệnh được đưa ra, lập tức chủ tính trung gần nhất trong vòng 7 tháng phi thăng thượng giới người mới danh sách nhân viên, cùng người mới phi thăng thượng giới sau an bài tình huống, vào đêm trước đó, bản quan muốn nhìn thấy tất cả tư liệu. Sau đó hạ lệnh, tứ đại phiến khu tiếp dẫn điều hành làm. Mang bản quan đi tam ti chủ sân nhỏ, những người còn lại, làm việc. Lăng Tử Dương sau cùng một câu, để tiếp dẫn ti toàn thể quan viên đều nghiêm nghị, vị gia này, rõ ràng rất. Biết tứ đại phiến khu tiếp dẫn điều hành sự là hắn dưới trướng, đây là chuẩn bị hất ra 2 ti chủ, đem ban đầu ở Hồng Vũ thành bộ kia, dập quân đến vương đỉnh, mở rộng đến bộ lạc toàn cảnh a. Đợt, xuân đi thu đến, bình an vui sướng lại một năm nữa. Chương 1772 phá nguyệt, vạn tượng, võ nguyên năm con cọp cắt tượng, canh 1, 1, chương 1772 phá nguyệt, vạn tượng, võ nguyên năm con cọp cắt tượng, canh 1, 1, Vương Đình tiếp dẫn ti Lăng Tử Dương mặc dù đứng hàng lao tam, đành phải tam ti chủ chức vị, nhưng là trên thực tế cùng 2 ti chủ là bình khởi bình toạn. Tại điển tàng tư trong hồ sơ, đi chép đến rõ ràng, tiếp dẫn ti chủ nắm toàn bộ toàn cục. 2 ti chủ cùng tam ti chủ đều là phó chức, cũng không có trên dưới phân chia. Tiếp dẫn ti chủ quanh năm bế quan, hắn tại Vương Đình sứ giả Mã Chí Quốc bên này liền có nghe nói. Đừng nhìn 2 ti chủ một bộ địa chủ thượng quan tư thái, Lăng Tử Dương là đang quan sát người này tính tình như thế nào. Nếu như hợp nhau, vậy liền thì ra đến. Nếu như không hợp, liền không cần phản ứng hắn. 2 ti chủ đưa tin nhắc nhở hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây 9 chữ này thời điểm, hắn liền đã làm ra quyết đoán, không cần để ý 2 ti chủ Nô Lan. Người chủ ngoại, chủ ta bên trong, nước giếng không phạm nước sông. Lăng Tử Dương bày ra tư thái, Nô Lan tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Mắt thấy tiếp dẫn ti trên 100 tên quan viên trong khoảnh khắc liền tản cái 7-8 phần, Nô Lan sắc mặt hết sức khó coi. Âm trầm, lạnh lẽo. Nô Lan tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Đường đường đại nhật cảnh tu vi, chủ động kết giao một cái tinh hà cảnh tu vi người mới, hơn nữa còn là đã từng cấp dưới, kết quả đối phương căn bản cũng không mua chướng, còn kém ngay trước mặt mọi người đến một câu làm theo điều mình cho là đúng. Thử. Nô Lan phất tay áo rời đi. Cứ việc có mọi loại phẫn nộ cùng không vui, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bên dưới. Chớ nhìn hắn Nô Lan chiếm cứ lấy 2 ti chủ vị trí, chủ quản tiếp dẫn ti đối ngoại đối với linh giới liên minh sự vụ, nhưng là trên thực tế, đối ngoại sự vụ rất ít. Tiếp dẫn ti đại bộ phận sự vụ đều tại nội bộ. Quyền hành tại tam ti chủ trong tay. 2 ti chủ chỉ cần kết nối dẫn tư ti chủ phụ trách, ngày bình thường cùng tam ti chủ có một ít kết nối, sau đó liền không có. Nhưng là tam ti chủ, khống chế vương đình mật thất tu luyện, khống chế vương đình chức vụ tiến cử quyền hành, đồng thời còn nắm giữ lấy mấy ngàn cứ điểm tiếp dẫn ti, trưởng quản lấy mấy trăm vạn hạ giới vị diện người mới. Tam ti chủ quyền hành mới là Ngô Lan tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, ti chủ định chết quy tắc trò chơi. 2 ti chủ ngoại, tam ti chủ nội. Lăng Tử Dương chính là lợi dụng đến cái này một phần công, hai câu nói liền đem tiếp dẫn ti có quyền nhất hạn tứ đại phân khu tiếp dẫn điều hành làm mang đi, để tất cả tiếp dẫn ti quan viên phối hợp đi chỉnh lý gần nhất 7 tháng người mới phi thăng danh sách cùng nhậm chức tư liệu. Vô cùng đơn giản hai câu nói, liền để tất cả mọi người ý thức được, vị này từ phía dưới để bạt lên tam ti chủ. Không đơn giản. Lăng Tử Dương không phải dễ gạt như vậy. Vương Đình tiếp dẫn ti tiền nhiệm tam ti chủ, tên là Phó Vân Vĩ. Lăng Tử Dương đã sớm thông qua Mã Chí Quốc bên này giải được, ban đầu là vị này tam ti chủ đối với mình ưu ái có thừa, chẳng những lớn mật làm thử mình tại Hồng Vũ thành cử động, tại 13 cái cứ điểm lần lượt triển khai Hồng Vũ thành trực tiếp tham gia hạ giới vị diện thần ma chiến trường hành động, mà lại tiến cử chính mình tiến vào vương đình tiếp dẫn ti tiếp nhận hắn chức vụ người, cũng chính là người này. 2 ti chủ Nô Lan, không trọng yếu. Lăng Tử Dương khu vực làm việc là tiếp dẫn trong ti bộ một tòa sân nhỏ, bên này đã sớm cho hắn chuẩn bị xong hết thảy, một tòa cấp 8 mật thất tu luyện. So 2 ti chủ Nô Lan mật thất tu luyện cao hơn 2 cái cấp bậc. Tiến vào viện, Tần Lỗi hướng sau lưng vừa đứng, bốn vị tiếp dẫn điều hành làm đồng thời ôn quyền, thuộc hạ Chu Hoài Binh, bái kiến Lăng Ti chủ. Thuộc hạ Tiết Bạc Khôi, bái kiến Lăng Ti chủ. Thuộc hạ Lý Tấn, bái kiến Lăng Ti chủ. Thuộc hạ Hà Bách Thịnh, bái kiến Lăng Ti chủ. Bốn người này hay là tự hiểu rõ, biết về sau muốn tại Lăng Tử Dương dưới trướng làm việc, tư thái đều thả rất thấp. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú bốn người, nói ngay vào điểm chính, chương 1772 Phá Nguyệt, Vạn Tượng, Võ Nguyên năm con cọp cát tượng, canh 1, 2, chương 1772 Phá Nguyệt, Vạn Tượng, Võ Nguyên năm con cọp cát tượng, canh 1, 2, các người đều là đi theo giao ty chủ bộ hạ cũ, giao ty chủ là nghĩ thế nào, vì cái gì tiến cử bản quan tiếp nhận chức vụ của hắn, các ngươi so ta rõ ràng. Bản quan về sau như thế nào làm việc, các ngươi hẳn là có phổ. Nói một chút đi, có ý nghĩ gì? Hoặc là khó khăn. Bốn người trăm miệng một lời, duy ty chủ chi mệnh là tử, nguyện ý quên mình phục vụ. Lời ít mà ý nhiều, thái độ minh xác. Tốt. Lăng Tử Dương gật đầu, cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem Vương Đình Phương diện trong khoảng thời gian này tiếp thu nhân viên cùng tình huống dâng lên đến. Mặt khác, đem đợi chút nữa phía dưới dâng lên tới người mới danh sách nhân viên cẩn thận qua một lần, ta hy vọng các ngươi phiến khu đừng có chỗ sơ suất. Là. Bốn người lui ra. Không bao lâu, tư liệu lục tục liền do tiếp dẫn ti quan viên hiện lên đưa vào. Lăng Tử Dương cấp tốc tiến vào làm việc trạng thái. Tại Tần Lỗi trợ giúp bên dưới, thanh tra kỹ càng danh sách nhân viên. Trong vòng 7 tháng, gặp được luân hồi hạ giới vị diện hết thảy có hơn 8000 cái, liên lụy tới hạ giới người mới hết thảy có vượt qua 13 vạn người. Trước mắt có một không đến một người mới đạt được đổi đi nơi khác phân công an bài, những người còn lại cơ hồ đều là ngay tại chỗ lưu tại nơi đó mang nguyện đi, tại thi hành hạ giới vị diện thần ma chiến trường nhiệm vụ. Vương Đình tiếp dẫn ti tư liệu phi thường đầy đủ. Lăng Tử Dương dùng tam ti chủ quyền hạn, cẩn thận xem cái này 13 vạn người tài liệu cặn kẽ, bao quát tướng mạo của bọn hắn, từ đó nhận ra hơn 2 vạn người. Kim rất bộ lạc, bao quát Hồng Vũ thành ở bên trong, hết thảy có 24,000722 tên cực đạo tông đệ tử. Vương Đình tiếp dẫn người mới bên trong, có một người đạt được tiên tiên vạn tượng đánh giá, được cất nhắc tới Vương Đình Man Nguyệt Ti, danh tự Võ Nguyên. Võ Nguyên chiến tích lý lịch phi thường huy hoàng. Người sau lần thứ nhất chiến đấu, một mình xông vào Hoàng Tuyển vực sâu, giết chóc vượt qua mấy triệu cựu phẩm tà linh, chém giết Hoàng Tuyển vực sâu ma chủ, đạt được kỳ công ban thưởng. Tại công văn tư cùng tiếp dẫn ti đối với hắn tiến hành một lần nữa đánh giá trong lúc đó, hắn lại hướng Man Nguyệt Ti xin chiến lần thứ 2 tiến vào hạ giới vị diện thần ma chiến trường, lại phá hủy một tòa Hoàng Tuyển vực sâu, hủy diệt ma chủ, cơ hồ giết sạch nhìn thấy tất cả cựu phẩm tà linh. Hai lần công lao, Võ Nguyên tiếp tục hạ giới. Man Nguyệt Ti phương diện đối với Võ Nguyên tàn sát hạ giới tà linh cùng ma chủ chiến ý cùng năng lực phi thường tán thành, nhận định nó tiềm lực to lớn, mãnh liệt yêu cầu tiếp nhập Vương Đỉnh Man Nguyệt Ti bồi dưỡng, chuẩn bị bồi dưỡng thành Man Nguyệt bộ lạc thần ma chiến sĩ, mang đến mặt khác thần ma chiến trường. Lăng Tử Dương tâm tình kích động, tìm tới một vị lao hỏa kế. 12 áo bào đen đứng đầu. Võ Nguyên, tập quỷ ti năm doanh truyền kỳ thích khách. Đưa tay, tại Võ Nguyên nặng nghề uy hoàng trên lý lịch nhẹ nhàng ma sa, Lăng Tử Dương tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Năm đó, hắn cùng Võ Nguyên đi ra võ triều tiến vào đại ngụy, sau đó cùng một chỗ tiến vào Hạo Thiên vương triều, đối với Võ Nguyên, hắn là phi thường hiểu rõ cùng tín nhiệm. Cho nên hắn có thể lý giải, Võ Nguyên đang cùng Cực Đạo Tông sở hữu người thất lạc về sau, đang cùng cái khác áo bào đen thất lạc về sau, điên cuồng chấp hành hạ giới vị diện thần ma chiến trường mục đích. Hắn cũng đang tìm người. Khi nhìn đến hạ giới vị diện, nhân loại nước sôi lửa bỏng, cực kỳ bi thảm tình cảnh. Võ Nguyên cùng chính mình một dạng, tận khả năng địa cải biến đổi hạ giới vị diện của diện. Man Nguyệt Ti, Lăng Tử Dương mắt lộ ra tinh mang, khó khăn bình tĩnh trở lại. Lăng Tử Dương phân phó Tần Lỗi gọi đến một vị tiếp dẫn ti đưa tin làm hạ lệnh. Man Nguyệt Ti có một vị phá nguyệt vật tượng, tên là Võ Nguyên, ngươi đi Man Nguyệt Ti cùng bọn hắn bàn bạc một chút, để Võ Nguyên tới đón đưa tư một chuyến, liền nói bản quan cho mời. Là. Đưa tin làm lĩnh mệnh rời đi. Chương 1773 một mình xử lý hồ sơ Lăng Tông chủ năm con cọp cát tượng, canh 2, 1, chương 1773 một mình xử lý hồ sơ Lăng Tông chủ năm con cọp cát tượng, canh 2, 1, Man Nguyệt Ti một chỗ cấp 7 trong tu luyện mật thất, đi ra một cái hắc giáp che thể, con đem hai thanh trường kiếm nam tử, người sau thẳng đến Man Nguyệt Ti đại điện. Võ Nguyên, lại tới lĩnh nhiệm vụ a. Cửa đại điện người vừa nhìn thấy võ trang đầy đủ hắc giáp chiến sĩ, xa xa cười treo lên chào hỏi. Võ Nguyên ngẩng đầu, lộ ra một tấm ngưng trọng, ăn nói có ý tứ gương mặt, bên trên nói hai ngày này sẽ có một lần thần ma chiến trường nhiệm vụ. Võ Nguyên đặc biệt tới lĩnh mệnh. Man Nguyệt Ti cửa đại điện vị này là trước điện vệ binh, nhưng là cũng có treo ngày cảnh tu vi, một bộ người từng trải giọng điệu, người khác đều là hận không thể có thể né tránh một chút, cũng chính là ngươi, mỗi ngày hướng thần ma chiến trường bên trong đụng, đi thôi, bên trong tìm xem nhiệm vụ. Võ Nguyên không có lại nói cái gì. Một vị khác trước điện vệ binh cười nhìn Võ Nguyên bóng lưng, nói trên chiến trường, kỳ ngộ vô tận, tinh thần chi lực kinh người, không phải vậy Võ Nguyên cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến tinh hà cảnh, bị Vương Đình Man Nguyệt Ti chọn là dự trữ thần ma chiến sĩ. Hắn nha, chính là trời sinh chiến sĩ. Ân. Nghe nói, tiểu tử này hai thanh trường kiếm, một sáng một tối, 10 phần chí mạng, tại chằng sao cảnh thời điểm, liền từ trên chiến trường tập sát qua 30 mấy cái tinh hà cảnh tà ma, một hồi trước trên chiến trường, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau khi trở về đã đột phá đến tinh hà cảnh, hiện tại, đoán chừng là muốn hướng treo ngày cảnh khởi sướng bắn bọn. Hai vị trước điện hộ vệ, đối với Võ Nguyên có chút kính nể cùng hâm mộ. Tại Man Nguyệt Ti, loại này là chiến mà thành người, nhất là có thể có được cấp trên thưởng thức, đạt được đồng liêu đồng đội tán thành. Không bao lâu, Võ Nguyên liền từ trong điện đi ra. Hắn nhận được nhiệm vụ. Ngày mai xuất phát, tiến về phía đông khu vực thần ma chiến trường. Đó là một chỗ bị đánh nát rơi 1/3 thể tích tinh thần bị diện, mỗi một mảnh vụn đều có ngàn dặm, vạn dặm, 10 phần thích hợp dấu kín phục sát. Võ Nguyên dự định nếm thử tập sát vạn ma quốc gia treo ngày cảnh tà ma. Trên đường trở về, đụng phải tiếp dẫn ti đưa tin làm. Thế nhưng là Võ Nguyên. Đối với Võ Nguyên đứng vững, hắn trí nhớ rất tốt, nhận ra thân phận đối phương. nhà ta ti chủ cho mời. Giao ti chủ? Hay là Ngô Lan ti chủ? Đều không phải là hôm nay mới nhậm chức tiếp nhận giao ti chủ tam ti chủ chức vị Lăng Tử Dương ti chủ. Đưa tin làm vừa dứt lời, liền thấy từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Võ Nguyên, hai mắt trợn lên, lộ ra cực kỳ rung động thần sắc, về sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Võ huynh đệ, nhận biết nhà chúng ta ti chủ? Đưa tin làm hỏi. Võ Nguyên mỉm cười, đã sớm nghe nói Lăng ti chủ tại Hồng Vũ thành sự tích, kính ngưỡng đã lâu, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới, Lăng ti chủ vậy mà tới Vương Đình. Thì ra là thế. Đưa tin làm cười gật đầu, Lăng ti chủ tại Hồng Vũ thành cứ điểm liên tiếp lập xuống chuyển thế kỳ công cùng trọng đại quân công, những chuyện này đang tiếp dẫn ti đích thật là truyền đi rất rộng, không nghĩ tới các ngươi Man Nguyệt ti cũng có biết. Tiếp dẫn ti cùng Man Nguyệt ti, vốn là huynh đệ quan hệ, không phân khác biệt. Không sai. Đưa tin làm giọng nói vừa chuyển, nếu Võ Nguyên huynh đệ biết Lăng ti chủ, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta ti chủ mời ngươi đi qua một lần. Tốt. Võ Nguyên vô cùng kích động. Thân là hạ giới 12 áo bào đen một trong, Võ Nguyên tình báo siêu tập năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng đã sớm hoài nghi Hồng Vũ thành cứ điểm tiếp dẫn ti ti chủ chính là tông chủ, nhưng là hắn ai cũng không dám lộ ra, chỉ là yên lặng tích lũy thực lực. Man Nguyệt ti chiến sĩ, chỉ có đến đầy đủ cao địa vị, mới có thể tự do xuyên thẳng qua đến từng cái cứ điểm, mới có thể nghiệm chứng suy đoán của hắn. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, chương 1773 một mình xử lý hồ sơ Lăng tông chủ năm con cọp cắt tường, canh 2, 2, chương 1773 một mình xử lý hồ sơ Lăng tông chủ năm con cọp cắt tường, canh 2, 2, Lăng Tử Dương nhanh hơn hắn một bước đi tìm đến, mà lại đã nhập chức Vương đỉnh tiếp dẫn thi. Võ Nguyên thu nhiếp tinh thần, kiềm chế nội tâm kích động, đi theo đưa tin làm tiến vào tiếp dẫn thi. Một bước, một bước. Võ Nguyên đi được rất có lực, dị thường khẩn trương. Cứ việc cũng sớm đã xác định đáp án, tại đáp án sắp công bố một khắc, vẫn như cũng vô cùng khẩn trương cùng chờ mong. Đi vào một chỗ sân nhỏ, đập vào mắt là một tòa to lớn bàn. Từng chồng văn hiến hồ sơ, giống như núi nhỏ đặt ở bàn phía trên, chỉ có thể từ phía dưới nhìn thấy sau bàn mặt có người. Lăng Tử Dương bận tối mày tối mặt. Kim rất bộ lạc hết thể có 24,000722 tên cực đạo tông đệ tử, hắn cần từng cái xác nhận mỗi người trạng thái. Nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là đến đưa hồ sơ, không hề lộ diện, thẳng đến đưa tin làm rất nhỏ hò khan một tiếng. Hiu. Lăng Tử Dương xuất hiện tại Võ Nguyên trước mặt, bốn mắt đối mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tử Dương vỗ vỗ Võ Nguyên cánh tay phải, lộ ra phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Vị này là chân chính sinh tử đồng đội, nghệ trọng huynh đệ. Võ Nguyên một sát na liền hiểu được, Lăng Tử Dương cũng không tính giấu giếm bọn hắn ở hạ giới liền nhận biết sự thật, tất cả ngụy trang cùng chấn định, tại thời khắc này nhao nhao tản đi. Đúng vậy a. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật đơn giản mấy chữ, lại là ẩn chứa thiên ngôn bản ngữ. Đưa tin làm thầm nghĩ hai người này quả nhiên là hạ giới quen biết cũ chiến hữu, mỉm cười, thức thời thối lui. Lăng Tử Dương cùng Võ Nguyên phân biệt hơn 7 tháng, lần này gặp lại, kỳ thật còn không có ở hạ giới bế quan thời gian dài. Hết lần này tới lần khác chính là cái này hơn 7 tháng, có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. 7 tháng không thấy. Võ Nguyên trên khuôn mặt nhiều hơn rất nhiều cảm giác tang thương, gió xương cùng nặng nề, ở trên mặt ngừng kết ra mấy đạo nếp nhăn. Đây là phi thăng thượng giới đằng sau, tại áp lực cực lớn cùng tâm sự phía dưới, tự nhiên hiện hiện. Tại Võ Nguyên xem ra, Lăng Tử Dương cũng là như thế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tử Dương một mặt này. Một mình có trong hồ sơ bàn đằng sau, trả lời thẩm duyệt như ngọn núi nhỏ hồ sơ. Mặc dù hắn nhớ tới Lăng Tử Dương từ Trịnh Khai Hà trong tay trải rộng ra mãn thành công pháp bí tịch một màn, nhưng là một lần kia, có vô số người đứng tại Lăng Tử Dương sau lưng, vì đó sao chép công pháp bí tịch, vì đó giảm bớt áp lực. Nhưng là hiện tại, Cực Đạo Tông ngàn vạn đệ tử không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương một người, cô quân tác chiến. Võ Nguyên không gì sánh được chua xót. Đây đều là cái gì? Hạ giới người mới hồ sơ, tất cả đều trong im lặng. Võ Nguyên không có muốn cùng Lăng Tử Dương ôn chuyện ý tứ, hắn biết, Lăng Tử Dương cùng hắn có nhất trí mục tiêu. Lăng Tử Dương quay người đi trở về mời ra làm chứng bàn phụ cận, đây đều là gần nhất trong vòng 7 tháng, từ hạ giới phi thăng thượng giới người mới, ta muốn đem nhóm người này một lần nữa quy hoạch đứng lên, đồng thời, nhìn có thể hay không tìm tới Cực Đạo Tông đệ tử. Võ Nguyên điểm đầu. Quả là thế. Hắn không có đi hỏi Lăng Tử Dương tìm tới bao nhiêu người. Thượng giới sẽ cho phép bọn hắn tìm đồng bạn, nhưng khi số lượng quá khổng lồ thời điểm, khẳng định sẽ lòng sinh cảnh giác cùng đề phòng. Vương Kiếu Tuyển, Dạ Hoàng, Ma Nữ, Trần Sương, Vương Quảng, Nhất Bác, bọn hắn đã tìm được chưa? Không có. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Một bên nói, một bên có trong hồ sơ trên bàn một phần phát họa ra người tới viên trên danh sách điểm 2 lần. Võ Nguyên bất động thanh sắc đem phần này danh sách nhân viên thu nhập nhận chữ vật. Rất nhiều người mới sau khi phi thăng, cơ hồ đều an bài tại Man Nguyệt Ti, hắn cùng những người mới này liên hệ sẽ càng thêm dễ dàng. Võ Nguyên rời đi tiếp dẫn đi thời điểm, mang đi tinh thần luyện thể quyết tinh hà mưa rơi quyền pháp công pháp bí tịch, cùng tu luyện bí quyết. Chương 1774-3000 quan truyền lệnh. Lạc Tử. Năm con cọp cắt tường, canh 3, 1, chương 1774-3000 quan truyền lệnh. Lạc Tử. Năm con cọp cắt tường, canh 3, 1, hôm sau Lăng Tử Dương đang tiếp dẫn ti tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Tiếp dẫn ti toàn viên tham gia. Cứ việc lần này không có mời Ngô Lan, nhưng Ngô Lan hay là lấy chiếu cố để điểm lý do tham gia lần này hội nghị, hắn cũng rất lo lắng Lăng Tử Dương tiếp xuống đại động tác sẽ chạm đến gốc rễ của hắn lợi ích. Kết quả, Lăng Tử Dương cũng không như Hồng Vũ thành bình thường, lập tức cầm mật thất tu luyện vào tay, mà là lấy Vương Đình tiếp dẫn ti tam ti chủ quyền hạn, số lượng ngàn cái cứ điểm tiếp dẫn ti, an bài một cái quan truyền lệnh vị trí. Quan truyền lệnh phụ trách đốc thúc bản ti mệnh lệnh chấp hành tình huống, đồng thời có tùy thời cùng Vương Đình tiếp dẫn ti hồi báo quyền hạn. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, đây là Tam Ti chủ chuẩn bị tăng cường Vương Đình đối với các đại cứ điểm tiếp dẫn ti giám thị năng lực, lấy bảo đảm mỗi một đạo mệnh lệnh lập tức đạt được quán triệt. Duy nhất tương đối kỳ quái là Lăng Tử Dương lần này trực tiếp an bài quan truyền lệnh nhân tuyển 3,330 cái cứ điểm, nhân viên toàn bộ đều đã xác định rõ, mà lại toàn bộ đều là gần nhất phi thăng thượng giới sau đó biểu hiện không kém người mới, trước mắt tại Man Nguyệt Ti đảm nhiệm chức vụ được an bài đến tiếp dẫn ti, không có chút nào nền móng người mới, là cấp trên ưa thích dùng nhất. Vị trí này không có chiếm cứ quan viên biên chế, các đại cứ điểm tiếp dẫn ti ti chủ không thể là vì chút chuyện nhỏ này đắc tội cấp trên của mình. Đưa tin làm truyền lệnh xuống sau, các phương tiếp dẫn ti ti chủ rất mau trở lại ứng, nhân viên an bài đúng chỗ. Lăng Tử Dương sau đó liền để các đại cứ điểm tiếp dẫn ti đem người đưa đến Vương Đình, hắn cần tổ chức những người này cẩn thận học tập quan truyền lệnh chức trách quyền hạn cùng nghĩa vụ. Nô Lan nghe đường này, đại khái minh bạch đến, Lăng Tử Dương đây là định dùng quan truyền lệnh đến cầm giữ thẩm thấu kim rất bộ lạc tất cả cứ điểm, thẳng đứng khống chế phía dưới mỗi một tòa tiếp dẫn ti. Hừ, nhàm chán. Nô Lan phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thấy, loại này mới vừa lên đảm nhiệm liền điên cuồng quyền khống chế trôi tập quyền hành vi, phi thường ngây thơ. Nhưng là lại không thể không thừa nhận, loại phương thức này, triệt để chặt đứt hắn cái này hai ti chủ tham gia phía dưới tiếp dẫn ti cơ hội. Sau này, tiếp dẫn ti có cái gì gió thổi cỏ lay, đều khó có khả năng trốn qua Lăng Tử Dương hai mắt. 3,330 người, xế chiều hôm đó liền đến Vương Đình, trận liệt đang tiếp dẫn ti ngoài điện trên quảng trường. Lăng Tử Dương không có ở ngoài điện nên đón, mà là an bài tất cả mọi người, từng nhóm tiến vào trong sân nhỏ của mình bố trí nhiệm vụ, tìm hiểu tình huống. Không ai biết, cái này 3,330 người đều là cực đạo tông đệ tử. Cũng không ai biết, cái này 3,330 người đang tiếp dẫn ti nhìn thấy tông chủ một khắc, đến cỡ nào kích động. Bao quát tiếp dẫn ti quan viên đều không rõ ràng, cái này 3,330 người ở sau đó thời gian bên trong sẽ đem kim rất bộ lạc hơn 3000 cái cứ điểm, như thế nào không rõ chi tiết toàn bộ báo cáo cho mình tông chủ. Lần này gặp mặt, Lăng Tử Dương trừ muốn thông qua cái này 3,330 người, hướng hơn 2 vạn tên cực đạo tông đệ tử truyền lại chính mình tin tức, triệt để thu nạp lòng người, củng cố chất ước, đồng thời cũng mượn nhóm này quan truyền lệnh chi thủ, đem tinh thần luyện thể quyết buôn lôi đao quyết tinh hà mưa rơi quyền pháp bí quyết truyền thụ đến mỗi một vị cực đạo tông đệ tử trong tay. Hơn 3000 người lúc đến mê võng, trở về các đại cứ điểm thời điểm, 3,330 trong mắt người bắn ra tới là tự tin và kiên định. Trong viện, Lăng Tử Dương đưa tiễn cuối cùng một nhóm cực đạo tông đệ tử, chính mình cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra hiếm thấy dáng tươi cười, quân cờ đã rơi xuống. Chương 1774, 3000 quan truyền lệnh. Lạc Tử, năm con cọp cắt tường, canh 3, 2, chương 1774, 3000 quan truyền lệnh. Lạc Tử, năm con cọp cắt tường, canh 3, 2, sau đó chính là chính thức cải biến kim rất bộ lạc các đại cứ điểm tiếp dẫn ti phong mạo, cải biến kim rất bộ lạc hạ giới vị diện thần ma chiến trường thế cục. Đúng. Tần Lỗi ngồi tại Lăng Tử Dương đối diện, hai ngày này cũng là mệt mỏi quá sức. Đối với Lăng Tử Dương, hắn đã từ trước hết nhất khâm phục biến thành hiện nay kính sợ. Lăng Tử Dương đích thật là tại hạ một bàn cờ lớn. Hắn tại Vương Đình thời gian rất lâu, gặp qua rất nhiều hoàng gia quý tộc cùng cường giả, những người này tu vi nội tình rất mạnh, nhưng là hắn chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù là một chút thất cảnh tồn tại, cũng chưa từng có Lăng Tử Dương bạo tay như vậy, động một tí liền đem bộ lạc toàn cảnh tất cả cứ điểm liên động. Đi theo Lăng Tử Dương chỉnh lý hồ sơ thời điểm, hắn càng phát ra cảm giác được một cách rõ ràng, Lăng Tử Dương muốn thay đổi không chỉ có chỉ là tiếp dẫn ti chủ. Sau đó, ngươi tính làm thế nào? Tần Lỗi tại đối mặt Lăng Tử Dương thời điểm, đã không tự chủ được dùng tới tôn xưng. Lăng Tử Dương mỉm cười, quan mới đến đốt ba đống lửa, nhân chi thường tình. Mọi người nếu đều đang đợi lấy ta châm lửa, bản quan giống như bọn hắn sở liệu, cây đốt thứ nhất đốt phía dưới các đại cứ điểm. Các đại cứ điểm đã giấy lên đến. Quan truyền lệnh trở về tới các đại cứ điểm, đều mang về Vương Đình tiếp dẫn ti mệnh lệnh thứ nhất. Nghiêm túc tiếp dẫn ti mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương tại Hồng Vũ thành diễn xuất, bị mở rộng đến các đại cứ điểm. Tất cả mật thất tu luyện không được xuất hiện hồng quang, bất luận người nào mật thất tu luyện đãi ngộ, không cho phép xuất hiện vượt qua 2 cấp sử dụng. Bất kỳ một cái nào tiếp dẫn ti chủ muốn vượt qua cấp an bài mật thất tu luyện, nhất định phải thông qua quan truyền lệnh báo cáo, nếu không, trực tiếp nhớ cảnh cáo. Một lần là cảnh cáo, ghi chép lưu trữ, trong 3 năm không được để bạn. 2 lần làm trọng lớn cảnh cáo, tước đoạt hết thẻ ưu đãi, trong vòng 10 năm không được để bạn. 3 lần, xem cùng chống lại thượng mệnh, nhẹ thì xuống chức, nặng thì rời đệ trình phản tư. Những quy tắc này điều lệ, nguyên bản liền có, chỉ là tại Lăng Tử Dương vị này tam ti chủ một lần nữa đề điểm bên dưới, càng thêm cụ thể thực tiễn đi ra. Các đại cứ điểm nhất thời gà bay chó chạy, bắt đầu toàn diện tự tra. Trong vòng một ngày, tất cả làm trái quy tắc an bài mật thất tu luyện thu sạch về, bao quát một chút màu vàng đánh giá, cũng tại lần này hành động bên trong bị quét sạch đến 7-8 phần. Còn tốt Lăng Tử Dương tại Hồng Vũ thành thời điểm liền từng tiến cử qua một đầu, đối với có trọng đại biểu hiện lập công chiến sĩ cùng quan viên, có thể cân nhắc cho một chút ưu đãi. Những này tiếp dẫn đi ti chủ cuối cùng không đến mức hoàn toàn cứng nhắc vô tình, trong tay còn để lại một chút quyền hạn. Chỉ là, những này quyền hạn nhất định phải thông qua Vương Đình tiếp dẫn ti tán thành. 3 tháng vội vàng đi qua. Nô Lan đi vào tiếp dẫn ti hậu điện, quanh năm bị mê vụ bao phủ khu vực, cung cung kính kính tại một tòa đèn kịt nặng nề trước đại môn ngừng chân đứng vững. 3 tháng đã đến, hạ quan Nô Lan cầu kiến ti chủ. Sau cửa lớn chính là bế quan Vương Đình tiếp dẫn ti chủ. Ân. Một hơi đằng sau, đèn kịt nặng nề sau cửa lớn truyền đến đáp lại, phản phất mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, thanh âm ngột ngạt quanh quẩn ở trong điện, nhanh như vậy liền đi qua 3 tháng. Như thế nào? Mới nhậm chức tam ti chủ, Tiếp dẫn ti chủ rất nhanh tỉnh táo lại, minh bạch đến, Nolan là tuân theo chỉ thị của mình, tới báo cáo Lăng Tử Dương tiền nhiệm tiếp nhận 3 năm ti chủ sau tình huống. Hồi bẩm ti chủ, Nolan vội vàng đem Lăng Tử Dương tiền nhiệm đằng sau một loạt cử động thật lòng bẩm báo, sau đó bổ sung một câu, từ khi Lăng ti chủ tự mình bước chân các đại cứ điểm sự vụ ngày thường, bây giờ phía dưới có thật nhiều ti chủ đều đang kêu khổ, vụ trộm thỉnh cầu thuộc hạ cùng ti chủ bẩm báo nội tình. Chương 1775 ti chủ xuất quan, Tư Mã Tật năm con cọp cát tường, canh 4, 1, chương 1775 ti chủ xuất quan, Tư Mã Tật năm con cọp cát tường, canh 4, 1, à. Rất nhiều ti chủ, là có bao nhiêu ti chủ? Đối với Lăng Tử Dương bất mãn, đen kịt nặng nề sau cửa lớn, truyền đến trận trận lôi âm. Nô Lan vội vàng đáp, hồi bẩm ti chủ, thô sơ giản lược đoán chừng, có hơn 100 vị ti chủ đối với Lăng ti chủ cử động bất mãn, nói đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông thường làm việc. Chỉ có hơn 100 cái ti chủ. Sau cửa lớn thanh âm thay đổi. Nô Lan sững sờ. Như thế vẫn chưa đủ nhiều. Ti chủ nói không ra khỏi miệng, liền nghe đến ti chủ thanh âm truyền đến, ta Kim Man bộ lạc hết thảy có 3,330 tòa cứ điểm, nếu chỉ có hơn 100 cái ti chủ phàn nàn, đã nói lên hơn 3000 cái ti chủ là duy trì Lăng Tử Dương đẩy ra cử động, hơn 100 người này, không cần để ý tới, thực sự không làm được, nói do năng lực không đủ, đổi đi. Nô Lan lời đến khỏe miệng lập tức ngăn ở cổ họng, cúi đầu, là. Tiếp dẫn ti chủ lại nói còn có chuyện gì khác không? Có. Nô Lan cũng không hết hy vọng, suy tư một lát sau nói, Lăng ti chủ đã đem phía dưới tiếp dẫn ti gỡ một lần, động tĩnh rất lớn, hạ quan nghe nói, Lăng ti chủ gần nhất dự định đối với Vương Đình mật thất tu luyện độc thủ. Hắn là gan không nhỏ, Vương Đình, cũng là hắn có thể động được. Tiếp dẫn ti chủ tăng thêm ngữ khí. Nô Lan liền vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy a. Vương Đình thế lực cành lá đan chen khó gỡ, cường giả đông đảo, vạn nhất chạm đến vị nào cường giả bại ngược, chọc giận hoàng gia uy nghiêm, có thể là động quyền thần bánh ngọt, hạ quan lo lắng, đến lúc đó tiếp dẫn ti sẽ bị giận chó đánh mèo. Hừ. Tiếp dẫn ti chủ cười lạnh, đưa tin Lăng Tử Dương, để hắn làm rất tốt. Bản quan đã sớm nhìn Vương Đình một số người không vừa mắt, cứ đúng là đầy hờn cầu, để hắn đừng có chỗ cố kỵ, bản quan vừa bận cũng nghĩ nhìn xem, Vương Đình thẩm phán tư, Vương Đình mật chính ti những người kia, đến cùng là thật hay không công và tư rõ ràng, công bằng chính nghĩa, hay là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Nô Lan triệt để ngộ. Hắn không nghĩ tới, ti chủ vậy mà so Lăng Tử Dương còn dữ dằn, lại dự định duy trì Lăng Tử Dương, còn chuẩn bị kéo Vương Đình các đại ti nha xuống nước. Đi, bản quan đã biết, ngươi đi xuống đi. Ti chủ hạ lệnh chủ khách. Nô Lan không dám dừng lại, cung kính cáo tử. Lăng Tử Dương lúc này ngay tại việc tu luyện của mình trong mật thất tu luyện. Từ khi có hơn 3000 danh truyền làm cho quan truyền đạt mệnh lệnh giám sát các đại tiếp dẫn ti chấp hành tình huống, hắn kỳ thật chỉ bận rộn phía trước nửa tháng, nghiêm trị hai vị tiếp dẫn ti chủ sau, làm việc sự vụ liền triệt để buông lỏng. Trước mắt Kim Man bộ lạc, chỉ có Vương Đình mật thất tu luyện không có quét sạch qua. Lăng Tử Dương cũng không tính đối với Vương Đình đạo thủ. Một mặt là bởi vì chính mình chỉ là Vương Đình tiếp dẫn ti tam ti chủ, một phương diện khác, hắn không xác định tiếp dẫn ti chủ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình, dựa vào không đáng tin. Cho nên từ khi tiếp dẫn ti mệnh lệnh toàn bộ hạ đạt quán triệt xuống dưới sau, liền bắt đầu tốc độ cao nhất tu luyện. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới tinh hà cảnh tầng 5. Đúng lúc này, một cỗ bị rình mò cảm giác tự nhiên sinh ra. Mở ra hai mắt, một vị người mặc tử bào đứng ở trong tu luyện mật thất, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú chính mình. Lăng Tử Dương đầu tiên là giật mình, chợt đứng dậy hành lễ, hạ quan, gặp qua ti chủ đại nhân. Người tới chính là Vương Đình tiếp dẫn ti chủ, Tư Mã Tật. Cũng chỉ có Vương Đình tiếp dẫn ti chủ, có thể không đi qua chính mình, trực tiếp tiến vào trong tu luyện mật thất. Tiếp dẫn ti chính là thiên hạ của hắn. Không sai. Tư Mã Tật lộ ra vẻ tán thưởng, đã sớm nghe nói, người Lăng Tử Dương lai lịch không tầm thường, thủ đoạn tâm tính không thể tầm thường so sánh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có để bản quan thất vọng. Ti chủ quá khen. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Chương 1775 ti chủ xuất quan, Tư Mã Tật nằm con cọp cát tường, canh 4, 2, chương 1775 ti chủ xuất quan, Tư Mã Tật nằm con cọp cát tường, canh 4, 2, Tư Mã Tật là thất cảnh cường giả, là hắn cho đến nay nhìn thấy thực lực mạnh nhất một vị. Ở trước mặt hắn, kìm lòng không được liền sẽ có một loại muốn thần phục suy nghĩ. Lăng Tử Dương minh trắng, mênh mông như tinh thần. Đây là bởi vì đối phương đạt tới thất cảnh, toàn thân lực lượng thần hồn đã triệt để cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, đối phương đã giải phong toàn bộ lực lượng pháp tắc cùng thủ đoạn thần thông, tự thân tinh thần chi lực mênh mông viên mãn, người như tinh thần. Đây mới thực là cường giả. Cũng chính là từng đám cường giả như vậy, đạt vững Kim Man bộ lạc an bình nền tảng. Nghe Ngô Lan nói, ngươi trong khoảng thời gian này làm rất tốt, phía dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ kém Vương Đình cuối cùng này một khối ghép hình, là có thể đem tiếp dẫn ti trật tự triệt để thay hình đổi dạng. Hạ quan, hoàn toàn chính xác một mực chờ đợi ti chủ báo cho biết. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật, không có ti chủ cho phép cùng duy trì, hạ quan bước cuối cùng này, tiến lên không được, cũng không dám tiến lên. Vương Đình cường giả như mây, hạ quan lo lắng cho mình tùy tiện xuất thủ, sẽ phấn thân phái cốt, vạn kiếp bất phục. Trong lòng còn có kính sợ, ít nhất nói rõ ngươi không phải loại kia không rõ ràng tên lỗ mãng, Vương Đình mật thất tu luyện, hoàn toàn chính xác không phải ngươi tùy tiện liền có thể tẩy bài địa phương. Tư Mã Tật một bộ tán thưởng giọng điệu, gật đầu nói, bất quá, ngươi 3 tháng này ở hạ giới mở rộng cử động, hoàn toàn chính xác hiệu quả không tầm thường, các phương đều rõ như ban ngày. Liền ngay cả Vương Đình Man Nguyệt Ti, Vương Đình Thẩm Phán Tư, Vương Đình Công Vân Tư mấy cái bộ môn đều đối với phía dưới biến hóa khen không dứt miệng. Lăng Tử Dương mỉm cười, mấy cái này ti nha, tự nhiên muốn cao hứng. Man Nguyệt Ti là người được lợi trực tiếp nhất, mật thất tu luyện đạt được thích đáng an trí, các nơi cứ điểm trọng đại quân công trận tăng hơn mấy chục lần, đã để các nơi Man Nguyệt Ti cùng Vương Đỉnh Man Nguyệt Ti đều chiếm được trọng đại quân công ban thưởng. Phong Thanh Khí Chính, bản thân liền là thẩm phán tư một mực thôi động cùng mục tiêu cuối cùng nhất, phía dưới các đại cứ điểm, trật tự cải tiến, thẩm phán tư làm việc cũng càng thêm thuận tiện. Về phần công hơn tư, bọn hắn chính là làm việc tốt đi nha, nên đón mang đến đều là khuôn mặt tươi cười, chính mình cũng mở mày mở mặt. Tư Mã Tật nói, lần này nếu xuất quan, bản quan cũng phải đem ngươi là tiếp dẫn ti làm ra công hiến, là bộ lạc làm ra công hiến, hảo hảo mà dâng tấu chương thành công. Đồng thời, cho ngươi bình định rơi một chút chướng ngại, trợ giúp ngươi tại bưng đỉnh, bổ đủ cuối cùng một khối ghép hình nghe đến đó, Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nghe rõ Tư Mã Tật ý tứ trong lời nói, tiếp dẫn ti chuẩn bị toàn lực ủng hộ hắn đối với Vương Đình ra tay. Quả nhiên, khi Vương Đình bên ngoài tất cả cứ điểm đều phổ biến chính mình cử động đằng sau, Vương Đình bên này không có khả năng tiếp tục sử dụng nguyên lai cũ trật tự. Cứ điểm vây quanh Vương Đình chiến thuật thành công. Mặc kệ là Tư Mã Tật hay là Vương Đình những đại lão kia đều biết, loại xu thế này đã không thể tránh né. Nếu không chính là phá hư trên mặt nội quy tắc, phá hư trên mặt nội công bằng chính nghĩa. Đa tạ ti chủ. 2 ngày. Cho bản quan 2 ngày thời gian, bản quan đi du thuyết các đại ti nhà, để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, nên rõ ràng lui đều rõ ràng lui ra ngoài. 2 ngày sau đó, ngươi lại chính thức hành động. Tư Mã Tật cũng không phải hành sự lỗ mãng. Tư Mã Tật muốn đuổi theo đầu người trước thông một trận khí. Là hạ quan lĩnh mệnh. Lăng Tử Dương biết, lần này thành công, ít nhất là một cái trọng đại quân công chạy không được. Mình tại tấn cấp Vương Đình tiếp dẫn ti tam ti chủ lên chức trong quá trình tiêu hao 2 cái trọng đại quân công, một cái trọng đại quân công ghi chép, có thể bảo đảm mình tại tấn thăng treo ngày cảnh đằng sau, tiếp tục duy trì cấp 8 mật tất tu luyện đãi ngộ. Chương 1776 Tư Mã Tật uy vọng 5 con cọp cắt tường, canh 5, 1, chương 1776 Tư Mã Tật uy vọng 5 con cọp cắt tường, canh 5, 1, Kim Man Bộ Lạc, Vương Đình. Một tòa tràn ngập vô số trận pháp màu vàng hư không trong điện đường, lặng lặng ngồi xếp bằng lấy 3 vị thần du cảnh tu vi tồn tại. 3 người, khí tức vô định, hư vô mờ mịt, phản phất không tồn tại ở nơi đây, thân ảnh lúc gần lúc hiện, sau lưng lại phản phất có được vô số quang ảnh tinh thần đang nhanh chóng di động. Một người trong đó phía sau, tinh thần vững chắc. Đây là một mảnh to lớn thần ma chiến trường. Các loại thuật pháp thần thông, đao quang kiếm ảnh dẫn động tinh thần. Giữ tận tà ma, mặc giáp nhân loại, nghĩa vô phản cố va chạm vào nhau, chém giết đến thiên hôn địa ám. Không ngừng có tà ma bị đánh chém vào thương tích đời mình, tinh thần chi lực nương theo linh vụ vẩy ra tứ phương, cũng có nhân loại bị đánh cho pháp khí vỡ vụn, bên ngoài thân ảm đạm vô quang, huyết khí không ngừng bị trùng quanh tà ma hấp thu, hóa thành trên chiến trường xương khô hài cốt. Chiến đấu kịch liệt nhất khu vực, từng đạo ngôi sao to lớn của sáng từ trùng quanh trên tinh thần rủ xuống đến, lôi cuốn uy thế kinh khủng, chấn nhiếp một phương. Tinh thần đang chấn động, đại địa tại nứt ra. Biển mây màu tím không ngừng đã hoàn toàn nổ tung biến mất. Ông ngao. Theo một đầu to lớn có 6 cái cánh tay to lớn tà ma từ nứt ra tinh thần trong vực sâu gạt ra, 3 vị đại năng đồng thời mở ra 2 mắt. Nhìn chăm chú. Ánh mắt nguy hiểm, ngữ khí lãnh khốc, 6 tay của ma, bọn chúng quả nhiên lại xuất hiện. 3 người, cố nén vẻ giận dữ. Thử. Rõ ràng đã không có cùng ma thủ lĩnh. Rõ ràng tộc đàn đã giết tới sắp diệt tuyệt, hết lần này tới lần khác hay là sẽ nghĩa vô phản cố gia nhập nhằm vào chúng ta Kim Man bộ lạc thần ma chiến trường, xung làm đầy tớ trong đó một vị 2 mắt phát ra kim mang đại năng, ánh mắt như kim diễm, quang mang chói mắt. Một vị khác lắc đầu thở dài, 6 tay của ma, từng cái đều có thất cảnh tu vi. Tại loại đẳng cấp này thần ma trên chiến trường xuất hiện, bình thường thất cảnh đều rất khó đối với nó tiến hành áp chế. Quyết định đi, bộ lạc phải chăng cần an bài thất cảnh xuất thủ kiểm chế? Người cuối cùng lên tiếng hỏi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, không người đề nghị xuất binh áp chế. Thở dài người bất đắc dĩ nói, bộ lạc một khi đầu nhập thất cảnh, vạn ma quốc gia phương diện khẳng định sẽ an bài càng nhiều thất cảnh chặn đánh, đem bộ lạc triệt để kéo vào chiến tranh ao, làm cho tinh thần pha thoái, chiến trường thăng cấp. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tiến một bước suy yếu tiêu hao chúng ta sinh lực. Phía trước mấy lần đều là vết xe đổ. Chúng ta những năm này hoàn toàn chính xác hao tổn to lớn, tại trung đẳng cùng thượng đẳng thần ma chiến trường đã hy sinh quá nhiều cường giả cùng chiến sĩ. Trong 30 năm, chúng ta đã hao tổn hơn 30 vị thất cảnh, một vị bát cảnh, ngũ cảnh, lục cảnh lấy ngàn mà tính. Linh giới liên minh thần ma Tiên tri cũng đã đặc biệt khuyên bảo qua chúng ta, Kim Man bộ lạc, khí số nguy hiểm. Thần ma, tiên tri là linh giới liên minh cảnh giới tối cao tu vi xương hào cấp tồn tại. Chí cao vô thượng, địa vị tôn sùng. Mấu chốt là thần ma, tiên tri nắm giữ một bộ phận thời gian phát tắc, có được vọng khí chi lực, có thể sớm đối với một chút nước sông ngày một rút xuống thế lực tiến hành đề điểm. Kim Man bộ lạc chính là tại mấy chục năm trước liền được thần ma, tiên tri cảnh cáo. Chúng ta nhất định phải thu liễm, tại trung đẳng cùng cao đẳng thần ma trên chiến trường càng thêm coi chừng. 3 vị đại năng, mặt buồn rười rượi. Bọn hắn gánh vác Kim Man bộ lạc bộ tộc hưng suy vận mệnh, đồng thời cũng phụ trách lấy hơn 3.000 cái ngôi sao cứ điểm, cùng mấy trăm vạn hạ giới vị diện vô số sinh linh hy vọng. Bây giờ Kim Man bộ lạc đích thật là đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Bản tọa đề nghị từ bỏ ma liên hạc, tất cả chiến sĩ toàn bộ rút lui. Ai? Rút lui đi. Chương 1776 Tư Mã Tật uy vọng 5 con cọp cắt tường, canh 5, 2. Chương 1776 Tư Mã Tật uy vọng 5 con cọp cắt tường, canh 5, 2. Chỉ là từ bỏ ma liên hạc về sau, mảnh này tinh thần kết nối 13 cái hạ giới vị diện đều đem rơi vào vạn ma quốc gia chi thủ, những này hạ giới bị diện đều muốn qua thời gian khổ cực. Ngàn năm trong vòng sẽ không bị vạn ma quốc gia chúa tể. Các loại bộ lạc thay đổi ngay sau đó cục diện, hết thể liền sẽ khôi phục như thường. 3 vị đại năng ý kiến thống nhất sau, Ma Yên Hạp trên không xuất hiện một vòng hư ảnh. kiếm chạm hư không, thần ma chiến trường phân liệt. Ngay sau đó, rất nhiều nhân loại chiến sĩ bắt đầu rút lui. Khí thế đê mê. Vương đỉnh, Tư Mã Tật tại một chỗ vàng son lộng lẫy, khí phái xa hoa trong đại điện, gặp được một vị ngay tại đàn tấu đàn tranh nữ tử mạng che mặt. Tư Mã Tật, ngươi không đang tiếp dẫn ti bế quan tu luyện, trùng kích bắt cảnh, chạy tới Vương đỉnh làm cái gì? Nữ tử mạng che mặt có lẽ là bị phá hư tâm cảnh, dây mừng khúc đoạn, đứng dậy hỏi. Hai chuyện. Tư Mã Tật mười phần bình tĩnh nôn nói, thứ nhất, là vì ta tiếp dẫn ti tân tiền nhiệm tam ti chủ Lăng Tử Dương tỉnh công. Thứ hai, sớm thông chi Vương đỉnh, tiếp dẫn ti chuẩn bị đem cứ điểm cử động dập khuôn tiến vào Vương đỉnh, các ngươi giới trướng những cái kia không có quân tông, quân hàng người, ngày tốt lành chấm dứt. Lăng Tử Dương sự tỉnh, công văn tư bên kia đã ghi chép báo cáo chuẩn bị, tùy thời có thể để xác định công lao, làm ra ban thưởng. Chuyện thứ hai, ngươi không cần thông báo ta, thông chi thẩm phán tư phối hợp chính là, thẩm phán tư thích nhất chơi công bằng chính nghĩa bộ kia. Nữ tử mạng che mặt ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ căn bản là không có đem Tư Mã Tật lời nói để ở trong lòng, phối hợp từ bên cạnh cầm lên một chút hoa quả, đi đến một cái toàn thân lông trắng chim chóc trước mặt. Các ngươi Vương đỉnh công văn tư quan biên, vượt cảnh chiếm cứ mật thất tu luyện tình huống nhiều nhất. Không sao, để thẩm phán tư đi làm chính là, những năm này, bọn hắn trải qua quá thoải mái dễ chịu, là nên hảo hảo mà gõ một cái. Đi. Tư Mã Tật gật đầu, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Người từ trong điện biến mất. Nữ tử mạng che mặt cho chim chóc cho ăn một ít gì đó, đột nhiên không hiểu nhíu nhíu mày, Thải Ngân tiến đến. Từ bên ngoài tiến đến một vị nữ tử áo trắng, đẹp đến mức lóa mắt. Công chúa, có gì phân phó? Thông chi công văn tư, tất cả mọi người, trong vòng một ngày, tự hành rõ ràng lui làm trái quy tắc mật thất tu luyện. Là. Thải Ngân không hỏi nguyên nhân, quay người rời đi. Trong vòng một ngày, Lăng Tử Dương thấy được Tư Mã Tật hiệu suất làm việc cùng lực uy hiếp. Nguyên bản, Vương đỉnh phạm vi bên trong mật thất tu luyện màu đỏ sử dụng tình huống có hơn bằng nhiều, màu vàng sử dụng tình huống càng là vượt qua 100. Không không không vào lúc ban đêm, màu đỏ sử dụng tình huống giảm mạnh đến không đủ 100. Màu vàng sử dụng tình huống hoàn toàn biến mất. Lăng Tử Dương ngày thứ 2 liền thu đến công văn tư phương diện thông tri, xét thấy Lăng Tử Dương tại nhiệm chức trong lúc đó, mấy ngàn cứ điểm đều xuất hiện khác biệt trình độ lập công tình huống, so với dị vãng rõ ràng cải thiện, công văn tư cùng thẩm phán tư nghiêm mật khắc sâu sau, quyết định cho Lăng Tử Dương hai lần trọng đại quân công ghi chép. Đương nhiên, Lăng Tử Dương phát hiện, tiếp dẫn ti chủ Tư Mã Tật, có lẽ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Vị này lúc trước từ thần ma chiến trường Man Nguyệt Ti lui ra tới thất cảnh cường giả, tựa hồ không phải bình thường thất cảnh, hắn tại Kim Man bộ lạc rõ ràng có không giống bình thường lực uy hiếp cùng hy vọng, nếu không các đại ti nha sẽ không như vậy nể tình. Lăng Tử Dương cơ hồ là không trở ngại chút nào hoàn thành tiếp dẫn ti thôi động tự thân cơ chế tiến trình, hoàn thành cuối cùng một khối ghép hình. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, muốn hay không thừa dịp ti chủ còn không có bế quan, ôm chặt bắp đùi này.